Chương 5721 có thể nói, Tô Kiếm Tôn chính là thần vực đệ nhất nhân, một kiếm ngang trời, bao trùm phía trên hắc ám loạn thế. Vô song trên đời, không ai có thể sánh bằng. Các nghị luận tương tự, vẫn như cũ truyền lưu ở khắp thần vực. Nhưng tuyệt đại đa số thế lực tu hành của thế gian này đều có thể dự cảm được, một cơn bão đang âm thầm ấp ủ. Chờ xem, hai đại đạo minh tất nhiên đang chuẩn bị trả thù hành động của Tô Kiếm Tôn. Thời gian kéo dài càng lâu, lực lượng hai đại đạo minh chuẩn bị sẽ càng thêm khủng bố. Khi trận bão này thật sự trình diễn, nhất định sẽ làm thiên hạ chấn kinh. Vô số người đang chờ đợi. Thậm chí, có người suy đoán, sau khi trận bão này trình diễn, bố cục thế lực thiên hạ thần vực sẽ xảy ra hoàn toàn thay đổi. Cũng chính bởi vì trận bão này đang ấp ủ, các thế lực lớn đều đang khẩn trương chú ý, dẫn tới trong khoảng thời gian này, thế cục thiên hạ ngược lại trở nên gió êm sóng lặng, khác thường chưa từng có. Chỉ là, ai cũng không ngờ, thật sự sốc lên trận bão này, không phải hai đại đạo minh kia, mà là một khẩu dụ đến từ Tô Dịch. Khẩu dụ này thông qua Kỳ Lân Thương Hội hướng ra ngoài tuyên bố, Tô Dịch lấy danh nghĩa cá nhân, hướng hai đại trận doanh Hoán Thiên Đạo Minh, Vạn Đạo Minh tuyên chiến. Thời gian, 3 ngày sau. Địa điểm, Nam Hỏa Thần Châu, Đại Phong Sơn. Không có ai ngờ được, nhắc lên trận bão này, sẽ là Tô Dịch. Toàn bộ thiên hạ thần vực hoàn toàn chấn động. Loạn sĩ bát nháo. Khi chúng ta đều cho rằng, hai đại đạo minh sẽ áp dụng trả thù, Tô Kiếm Tôn lại chủ động rút kiếm. Một người, tuyên chiến hai đại đạo minh. Không hổ là Tô Kiếm Tôn, không hổ là chư thiên đệ nhất kiếm tu xưa nay nha. Đây mới là phong cách làm việc của Tô Kiếm Tôn, khí phách lớn hơn trời, phong thái không thể bằng. Lần này, chỉ xem hai đại đạo minh ứng chiến hay không. Khắp thế gian đều đang nghị luận, loạn sĩ bát nháo. Các thế lực tu hành lớn đều bị hành động của Tô Dịch làm chấn động, không dám tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám một mình tuyên chiến với hai đại đạo minh. Hành động này của Tô Dịch thực sự lợi hại, hóa bị động thành chủ động, căn bản không cho hai đại đạo minh cơ hội tỉ mỉ bố cục. Có nhân vật thế hệ trước cảm khái, thời gian là hắn định, địa điểm là hắn chọn, thiên thời địa lợi chiếm hết, hai đại đạo minh kia chỉ có thể bị động tiếp chiêu, vô luận ứng chiến hay không, mưu tính của bọn họ đã bị quấy dày. Quan điểm này đạt được rất nhiều tán thành. Trong khoảng thời gian qua, mọi người đều dự cảm được hai đại đạo minh đang ấp ủ cùng chuẩn bị hành động đối phó Tô Dịch. Căn bản không cần nghĩ đã biết, khi hai đại đạo minh tuyên chiến với Tô Dịch, tất nhiên ý nghĩa đã làm đủ chuẩn bị, chiếm hết thiên thời địa lợi, đến lúc đó, Tô Dịch cũng chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Nhưng bây giờ đã khác, Tô Dịch chủ động tuyên chiến. Cái này không thể nghi ngờ sẽ quấy dày bố cục cùng sắp xếp của hai đại đạo minh kia. Hai đại đạo minh sẽ ứng chiến hay không? Đây là điều người trong thiên hạ bức thiết muốn biết nhất. Đi, đi Đại Phong Sơn trước, chiếm vị trí. Đúng, mặc kệ một trận chiến này thật sự đánh hay không, đi chiếm chỗ trước chung quy sẽ không là chuyện xấu. Thiên hạ thần vực, rất nhiều cường giả đều đã nôn nóng khó dằn nổi, ở ngay sau khi biết tin tức liền khởi hành tới Nam Hỏa Thần Châu Đại Phong Sơn. Xem náo nhiệt, vốn chính là thiên tính của con người. Mà ai cũng rõ, nếu Tô Dịch cùng hai đại đạo minh thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi thế cục thiên hạ. Giống như việc lớn xưa nay chưa từng có bực này, ai có thể không chú ý. Dù là các đồ cổ đạo hạnh cao thâm kia cũng sớm ngồi không yên nữa, ùn khởi hành tới Nam Hỏa Thần Châu. Tô Dịch vì sao sẽ chọn Đại Phong Sơn làm nơi đối chiến? Không rõ, Đại Phong Sơn kia chỉ là một hoang sơn dã lĩnh không tiếng tăm gì, của Nam Hỏa Thần Châu, căn bản không có bất cứ chỗ nào đáng giá lưu ý. Liên quan Đại Phong Sơn địa điểm đối chiến này do Tô Dịch chọn, cũng dẫn tới vô số nghị luận. Mà ra ngoài người đời dự kiến là, chỉ ở ngày thứ hai Tô Dịch tuyên chiến, hai đại đạo minh đã liên thủ tuyên bố với bên ngoài, ứng chiến. Nhưng, địa điểm phải do bọn họ chọn, thời gian thì do Tô Dịch quyết định. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Hai đại đạo minh đây là, lo lắng Tô Dịch sớm ở trên Đại Phong Sơn tỉ mỉ bố trí cạm bẫy sao, nếu không sao còn có thể có kè mặc cả. Dù sao cũng là một trận chiến liên quan đến hướng đi của thế cục thiên hạ, hai đại đạo minh làm sao có thể không cẩn thận. Cũng đúng, đổi làm bất cứ thế lực nào, đối mặt một trận đại chiến như vậy, chỉ sợ đều không thể không thận trọng. Hai đại đạo minh chính là khí phách nhỏ một chút, dù sao Tô Kiếm Tôn chỉ là một mình nha. Thiên hạ nghị luận, đều trở nên phấn chấn. Hai đại đạo minh đã tỏ thái độ ứng chiến, đơn giản là không muốn đi theo tiết tấu của Tô Dịch, muốn đổi một cái địa điểm quyết đấu mà thôi. Cũng ngay tại cùng ngày, Tô Dịch thông qua Kỳ Lân Thương Hội tỏ thái độ, chỉ một câu, thời gian không thay đổi, địa điểm tùy ý các ngươi chọn. Lập tức, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, thiên hạ càng thêm chấn động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí phách, không hổ là Tô Kiếm Tôn, căn bản mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, ta tất phó chiến. So sánh như thế, quả thực tỏ ra hai đại đạo minh khí phách có chút kém cỏi. Nói gì khí phách, được làm vua thua làm giặc. Thứ hai, đại đạo minh cần là tiêu diệt Tô Kiếm Tôn, mà không phải khí phách gì cả. Cũng ngay tại cùng ngày, Tô Dịch đáp lại, hai đại đạo minh một lần nữa cách không gian đối thoại, đưa ra một địa điểm quyết đấu. Vô Giới Sơn. Địa điểm này vừa ra, thiên hạ vì thế xôn xao. Vô Giới Sơn, nơi cấm kỵ người Đông Thắng Thần Châu đều biết. Lời đồn núi này vô biên vô giới, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, không ai có thể đo đạc ra kích thước cùng phạm vi của ngọn núi này. Cũng từng có bậc đại năng xâm nhập trong đó, muốn tìm kiếm biên giới Vô Giới Sơn ở nơi nào, nhưng tất cả đều thất bại. Nguyên nhân chính là, Vô Giới Sơn không chỉ lớn, không gian quy tắc trong đó đã sớm trở nên hỗn loạn pha tạp, hình thành rất nhiều khe rãnh không gian loạn lưu, bão không gian. Trật tự không gian hỗn loạn, tự nhiên khiến người ta không thể đo đạc kích thước của nó. Ngoài ra, Vô Giới Sơn còn rất hung hiểm. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, không biết có bao nhiêu đại năng thông thiên xâm nhập trong đó tìm kiếm, nhưng kẻ có thể sống sót trở về, trăm người không còn một. Ai cũng không ngờ, hai đại đạo minh sẽ lựa chọn nơi quyết đấu ở chỗ đó. Nhưng mọi người đều dự cảm được, hai đại đạo minh chỉ sợ sớm ở trong Vô Giới Sơn tỉ mỉ bố trí sát cục chuyên môn nhằm vào Tô Dịch. Tô Dịch sẽ đi sao? Khi thiên hạ chấn động, Tô Dịch đưa ra đáp lại, một chữ, được. Trực tiếp giống như một nhát búa quyết định, hoàn toàn mở màn trận quyết đấu này. Khắp thiên hạ đều sôi trào, không biết bao nhiêu người lên đường, chạy tới Đông Thắng Thần Châu Vô Giới Sơn. Chỉ vì tận mắt chứng kiến trận đại chiến quyết định hướng đi của bố cục thiên hạ này. Vô Giới Sơn, thế núi như rồng nằm, thân rồng kéo dài vô tận. Trên bầu trời Vô Giới Sơn, tràn đầy mây xám dày nặng vạn cổ không tan, u ám áp lực. Ngẫu nhiên có tia chớp cắt qua tầng mây, xé rách không gian, vỡ ra khe hở thật lớn nhìn ghê người. Hôm nay, vô số người tu luyện từ khắp thiên hạ hội tụ đến, cũng khiến nơi cấm kỵ hàng đầu của Đông Thắng Thần Châu này trở nên náo nhiệt. Nhìn một lượt, khu vực ngoại vi Vô Giới Sơn, khắp nơi là bóng người đông nghìn nghịt, thật sự người ta tấp nập, rất hùng vĩ. Thật sự không ngờ, Tô Kiếm Tôn vậy mà lại thật sự sẽ đáp ứng đến nơi đây phó chiến, hắn tuyệt không lo lắng sao. Ở hắc ám loạn thế hiện nay, một trận chiến này tuyệt đối có thể xưng là duy nhất vạn cổ. Trận chiến này hai đại đạo minh nếu thua, toàn bộ thần vực, chỉ sợ đều phải bị Tô Kiếm Tôn dẫm ở dưới chân. Nhưng nếu Tô Kiếm Tôn thua, một đời tuyệt thế truyền kỳ, sẽ từ đây bước xuống khỏi sân khấu, thiên hạ thần vực sẽ lấy hai đại đạo minh đứng đầu. Vô số người châu đầu ghé tai. Các người nói Tô Kiếm Tôn hôm nay rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào, cửu luyện bất hủ, nửa bước vĩnh hằng, hoặc là ngụy vĩnh hằng. Có người nghi hoặc, cái này ai biết được, thực lực của Tô Kiếm Tôn. Thiên hạ này sợ cũng không mấy ai thật sự biết. Một người khác thở dài nói, Tô Dịch thật sự quá mạnh rồi, mấy năm nay, cả đời hắn đã trải qua không biết bao nhiêu đại chiến kinh động thế gian, cuối cùng đều lấy được toàn thắng. Đặc biệt là một trận chiến hồi Long Sơn, càng làm thiên hạ đều kinh, cả thế gian chấn động. Cường giả bực này, phóng mắt thần vực năm tháng cổ kim, hầu như không ai có thể sánh bằng. Nhưng, đối với một trận chiến Vô Giới Sơn lần này, rất nhiều người không đủ lòng tin đối với Tô Dịch. Bởi vì, đối thủ của hắn là hai đại đạo minh. Chịu đau khổ bởi một trận chiến hồi Long Sơn, hai đại đạo minh lần này ra tay, tất nhiên đã chuẩn bị con bài chưa lật cùng lực lượng đủ để tiêu diệt Tô Dịch. Ta rất hoài nghi, Tô Kiếm Tôn lần này chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Có người lo lắng nói. Cái này chưa chắc, Tô Kiếm Tôn đã dám tuyên chiến, lại có thể nào không có nắm chắc đối phó hai đại đạo minh. Cũng không biết, Tô Kiếm Tôn khi nào sẽ đến. Hôm nay, chính là ngày trận quyết đấu này trình diễn. 8.000 dặm ngoài Vô Giới Sơn này, sớm bị cường giả đến từ trời Nam đất Bắc chiếm cứ. Chẳng qua không ai dám tới gần Vô Giới Sơn. Bởi vì, lực lượng hai đại đạo minh, sớm mang phụ cận Vô Giới Sơn phong tỏa. Ở chỗ sâu trong Vô Giới Sơn kia, có một ngọn núi cắm vào bầu trời. Tên gọi Phá Thiên Phong. Hôm nay, các tồn tại khủng bố của hai đại đạo minh đều hội tụ ở phía trên Phá Thiên Phong. Không ai biết, hai đại đạo minh lần này rốt cuộc đã xuất động bao nhiêu cường giả. Cũng không có ai biết, hai đại đạo minh lần này vì đối phó Tô Dịch, đã chuẩn bị bao nhiêu con bài chưa lật cùng đòn sát thủ. Nhưng càng là như thế, lại càng làm người ta kinh hãi, dù sao điều chưa biết mới là khủng bố nhất. Mọi người đều đang lo lắng chờ đợi. Trên trời còn thỉnh thoảng có hào quang hiện lên, gào thét mà đến. Đó đều là người đến xem cuộc chiến, theo thời gian chuyển rời, số lượng càng lúc càng nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay nơi đây, thiên hạ quần hào nhất định tới, cường giả hằng hà sa số, mặc kệ kết quả cuối cùng của đại chiến như thế nào, chỉ cảnh tượng cỡ này, đều đủ để ghi vào sử sanh vạn cổ, lưu danh muôn đời. Vô số người cảm khái. Cùng lúc đó, trong Vô Giới Sơn, đỉnh Phá Thiên Phong, một tòa thần điện cổ xưa vừa xây dựng không lâu sừng sững. Trong thần điện, gần trăm bóng người ngồi, nam nữ già trẻ đều có. Ở trên người bọn họ, đều dâng trào khí tức khủng bố khiếp người. Hoặc thần diễm bốc hơi, hoặc kiếm khí lưu chuyển, hoặc lôi quang kích động. Các bất hủ thần chủ cửu luyện kia chỉ có thể ngồi ở chỗ góc bên ngoài cùng. Bọn họ cũng là kẻ đạo hạnh yếu nhất trong đại điện. Mà hơn 10 người ngồi phía trên cùng, khí thế là khủng bố nhất. Tất cả đều bao phủ ở trong đại đạo thần huy như vĩnh hằng, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có vô thượng uy thế nhìn xuống tất cả. Những kẻ này là đại nhân vật trung tâm trong hai đại đạo minh. Trong đó, được chú ý nhất là hai người. Một người là tiểu cô nương Hoán Thiên Đạo Minh bên này, bộ dáng giống như 6-7 tuổi, mặc một bộ đồ đen, gương mặt non nớt, vẻ mặt lạnh nhạt. Khí tức toàn thân nàng khủng bố vô cùng, áp bách không ít đại nhân vật ở đây hít thở đều có chút khó khăn. Đây là tiểu cô nương trật tự chi linh kia biến thành, hộ đạo giả của đế ách. Một nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh. Lần đối chiến này, nàng là lãnh tụ của Hoán Thiên Đạo Minh. Ngồi bên người nàng, không ít đều là ý chí pháp thân của đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh. Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ các kẻ thù không đội trời chung của Tô Dịch kiếp trước, tương tự cũng đều ở trong đó. Mà ở trong trận doanh vạn đạo minh bên kia, thì lấy Thiên Cực Đại Đế Thái Thúc Cung của Ngũ Đế Kỷ Nguyên cầm đầu. Hắn là một vị tồn tại ngụy vĩnh hằng cảnh, tùy ý ngồi ở nơi đó, khí độ thong dong như đế vương. Trên thực tế, ở trong tòa đại điện này, xa không chỉ Thái Thúc Cung một vị ngụy vĩnh hằng cảnh, còn có gần 30 người khác, đều là ngụy vĩnh hằng. Nếu để người ngoài thấy một màn như vậy, nhất định sẽ bị kinh động. Bởi vì ở trong hắc ám loạn thế trước mặt, chịu hạn chế bởi hỗn độn bổn nguyên của thần vực chế ước, ngụy vĩnh hằng chỉ có thể ở lại trong thời không cấm địa kia, một khi ra ngoài, nhất định chịu cắn trả. Nhưng bây giờ, chỉ ở trong tòa đại điện này, đã có gần 30 vị ngụy vĩnh hằng, lực lượng cùng đội hình như vậy, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Theo bổn tọa thấy, lấy thực lực cùng bố cục của hai đại đạo minh chúng ta, chỉ cần Tô Dịch dám đến phó chiến, nhất định có đến mà không có về. Thái Thúc Cung vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Ánh mắt hắn đảo qua đại điện, nhìn về phía tiểu cô nương, các hạ cảm thấy thế nào? Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiểu cô nương. Bóng người nàng nhỏ gầy như đứa bé, ngồi ở trên ngai báo đứng đầu, bóng người bị ngai báo cao lớn kia làm nền càng thêm nhỏ gầy. Nhưng không ai dám khinh thường vị trật tự chi linh đến từ trên dòng sông vận mệnh này. Khi ánh mắt nhìn qua, trên mặt một ít đại nhân vật khó giấu được sự kính sợ. Một lần này hắn nếu có thể sống sót, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Khuôn mặt tiểu cô nương lạnh nhạt, ánh mắt âm u lạnh lẽo như địa ngục vực sâu. Hắn đã có được thực lực có thể so sánh với vĩnh hằng cảnh. Nhưng, các ngươi cảm thấy có thể sao? Mọi người ngẩn ra, sau đó đều cười phụ họa. Ý tứ trong lời nói của tiểu cô nương rất đơn giản. Hôm nay Tô Dịch trừ phi có được thực lực có thể so với vĩnh hằng cảnh thật sự. Nếu không, đến nhất định phải chết. Đây nhất định là chuyện không có khả năng. Bởi vì ở thần vực hiện nay, căn bản không cho phép lực lượng vĩnh hằng cảnh thật sự xuất hiện. Ta chỉ hy vọng các ngươi rõ, một trận chiến hôm nay, hoặc là Tô Dịch chết, hoặc là chúng ta những người này chết. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của tiểu cô nương đảo qua mọi người đang ngồi, không có đường lui, không có cơ hội thỏa hiệp. Trong lòng mọi người rùng mình, vẻ mặt khác nhau. Không sai. Thiên Cực Đại Đế Thái Thúc Cung trầm giọng nói, lúc trước, đại nhân vật sau lưng hai đại trận doanh chúng ta đều đã bàn bạc xong, kẻ không chiến mà lui, giết. Kẻ thỏa hiệp với địch, giết. Nói xong, trong mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người. Nhìn quét mọi người, nếu không có khí phách đập nồi dìm thuyền bực này, nói gì có thể hạ được Tô Dịch. Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu ở trong đại điện. Mọi người trầm mặc, đều cảm thấy áp lực đập vào mặt. Đương nhiên, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, lại có rất nhiều con bài chưa lật, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch hành động, đủ có thể 10 phần nắm chắc 9, chém, Tô Dịch ở Vô Giới Sơn. Thái Thúc Cung từ từ mở miệng. Một đoạn lời nhẹ tênh này đánh tan bầu không khí nặng nề trong đại điện. Mọi người nói chuyện với nhau, nhớ tới các thủ đoạn lần này chuẩn bị, đều tràn đầy lòng tin. Ngay lúc này, một đợt tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến, sau đó sóng âm ồn ào hỗn loạn vang lên lúc trầm lúc bổng. Mọi người ở đại điện tinh thần rung lên, biết là Tô Dịch đến rồi. Bên ngoài Vô Giới Sơn, một đám mây trắng từ trong hư không nơi xa bay tới. Mây trắng lượn lở, một nam tử áo xanh đứng trên đó, bên hông đeo hồ lô rượu, hai tay đặt sau lưng. Rõ ràng chính là Tô Dịch. Tô Kiếm Tôn. Toàn trường chấn động, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Ta biết ngay mà, Tô Kiếm Tôn đã ứng chiến, tuyệt đối sẽ đến. Có người kích động, trong ánh mắt tràn đầy nét hâm mộ. Ở thần vực hiện nay, danh tiếng Tô Dịch như mặt trời ban trưa, tự nhiên cũng có vô số cường giả sùng bái không thôi đối với hắn. Tô Kiếm Tôn thật là đến đây một mình. Có người tặc lưỡi, lẻ loi một mình, đạp mây mà tới, muốn ở trong Vô Giới Sơn này quyết một trận thắng bại với hai đại đạo minh. Khí phách như vậy, thiên hạ người nào có thể sánh bằng. Tô Kiếm Tôn rốt cuộc có tu vi gì? Hắn sao giống như phàm phu tục tử? Có người hoang mang. Ở trong tầm nhìn của mọi người, toàn thân Tô Dịch chất phác tự nhiên, không có một chút khí tức tu hành nào. Hắn không giống dẫm trên mây trắng bay đi, ngược lại như là mây trắng chở hắn ngao du ở dưới bầu trời. Một thân tu vi nội liễm hết, như đại đạo vô hình, vậy mới đáng sợ nhất, không phải sao? Có người cảm khái. Một khắc này, 8.000 dặm núi sông sôi trào, vô số cường giả đến từ trời Nam biển Bắc, tất cả đều nhìn về phía vị khách áo xanh kia trên mây trắng, như nhìn thần thoại giá lâm. Ở trong lòng mọi người, Tô Dịch hôm nay cũng làm được xứng đáng hai chữ thần thoại. Mà đối với tất cả cái này, Tô Dịch thu hết vào mắt, không để ý, thẳng đến khi tới trước vô giới sơn, dưới chân hắn dẫm một cái, mây trắng theo đó chợt dừng lại. Kiếm tu Tô Dịch, tiến đến phó chiến. Một câu, 8 chữ, khi từ trong miệng Tô Dịch truyền ra, nhất thời như đại đạo thần âm đang vang vọng, khiến thiên địa chấn động, vạn núi cộng hưởng. Mọi người ở đây toàn thân run lên, hít vào ngụm khí lạnh. Đoạn lời này, căn bản chưa từng vận dụng bất cứ thần thông bí pháp nào, vậy mà lại đưa tới thiên địa vạn tượng cộng hưởng, tự có một loại lực lượng kinh thiên động địa, lay động lòng người. Khi thanh âm xa xa khuếch tán ra ngoài, vô số người tu đạo phân bố ở trong 8.000 dặm sơn hà, vẫn chưa có cái gì không khỏe. Nhưng khi thanh âm khuếch tán đến trong vô giới sơn, tầng mây dày nặng bao trùm trên không vô giới sơn đều bị đánh tan hết. Hư không trong vô giới sơn đều theo đó bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong đại điện đỉnh phá thiên phong của vô giới sơn truyền ra. Lập tức áp chế thanh âm của Tô Dịch, khiến hư không trên dưới vô giới sơn quy về bình tĩnh. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, các đại nhân hai đại đạo minh lấy tiểu cô nương, Thái Thúc cùng cầm đầu đều xuất hiện ở phía trên phá thiên phong. Một chớp mắt, toàn trường tĩnh mịch. Bởi vì khí tức trên thân các đại nhân vật kia tràn ngập ra thật sự quá khủng bố. Quấy nhiễu thiên cơ, bao phủ thập phương. Trên không vô giới sơn, thậm chí xuất hiện các loại dị tượng đại đạo khủng bố đáng sợ. Có thiên hà vỡ đê, vạn lôi chạy trồm, có kiếm quang ức vạn, tiếng đao như thủy triều, có núi thây biển máu, thần ma giống giận. Chỉ xa xa nhìn, khiến người ta dựng cả lông tóc, sợ mất vía. Mà đây, chỉ là khí tức trên thân các đại nhân vật kia dẫn phát dị tượng. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, khi các đại nhân vật kia ra tay, lại nên đáng sợ cỡ nào. Nhìn một cái, như đang thấy một đám chúa tể trên 9 tầng trời tới thế gian. Có người lẩm bẩm, mất hồn mất vía. Đây là một vị bất hủ thần chủ, nhưng lúc này lại cảm thấy mình nhỏ bé, ảm đạm vô quang nói không nên lời. Như ánh nến le lói, không thể tranh huy với nhật nguyệt. Thần chủ cũng như thế, có thể nghĩ mà biết một màn này mang tới cho người tu đạo khác ở đây, rung động to lớn cỡ nào. Tô Dịch, chúng ta ngay trên phá thiên phong này, có năng lực, ngươi cứ giết lên. Tiểu cô nương ánh mắt lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta hôm nay liền phụng bồi đến cùng. Toàn trường yên tĩnh, cũng khiến thanh âm của nàng như gió lạnh đến từ cửu u khuếch tán toàn trường, làm người ta như rơi vào hô băng. Có gì không thể? Tô Dịch cười khẽ một tiếng, dưới chân bước một bước. Một đám mây trắng kia chợt hóa thành một cầu vòng kiếm ngàn thước, mũi nhọn chói mắt, xé rách không gian, chở Tô Dịch lao vào vô giới sơn. Ầm. Nơi cầu vòng kiếm đi qua, hư không tan vỡ, sinh ra tiếng nổ như phong lôi. Ở phụ cận vô giới sơn, một đám cường giả hai đại đạo minh trú đóng, chừng hơn 1.000 người, yếu nhất cũng là thượng vị thần, hôm nay chỉ đảm đương chức vụ như thủ vệ. Khi Tô Dịch chân đạp cầu vòng kiếm khí mà đến, hơn 1.000 vị cường giả này còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm uy khủng bố kia chấn áp, ngổn ngang bay ra ngoài, giống như cây bèo bị sóng gió biển động hất bay đi. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mà Tô Dịch đã sớm đến phía trước phá thiên phong. Một người, xa xa cùng trên 100 vị đại nhân vật kia giằng co, lại tự có khí thế một người giữa ải vạn người khó qua. Một ông lão áo bào vàng uy mãnh bỗng bước ra một bước, nâng tay chỉ Tô Dịch, quát to, Tô Dịch, hôm nay nơi đây, ngươi nếu bó tay chịu trói, chúng ta. Không đợi nói xong, Tô Dịch nâng tay vung lên. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía ông lão áo bào vàng kia. Ầm, nơi kiếm khí đi qua. Hư không nổ tung vỡ nát, nứt ra một khe hở thật lớn. Ông lão áo bào vàng chính là một vị tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng, toàn thân bốc hơi khí tức Vĩnh Hằng. Ở thần vực hiện nay, Ngụy Vĩnh Hằng tuyệt đối có thể xưng là tồn tại chí cường chí cao, xa không phải nửa bước Vĩnh Hằng có thể so sánh. Nhưng lúc này, khi Tô Dịch chém tới một kiếm, lại đánh ông lão áo bào vàng kia lui ra ngoài. Ước chừng ở ngoài 3 trượng, mới vừa vặn đứng vững, hóa giải hết uy năng một kiếm đó. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ có tiếng kiếm khí kia nổ vang hãy còn quanh quẩn trong thiên địa. Mọi người đều cả kinh. Tô Dịch vừa mới đến, cũng không thèm nói chuyện gì, đã trực tiếp ra tay, ngắt lời một vị Ngụy Vĩnh Hằng, cũng đánh đối phương lui ra ngoài. Tư thái này, không thể nghi ngờ quá cường thế. Mà lực lượng một kiếm này hiển lộ ra, cũng khiến không biết bao nhiêu người vì thế chấn động. Trên trăm vị đại nhân vật kia nhìn nhau, cũng chưa nói là bất ngờ bao nhiêu. Ở trong dự đoán của bọn họ, thực lực của Tô Dịch đã có thể lay động Ngụy Vĩnh Hằng, tự nhiên sẽ không bị uy năng một kiếm này của Tô Dịch kinh động. Nhưng Tô Dịch cường thế, vẫn khiến bọn họ nhíu mày không thôi. Lời thừa không cần nói nhiều, ta là đến quyết đấu, cũng không phải là đến đàm phán. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua những đại nhân vật kia, những gương mặt đó phần lớn đều rất xa lạ, là lần đầu tiên gặp nhau. Cũng có một chút gương mặt quen thuộc, ví dụ như Tiểu Cô Nương, Thái Thúc Cung, Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ vân vân. Nhưng, những thứ này đều không quan trọng. Liền mang đối phương tất cả đều coi là kẻ địch nhất định phải giết là được. Kiêu ngạo. Thái Thúc Cung lạnh nhạt nói, vậy thì không cần nhiều lời, khai chiến là được. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch chân đạp cầu vòng kiếm khí, đã đánh về phía Phá Thiên Phong. Theo hắn phất tay áo bào, bầu trời chợt giống như lưu ly tan vỡ, vô số kiếm khí giống cửu thiên ngân hà vỡ đê, ầm ầm buông xuống, bổ về phía một đám đại địch. Kiếm khí cuồn cuộn, che cả bầu trời. Kiếm quang chói sáng như mặt trời chói chang, lấp lánh chói mắt, khiến người xem cuộc chiến ở nơi xa mắt đau đớn. Không biết bao nhiêu người kinh hãi. Trận quyết đấu này làm người ta chờ mong đã lâu, mọi người vốn cho rằng Tô Dịch sau khi đến, ít nhất sẽ thận trọng một chút, thăm dò rõ tình huống trước lại ra tay. Nhưng ai từng ngờ, hắn từ đầu đến cuối vậy mà lại đều không thèm nói lời thừa, cường thế ra tay, trực tiếp xốc lên màn che trận quyết đấu này. Ầm ầm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, kiếm uy khủng bố. Tiểu Cô Nương nâng tay dẫn dắt, vô số hào quang trật tự u ám lao ra, hóa thành một vách ngăn vắt ngang, ngăn trở kiếm khí đầy trời kia. Tiếng va chạm dày đặc nhất thời vang lên lúc trầm lúc bổng. Kiếm khí kia đủ có thể uy hiếp đến tính mạng tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng, nhưng cuối cùng lại đều bị một vách ngăn kia chặn lại. Hầu như cùng lúc, ra tay, Thái Thúc Cung quát to một tiếng. Cả thảy 24 vị tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng bay lên trời, đứng ở phương vị khác nhau, phân biệt lấy ra một cái trận bàn. Trận bàn sáng lên, trời đất chợt tối sầm lại. Sau đó, một tòa tuyệt thế sát trận dựng lên ngang trời, hoàn toàn bao phủ mảng thiên địa này giữa cửa vào Vô Giới Sơn đến Phá Thiên Phong. Tô Dịch cũng bị vây trong đại trận. Dầm. Theo các Ngụy Vĩnh Hằng kia cùng nhau vận chuyển sát trận, vô số lực lượng cấm chế màu vàng đẹp đẽ như mộng ảo dâng trào, như lửa thần thiêu đốt, bốc hơi khí tức vĩnh hằng chấn nhiếp lòng người. Một cái chớp mắt, hư không nơi Tô Dịch đặt chân cũng thiêu đốt lên, cả người như rơi vào trong lò lửa. Trên trời dưới đất đều là lửa thần phát ra dao động vĩnh hằng. Uy năng cỡ đó, đủ có thể dễ dàng thiêu hủy tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng. Mà thấy một màn này, mọi người trên Phá Thiên Phong đều tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra ý cười. Trận này, tên gọi Vạn Luyện Kim Ô, không thuộc về thần vực, mà là đến từ phía trên dòng sông vận mệnh, uy năng của nó đủ để đốt cháy hòa tan tất cả kẻ địch dưới Vĩnh Hằng. Trong cấm trận, có thể so với một thế giới lửa thần biến thành. Trên trời dưới đất khắp nơi là lửa thần càn quét thiêu đốt, như cơn bão càn quét, như biển động điên cuồng dâng trào. Như thác nước cuồn cuộn đổ xuống. Trong lửa thần kia, khí tức vĩnh hằng tràn ngập, có thể dễ dàng thiêu đốt Ngụy Vĩnh Hằng thành cho tàn. Tô Dịch ở ngay sau khi bị vây khốn, liền cảm nhận được chỗ khủng bố của trận này, không chỉ thân thể, tâm cảnh, thần hồn đều có loại cảm giác đau đớn bị lửa thiêu. Lên, tay áo hắn căng phồng, một thân đạo hạnh nội liễm đến vô hình ở lúc này hoàn toàn bùng nổ, phóng thích. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt chấn động, vô số lửa thần càn quét bị đẩy lui. Không thể tới gần 10 trượng quanh Tô Dịch. Rõ ràng có thể thấy được, ở trên dưới bóng người cao giáo thẳng tắp của hắn, có kiếm ý tối nghĩa mà thần bí như vòng tròn luân chuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, hình thành một loại vực tràng độc đáo. Ở dưới vực tràng này bao trùm, khiến Tô Dịch như vạn pháp bất xâm. Cái này không phải là mượn ngoại lực gì, mà là thể hiện một thân thực lực của Tô Dịch, không có chỗ mưu lợi nào cả. Phá! Tô Dịch cất bước trên không, cổ tay áo tung bay. Vô số kiếm khí gào thét lao lên, như san núi lật biển bắn nhanh về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi kiếm khí đi qua, trực tiếp giống như một con rồng dài, phá tan cơn bão lửa thần, chém rách dòng lũ lửa thần, bổ đứt thác nước lửa thần. Ở trong Vạn Luyện Kim Ô trận này cứng rắn đánh ra một con đường. Cả tòa cấm trận đều theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Bên ngoài vang lên một đợt thanh âm giật mình. Đỉnh Phá Thiên Phong, các đại nhân vật kia đều có chút khó có thể tin. Trận này có thể giết tất cả kẻ địch dưới Vĩnh Hằng, đổi là Ngụy Vĩnh Hằng ở trong đó cũng sớm không chống đỡ được, sẽ ngay lập tức bị đốt thành cho tàn. Nhưng Tô Dịch không bỏ cuộc, hơn nữa còn đang thử giết ra khỏi vòng vây. Gã này cũng đã nghịch thiên đến bực này. Khi trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, chợt nghe một tiếng quát to vang lên, tụ linh vào trận, diễn bí mật cơ biến. Là Thái Thúc Cung mở miệng, chỉ điểm 24 vị Ngụy Vĩnh Hằng kia vận chuyển tòa tuyệt thế sát trận này. Được, mọi người đáp ứng. Nhất thời, sát trận nổ vang, khí tượng theo đó biến đổi. Ở trong thiên địa lửa thần càn quét kia, có vô số tinh tú hiện lên, tất cả đều mang theo vĩnh hằng thần diễm thiêu đốt, hướng về một mình Tô Dịch mà chém giết. Một chớp mắt, bóng người Tô Dịch bị ngăn cản, bốn phương tám hướng đều gặp phải đả kích đáng sợ. Ầm, khi mỗi một tinh tú nổ tung, đều sẽ sinh ra lực lượng hủy diệt khủng bố vô cùng, đánh lui Tô Dịch. Khi ngàn vạn tinh tú kia không ngừng đánh đến, không ngừng nổ tung, toàn thân Tô Dịch đều bị bao phủ ở trong dòng lũ hủy diệt càn quét sụp đổ. Ngọc Xích Dương tiền bối nói không sai, trận sát chiêu này vừa ra, mặc kệ Tô Dịch hắn có năng lực thông thiên, chỉ cần không đặt chân vĩnh hằng cảnh, chắc chắn sẽ bị chấn áp. Thái Thúc Cung thầm nghĩ, tòa vạn luyện kim ô trận này tổng cộng có 3 tầng biến hóa, mỗi một tầng biến hóa đại biểu cho một loại tuyệt sát thuật uy năng to lớn. Ví dụ như bây giờ trình diễn, chính là biến hóa tầng thứ nhất, tên gọi tinh thần biến. Dung luyện lửa thần thành ức vạn tinh tú, tận hết uy năng hủy diệt. Ở dưới một đòn này, Tô Dịch kia không chết cũng phải bị thương nặng. Có người khẳng định, đúng vậy, như cấm trận sát chiêu cỡ này, không chứng đạo vĩnh hằng, căn bản là không ngăn được. Có người lẩm bẩm, uy năng của trận này quá mức đáng sợ, làm bọn họ các đại nhân vật này đều bị kinh động. Thứ lỗi ta nói câu không khách khí, Tô Dịch nếu là dễ giết như vậy, sớm đã chết rồi. Bất thình lình, Cổ Hoa Tiên mở miệng, các vị tuyệt đối đừng sơ ý, cẩn thận lật thuyền trong mương. A, đạo hữu quá lo rồi, chúng ta tự nhiên sẽ không khinh thường Tô Dịch, nhưng ngươi cũng thấy rồi, hắn hôm nay đã bị vây khốn, như con thú trong lồng, rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Có người thản nhiên mở miệng, tràn ngập tin tưởng đối với vạn luyện kim ô trận. Cổ Hoa Tiên khẽ nhíu mày, đang muốn nói gì? Ầm, cả tòa cấm trận đột nhiên kịch liệt chấn động. Ở nơi Tô Dịch đặt chân, vô số lửa thần bắn tung tóe khoách tán, như phi quang tán loạn, mà bóng người Tô Dịch theo đó hiển lộ ra. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không giống với lúc vừa mới xuất hiện. Khi đó, hắn chất phác tự nhiên, như phàm tục. Nhưng hắn bây giờ, quanh thân tràn đầy kiếm quang rực rỡ, chói mắt như mặt trời, ngay cả trên một bộ áo xanh kia, cũng chảy xuôi kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như dòng sông lớn. Nhìn qua một cái, nhìn thấy không giống một con người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm có 102 chiếu sáng vạn cổ, sắc bén vô lượng. Cho dù cách nhau một tòa thần cấm, một cái chớp mắt đó khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch hiện ra, các đại nhân vật bên ngoài đều nheo mắt, có cảm giác bị đau đớn. Sau đó, mọi người đều biến sắc. Thế này cũng chưa thể trấn áp Tô Dịch. Thần cấm rung chuyển, khiến 24 vị tồn tại ngụy vĩnh hằng vận chuyển trận này, đều đồng loạt gặp chấn động, bóng dáng một đám người lay động, khí huyết quay cuồng, cũng đều biến sắc. Cổ Hoa Tiên vốn còn muốn nói mát vài câu, châm chọc những lão gia hỏa lúc trước từng cho rằng Tô Dịch nhất định sẽ bị trấn áp chém giết, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, nàng cũng bị kinh động, nhất thời nghẹn lời. Tụ thần vào trận, hóa chí dương chi kích. Thái Thúc Cung quát to. Trong vạn luyện kim ô trận, chợt có 33 mặt trời chói chang hiện ra, từng cái tỏa sáng rực rỡ, hào quang muôn trượng. Uy năng cả tòa đại trận cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Chỉ một chớp mắt, mọi người đã nhìn thấy, bóng người Tô Dịch bị 33 mặt trời chói chang kia trấn áp nhiều tầng. Các đại nhân vật vận chuyển trận này đều âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ đạo hạnh tuy cao, nhưng khi vận chuyển trận này tới bực này, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức, đạo hạnh tiêu hao rất lớn, khuôn mặt không ít người cũng tái nhợt đi 3 phần. Chẳng qua, mắt thấy Tô Dịch bị hoàn toàn áp chế, vẫn là làm trong lòng bọn họ mừng thầm không thôi. Dưới kết giới 33 tầng mặt trời chói chang này, không tin không hủy diệt được ngươi. Trong ánh mắt Thái Thúc Cung tràn đầy lạnh lẽo. Đây là tầng biến hóa thứ 2 của vạn luyện kim ô trận. Tên gọi thần nhật biến, uy năng so với tinh thần biến còn hơn một bậc. Nhưng, người vận chuyển trận này lực lượng tiêu hao cũng lớn hơn nữa. Cần biết, vận chuyển trận này đều là tồn tại ngụy vĩnh hằng, nhưng đến bây giờ cũng đều bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Nếu đổi là người khác, căn bản không thể vận chuyển trận này. Trong cấm trận, mặt trời chói chang treo cao, kết giới giống 33 mặt trời chói chang biến thành, áp bách bóng người Tô Dịch không thể nhúc nhích, hộ thể đạo quang trên người cũng đang gặp công kích đáng sợ, sắp bị thiêu đốt hòa tan hết. Một chớp mắt này, tiểu cô nương đột nhiên mở miệng, Tiêu Mộ, ngươi dẫn người tiến vào cấm trận, không cần tới gần chém giết, chỉ cần cách không trung ra tay, loạn tâm hắn, phá hủy thân thể hắn là được. Được. Tiêu Mộ lập tức nhận lệnh, cùng 8 cường giả cấp bậc nửa bước vĩnh hằng khác chui vào trong sát trận. Sau đó, bọn họ đứng ở nơi cực xa, đều tự thi triển thần thông áp đáy hòm, cách không gian đánh về phía Tô Dịch. Các thần thông bí pháp này, có cái nhằm vào thần hồn, có cái nhằm vào thân thể, tuy cách rất xa, nhưng uy năng cỡ đó vẫn cực kỳ khủng bố. Bản thân bọn Tiêu Mộ cũng rõ, đổi làm lúc bình thường, các công kích này của bọn họ căn bản không đủ xem, cũng nhất định không thương tổn được Tô Dịch. Nhưng bây giờ lại khác. Tô Dịch đang bị trấn áp, không thể nhúc nhích, đang đau khổ chống đỡ, lúc này chỉ cần tiến hành quấy nhiễu đối với hắn, phá hư tâm trí của hắn là được. Chỉ cần hắn phân tâm, chắc chắn sẽ không chịu nổi 33 tầng mặt trời chói chang kia chấn áp, bị triệt để chấn áp giết chết. Ầm ầm, công kích của đám người Tiêu Mộ, tất cả lao về phía Tô Dịch. Mọi người đều nín thở tập trung, khẩn trương chú ý, nhưng một chớp mắt này, lại có dị biến chợt sinh ra. Tô Dịch vẫn luôn bị chấn áp ở đó, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy theo bóng người Tô Dịch vươn ra. Ầm. Ở trên người hắn, một thanh đạo kiếm rít lên lao ra, lao thẳng tắp lên trên. Nơi lưỡi kiếm đi qua, một rồi lại một mặt trời chói chang bị xuyên thủng, ầm ầm nổ tung. Chỉ trong tích tắc mà thôi, một thanh đạo kiếm kia tựa như hậu nghệ bắn mặt trời trong truyền thuyết, xuyên thủng 33 vầng mặt trời chói chang. Thế như trẻ tre. Một màn đó, không thể nghi ngờ quá mức rung động lòng người. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch vẫn luôn bị chấn áp ở kia, khi triển khai phản kích, sẽ sắc bén cùng đáng sợ như thế. Ầm ầm. 33 mặt trời chói chang nổ tung, chỉ là dòng lũ hủy diệt sinh ra, đã đánh tan toàn bộ công kích mà đám người Tiêu Mộ, cách không trung đánh về phía Tô Dịch. Trong lửa thần càn quét, đám người Tiêu Mộ đều biến sắc. Không ổn, mau rút. Tiêu Mộ xoay người bỏ chạy. Nhưng trung quy đã chậm một bước, Tô Dịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nâng tay điểm một cái. Đạo kiếm lao vút lên trời liền mang theo kiếm quang vô song, cuốn theo dòng lũ lửa thần càn quét thiêu đốt trong sát trận, cùng nhau bao phủ bóng dáng đám người Tiêu Mộ. Trong tích tắc, hồn phi phách tán. Không ai sống sót. Ngay cả kêu thảm cùng dãy giụa cũng chưa kịp, một đám nhân vật cấp bậc nửa bước vĩnh hằng, tựa như thiêu đốt cỏ rác mà biến mất. Bên ngoài, mọi người chấn động giận dữ, sắc mặt khó coi. Nghịch chuyển như vậy, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự đoán. Hơn nữa xảy ra quá nhanh, khiến các tồn tại ngụy vĩnh hằng vận chuyển trận này đều chưa kịp phản ứng, 33 mặt trời chói chang đã hủy diệt hết. Mà đám người Tiêu Mộ thì tất cả hóa thành tro bụi. Gã này, rõ ràng còn chưa chứng đạo vĩnh hằng, nhưng hắn sao lại có thể mạnh đến bực này? Có người khó có thể tiếp nhận, sắc mặt xanh mét. Vạn luyện kim ô trận, được xưng có thể giết tất cả kẻ địch dưới vĩnh hằng, nhưng bây giờ lại mất đi hiệu lực ở trước mặt Tô Dịch. Ta chưa từng nghĩ chỉ dựa vào một tòa sát trận, đã có thể hạ được Tô Dịch kia. Tiểu cô nương vẻ mặt lạnh nhạt. Sát trận lợi hại nữa, chung quy cũng là ngoại vật mà. Thôi, nếu chỉ dựa vào một tòa sát trận đã có thể giết Tô Dịch, bọn họ hôm nay nào cần đến mức lao sư động chúng, chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật ở đây bố cục. Câu này của tiểu cô nương, tựa như một cái châm chọc vô hình, kích thích thật sâu đến Thái Thúc Cung, hắn lớn tiếng quát, tụ đạo vào trận, diễn hồn linh chi biến. Nhìn ra được, hắn vô cùng tức giận. Nhất thời, 24 vị cường giả ngụy vĩnh hằng vận chuyển sát trận kia đều cắn răng một cái, toàn lực ra tay. Mắt thường có thể thấy được, một thân đạo hạnh của bọn họ dâng trào, trận bàn trong tay cũng như đang thiêu đốt, kêu ong ong không ngừng, mà khuôn mặt bọn họ thì càng lúc càng tái nhợt, rõ ràng là tiêu hao quá lớn. Cùng lúc đó, uy năng của cả tòa sát trận cũng theo đó biến đổi. Trong sát trận kia dâng trào vô số ký hiệu vĩnh hằng thần bí đẹp đẽ, giống như mưa hào quang thiêu đốt không ngừng đan xen hội tụ. Cuối cùng, hóa thành 9 con kim ô. Mỗi một con kim ô, toàn thân đều chảy xuôi lửa thần cuồn cuộn, hung uy ngập trời. Đây là một tầng biến hóa cuối cùng của vạn luyện kim ô trận, tên gọi kim ô biến. Cũng là sát chiêu mạnh nhất của trận này. Kim ô vỗ cánh, lửa thần như vàng nóng chảy tung bay, mang theo uy năng vĩnh hằng, khí tức thiêu đốt khủng bố vô cùng. Khi 9 con kim ô lao ra ngang trời, hung uy mạnh mẽ, làm không ít đại nhân vật ở đây trong lòng đều chấn động, hít vào ngụ khí lạnh. Một đòn này, quả thực lợi hại. Tiểu cô nương hiếm thấy có chút kinh ngạc. Thái Thúc Cung thầm nghĩ, một đòn này đâu chỉ là lợi hại. Lúc trước, khi Ngọc Xích Dương, tiền bối giao cho ta 9 đạo lực lượng bổn nguyên tinh hồn kim ô biến thành, từng chuyên môn nhắc nhở. Khi vận dụng kim ô biến, tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát vây. Ầm. Trong cấm trận, kim ô diễn hóa mà sinh, khiến cả tòa đại trận trực tiếp giống như hóa thành một lò lửa lớn sôi trào. Chỉ khí tức cỡ đó, cũng có thể đốt nhân vật ngụy vĩnh hằng thành cho tàn. Mà theo 9 con kim ô kia vỗ cánh đánh tới, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Hắn chỉ nhíu mày, liền tung người mà lên. Keng. Chỉ xích kiếm ngân lên. Lưỡi kiếm mang theo một đạo vận vô hình tối nghĩa mà thần bí, như mênh mông hỗn độn, không thể diễn tả. Khi một kiếm này chém ra, như một mảng hào quang đen tối hiện ra, chưa nói là kinh thiên động địa, nhưng hội tụ một thân lực lượng đại đạo của Tô Dịch. Một kiếm này, hắn không hề giữ lại. Ầm, lửa thần càn quét, kiếm khí bắn tung tóe. Dưới một kiếm, một con kim ô dẫn đầu lao tới, bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Thân thể khổng lồ cũng bị đánh sụp đổ, vỡ thành vô tận hào quang màu vàng. Nhưng cùng lúc đó, Tô Dịch cũng bị một đòn này va chạm sinh ra lực lượng chấn động lui về phía sau. Khí huyết toàn thân quay cuồng. Hắn nhíu nhíu mày. Kim ô này lực lượng thật khủng khiếp, không phải vật chết, mà là ở trong cấm trận dung nhập khí tức sinh mệnh kiểu như tinh hồn, khiến lực lượng kim ô kia cũng trở nên cực đoan khủng bố. Đối chiến với nó, tựa như chém giết với một cấm trận linh thể sống lại. Mà còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, 8 con kim ô khác đã vỗ cánh đánh tới. Mỗi con một hung mãnh hơn. Trong nháy mắt, Tô Dịch liên tục ra 8 kiếm, lần lượt chém giết kim ô kia, nhưng bản thân hắn thì bị đánh lui 8 lần. Đến cuối cùng, chung quy không thể tránh được bị thương, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi. Nhưng, cũng chỉ là vết thương nhẹ, bé nhỏ không đáng kể. Điều thật sự khiến Tô Dịch nhíu mày là, sau khi 9 con kim ô kia bị chém, vậy mà lại lục tục ngưng tụ ra lần nữa. Đám nghiệt xúc này nhìn như là vật còn sống, nhưng xét đến cùng, lực lượng bổn nguyên của nó đến từ tòa cấm trận này. Trận không phá, chúng nó sẽ không ngừng chết mà sống lại. Tô Dịch đã hiểu. Không thể không nói, trận này uy năng mạnh mẽ, biến hóa thần diệu, quả thực ra ngoài hắn đoán trước. Thử chút nữa. Tô Dịch phất tay áo, cầm chỉ xích kiếm lại lần nữa ra tay. Cấm trận nổ vang, kiếm khí tung hoành. Kim ô vỗ cánh, lửa thần càn quét như thủy triều. Tình hình chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt vô cùng. Tô Dịch mỗi một kiếm đều có thể chém một con kim ô. Nhưng đám kim ô kia lại không ngừng chết mà sống lại, khiến hắn một lần lại một lần gặp trùng kích, không ngừng bức lui. Trên người không thể tránh né có thêm một ít thương thế, rất chật vật. Ngoài cấm trận, mọi người khẩn trương chú ý tất cả cái này, nín thở tập trung tinh thần. Sự cường đại của Tô Dịch một lần nữa rung động các đại nhân vật này, để tay lên ngực tự hỏi, đại đa số người trong bọn họ nếu đổi thành Tô Dịch, chắc chắn đã sớm không chống đỡ được. Nhưng bây giờ, Tô Dịch nhìn như không ngừng gặp đả kích, nhưng lại vẫn chưa lộ ra dấu hiệu không chống đỡ được. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Mà cùng lúc đó, 24 vị tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng vận chuyển trận này, sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng cùng khó coi. Đạo hạnh của bọn họ đang điên cuồng tiêu hao, đám kim ô kia bị giết mỗi một lần, đối với bọn họ mà nói, cũng là một sự trùng kích, làm bọn họ vì vận chuyển đại trận này, không thể không ra tay như liều mạng. Dẫn đến bây giờ, một thân đạo hạnh cũng sắp bị vét sạch. Nếu trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn trấn áp Tô Dịch, bọn họ những người này sợ là sẽ không chống đỡ được trước. Thái Thúc Cung cũng nhìn ra một điểm này. Hắn lập tức làm ra quyết đoán, Mạc Vân Đạo Huynh, tới ngươi ra tay rồi. Được. Một nam tử đạo bào tóc xám, bóng người gầy gò đứng ra. Mạc Vân. Một vị tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng đến từ Chu Tước Cấm Địa. Theo hắn đứng ra, ở đây lại lục tục có 6 vị Ngụy Vĩnh Hằng cùng nhau đi ra, theo Mạc Vân cùng nhau tiến vào trong vạn luyện kim ô trận kia. Mọi người thấy vậy, đều không kỳ quái, đây là sách lược cùng mưu tính bọn họ đã sớm bàn bạc sẵn. Sau khi tiến vào cấm trận, 7 vị Ngụy Vĩnh Hằng bọn Mạc Vân xếp thành một hàng, phân biệt lấy ra một cây cờ trận. Ầm, 7 cây cờ trận sáng lên, vung ra phù văn Vĩnh Hằng đẹp đẽ thần bí, thế mà hoàn mỹ dung hợp một thể với vạn luyện kim ô trận, khiến lực lượng của tòa cấm trận này chợt tăng vọt một mảng lớn. Ngay cả 9 con kim ô kia lao về phía Tô Dịch, uy năng cũng đã mạnh lên gấp đôi. Cùng lúc đó, theo 7 người bọn Mạc Vân ra tay, vô số lửa thần màu vàng biến thành cầu vồng đan xen lẫn nhau, xây dựng thành một lồng giam. Trực tiếp vây Tô Dịch ở trong đó. Lồng giam không ngừng có rút thu nhỏ. Cũng khiến không gian Tô Dịch có thể xê dịch bị không ngừng nén lại. Tô Dịch đã phải vung kiếm chém giết với kim ô, lại phải đối kháng lồng giam không ngừng thu nhỏ kia. Tình cảnh cũng lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy một màn này, tinh thần bọn người Thái Thúc Cung đều không khỏi rung lên. Tô Dịch quả thực cường đại. Nhưng các thủ đoạn chúng ta chuẩn bị cho hắn, mới chỉ vận dụng một nửa mà thôi, hắn tựa như đã sắp không chống đỡ được. Thái Thúc Cung thản nhiên mở miệng. Hai đại đạo minh cùng nhau liên thủ đối phó Tô Dịch, con bài chưa lật cùng thủ đoạn chuẩn bị tự nhiên không chỉ có những thứ này. Mà ở dưới thế cục cỡ này, nếu vạn đạo minh bọn họ có thể hoàn toàn chấn áp chém giết Tô Dịch, ở trong vạn luyện kim ô trận này, sau này lúc chia cắt tạo hóa trên người Tô Dịch, cũng có thể chiếm phần lớn. Tiểu cô nương ánh mắt âm u. Lạnh nhạt nói, ngươi đã vận dụng một nửa con bài chưa lật, nhưng Tô Dịch thẳng đến giờ phút này còn chưa từng vận dụng con bài chưa lật đâu. Giờ khắc này, ngược lại nên đề phòng cùng cẩn thận nhất, mà không phải cao hứng. Thái Thúc Cung ngẩn ra, sau đó con ngươi co lại, cũng ngay tại một cái chớp mắt này. Ầm, trong cấm trận, tiếng nổ vang như thủy triều. Chỉ thấy Tô Dịch vung kiếm, uy năng lập tức mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dưới một kiếm, 9 con kim ô đồng loạt nổ tung. Lồng giam không ngừng co lại kia. Cũng ở lúc này chia 5 xẻ 7. Kịch biến đột nhiên tới này, khiến toàn trường vang lên một đợt kinh hô, rất nhiều đại nhân vật biến sắc. Gặp trùng kích lớn nhất, không ai hơn 7 vị cường giả Ngụy Vĩnh Hằng bọn Mạc Vân. Một kiếm này của Tô Dịch uy năng quá mạnh, so với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Khi kiếm uy cỡ đó khuếch tán, ngay lập tức phá đi 7 người bọn họ liên thủ, gặp phải chấn động, bóng người cũng bị đánh bay ra ngoài, ai cũng ho ra máu không dừng. Điều này tỏ ra quá khủng bố, cũng quá đột ngột. Căn bản không có ai nhìn ra, Tô Dịch vận dụng ngoại vật cỡ nào, thế cục đã bị nghịch chuyển trong một kiếm. Mà khi mọi người ở đây khựng lại, trong cấm trận, bóng người Tô Dịch bỗng đạp không mà lên, đạo kiếm trong tay chợt quét ngang ra. Một kiếm, như quét ngang hoàn vũ. Nơi kiếm khí tới, lực lượng lửa thần bao trùm trong cấm trận cũng bị xé nát phá diệt. Không ổn. Bên ngoài, 24 vị cường giả Ngụy Vĩnh Hằng vận chuyển trận này cũng không chống đỡ được. Ai cũng như gặp công kích, có người lảo đảo lui, có người hộc máu kêu đau, có người bóng người lay động, sắc mặt trắng bệch. Mau ra tay. Tuyệt đối không thể để hắn xông ra. Thái Thúc Cung quát to. Một khắc này, rất nhiều người ở đây đều đã hành động, lấy ra bảo vật của mình, một hơi đánh hết về phía trong cấm trận. Cổ Hoa Tiên lấy ra Tây Thiên Linh Ấn, trực tiếp giống như nhấc lên toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn đập xuống, chói mắt. Tiểu cô nương nâng tay, ném ra một cây trường mâu màu xám do lực lượng trật tự ngưng tụ. Ngoài ra, còn có các loại bí pháp, thần thông, bảo vật khác, cái nào cũng phóng ra uy năng như hủy thiên diệt địa, ở lúc này tất cả đều hướng về một mình Tô Dịch đánh tới. Một màn cỡ đó, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Trên dưới toàn bộ Vô Giới Sơn cũng theo đó chấn động, vạn tượng run rẩy, thiên địa ảm đạm. Cường giả xem cuộc chiến ở bên ngoài mắt đều không mở ra được, kinh hãi liên tục rút lui, hoảng sợ thất sắc. Mà đối mặt một đòn dợp trời dợp đất này lao đến, Tô Dịch chưa tránh lui. Hắn một bước đạp không, áo bào xanh bay, phất phới, một thân đạo hạnh như trời long đất lở vận chuyển tới cực điểm. Trong thần hồn, cửu mục kiếm trào ra một luồng lực lượng tối nghĩa mà thần bí. Trong tâm cảnh, hai tay tâm hồn làm tư thế cầm kiếm muốn chém, vô số tâm quang lấp lánh bay lả tả. Trong đạo thể, lấy kỳ nguyên hỏa trùng làm lò, các loại lực lượng đại đạo hóa thành một dòng lũ sôi trào, ùa vào trong chỉ xích kiếm. Một chớp mắt này, toàn thân tinh khí thần của Tô Dịch như hoàn toàn điểm hỏa, lấy lực lượng cực điểm của bản thân, dung hợp uy năng cửu ngục kiếm, chém ra một kiếm. Một kiếm, vô cùng đơn giản. Nhưng ở dưới một kiếm này, Tây Thiên Linh Sơn chấn áp mà đến, giống như bóng da bay ngược đi, trên thân núi xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người, không biết bao nhiêu phạm quang bị đánh nát. Khuôn mặt Cổ Hoa Tiên tái nhợt, khóe môi chảy máu, đã bị cắn trả. Ầm, trường mâu màu xám tiểu cô nương ném mạnh đến, chợt nổ tung như tờ giấy, hóa thành vô số hào quang trật tự tung bay. Bóng người tiểu cô nương nhoáng lên một cái, nhíu mày. Ầm ầm, từng loại tuyệt thế thần thông, từng món cái thế đạo binh, ở dưới một kiếm này, tất cả đều tỏ ra không chịu nổi, khi còn ở nửa đường, đã bị đánh tan. Các loại kinh hô, kêu thảm theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Các thần thông, đạo binh kia bị đánh tan, khiến các đại nhân vật đều theo đó gặp phải cắn trả. Đến cuối cùng, cả tòa Vạn Luyện Kim Ô đại trận đều ầm ầm sụp đổ. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như một thế giới lửa thần bị đánh nổ. Vô số lửa thần càn quét bay ra, thổi quét các nơi của Vô Giới Sơn, ánh lửa như biển, chiếu sáng lên cửu thiên thập địa. Mà Tô Dịch thì ở trong vô tận ánh lửa chói mắt kia đi ra, bóng người thẳng tắp đó, giống như tuyên cổ bất diệt. Tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra đều trình diễn ở dưới một kiếm của Tô Dịch. Trong một kiếm, không chỉ phá đi một đòn liên thủ của đám đông kẻ địch, cũng phá đi Vạn Luyện Kim Ô trận. Thật sự vô kiên bất tồi, vô vật bất phá. Thẳng đến lúc nhìn thấy bóng người Tô Dịch lộ ra ở trong thiên địa ánh lửa càn quét, các đại địch kia đều vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin. Mọi người đều tin tưởng, Tô Dịch lần này phá vây nhất định đã vận dụng ngoại lực. Chỉ là, lại không ai có thể tưởng tượng ra, ngoại lực Tô Dịch vận dụng lại sẽ khủng bố như thế. Nhiều tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng như vậy, nhiều tuyệt thế thần thông cùng đạo binh như vậy, còn có tiểu cô nương trật tự chi linh biến thành cùng nhau ra tay. Nhưng ai có thể tưởng tượng, tất cả đều bị Tô Dịch đánh tan ở trong một kiếm. Đây, nên là một kiếm như thế nào? Thiên địa dung chuyển, chiếu sáng cửu thiên. Khi dòng lũ càn quét hủy diệt khuếch tán, tòa phá thiên phong kia cũng theo đó sụp đổ, giống như ngọn nến thiêu đốt hoàn toàn tan rã. Chỉ là, không ai để ý tới những thứ này. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn bóng người thẳng tắp kia của Tô Dịch, từ trong vô tận ánh lửa đi ra. Như nhìn một kỳ tích không thể tưởng tượng. Ánh lửa càn quét, thiên địa chói sáng như mặt trời không lặn. Từ Tô Dịch bị nhốt sát trận đến lúc này phá trận mà ra, trước sau chỉ trong chốc lát. Không ai có thể ngờ được, Vạn Luyện Kim Ô trận đủ có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch dưới Vĩnh Hằng sẽ phá. Càng không ai có thể ngờ được, cho dù dưới tình huống bọn họ cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể ngăn được Tô Dịch, ngược lại bị Tô Dịch dưới một kiếm, đã đánh tan sát trận. Tất cả cái này, đều rung động thật sâu mỗi người ở đây. Ta từng sớm nói, đối phó Tô Dịch này, đánh giá cao như thế nào nữa cũng không quá phận, bây giờ, các ngươi đã hiểu chưa? Tiểu cô nương mở miệng, ánh mắt âm u lạnh lùng như địa ngục. Mọi người trầm mặc, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đã bị thương, tuy chưa nói là nghiêm trọng, nhưng đã chứng minh, hắn không phải không thể lay động. Tiểu cô nương nói xong, nâng tay chộp một cái. Một cây chiến mâu lực lượng trật tự biến thành ngưng tụ, dài chừng một trượng, xuất hiện ở trong tay tiểu cô nương. Trong lặng yên, một thân khí tức của tiểu cô nương trở nên lạnh lẽo dữ dội mà khủng bố, nghìn trượng hư không nàng đặt chân đều lặng yên vỡ nát hỗn loạn. Nơi xa, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, cất bước trên không, trực tiếp đánh tới. Không nói lời thừa. Từ khi động thủ đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nói thêm một chữ nào. Keng! Kiếm khí như ánh sáng, bỗng dưng hiện ra, chém về phía tiểu cô nương. Trong một kiếm, không mang theo chút phù hoa uy phong, sạch sẽ đơn giản, tạo hóa tự nhiên. Nhưng kiếm uy cỡ đó, lại khiến các đại nhân vật ở đây hơi thở cứng lại, lông tóc dựng cả lên. Tiểu cô nương giơ lên chiến mâu đâm một phát trên không, nơi mũi mâu chỉ, kiếm khí cách không chém tới nổ tung từng tấc. Tô Dịch nhíu mày. Thực lực của trật tự chi linh này, so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn một phần. Trong hào quang tung bay, tiểu cô nương lạnh nhạt mở miệng, bắt đầu từ lúc này, dựa theo kế hoạch trước đó hành động. Vù, thanh âm còn đang quanh quẩn, nàng bước ra một bước trên không, trên bóng người nhỏ nhắn, có trật tự phù văn dâng trào. Ngút trời, cũng khiến một thân uy thế của nàng một lần nữa xảy ra biến hóa. Hầu như cùng lúc, một đám đại nhân vật đến từ Hoán Thiên Đạo Minh tất cả đều đã động. Bọn họ tổng cộng có 18 người. Đều là ý chí pháp thân của cường giả vĩnh hằng cảnh đến từ trên dòng sông vận mệnh. Bóng người bọn họ dịch chuyển, phân biệt đứng ở không trung nơi khác nhau, đều tự lấy ra một lá bùa màu vàng thần bí. Trên lá bùa tràn ngập vĩnh hằng kim quang chói mắt, theo vận chuyển, lực lượng 18 vị ý chí pháp thân vĩnh hằng cảnh kết nối lẫn nhau, hình thành một chiến trận liền mạch một thể. Chiến trận bao trùm bốn phương tám hướng vùng thiên địa này, cũng hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tô Dịch. Thần diệu nhất là, lực lượng 18 đạo ý chí pháp thân hội tụ, hình thành một loại vực tràng vô hình mà thần bí, đều bị một mình tiểu cô nương nắm giữ. Như thế, tiểu cô nương nhìn như là một người, thực ra là mang lực lượng ý chí 18 vị đại nhân vật vĩnh hằng, cảnh dung hợp hết đến trên người của một mình. Uy năng cỡ đó, tự nhiên vô cùng khủng bố. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra huyền bí của chiến trận này, trái lại cũng không bất ngờ. Cái gọi là chiến trận, chính là thuật bài binh bố trận, bí quyết trung tâm nhất chính là, để lực lượng cường giả tạo thành chiến trận dung hợp một thể, như thế mới có thể bộc phát ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua, khi nhìn thấy 18 vị ý chí pháp thân vĩnh hằng, cảnh đều cam nguyện tạo thành chiến trận, phối hợp tiểu cô nương kia tác chiến, vẫn khiến Tô Dịch kinh ngạc không thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tiểu cô nương do trật tự chi linh biến thành này, địa vị ở trong trận doanh của Lục Thích Đạo Tôn tuyệt đối không thấp. Tâm niệm chuyển động, tiểu cô nương đã xe gió đánh tới, chiến mâu đâm một đòn đơn giản về phía Tô Dịch. Trên mũi mâu ảm đạm không ánh sáng, bình thường không có gì lạ. Nhưng một đường đi qua, như đánh vỡ không gian trói buộc, nghịch chuyển giới hạn thời gian, nhìn như thong thả, thực ra một cái chớp mắt đó khi đâm ra, đã đến mi tâm Tô Dịch. Nhanh đến mức độ kinh thế hãi tục. Dù là Tô Dịch sớm có chuẩn bị, đối mặt một đòn bực này đã không kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào bản năng chém giết chiến đấu nhiều năm để cứng rắn đối kháng. Keng, chỉ xích kiếm run rẩy dữ dội, thân kiếm cũng bị chiến mâu đâm làm gấp khúc. Dưới lực lượng bá đạo kia bộc phát, cả người Tô Dịch bị chấn động lui ra ngoài. Bóng người còn chưa từng đứng vững, tiểu cô nương cầm chiến mâu bổ vỡ không gian mà tới, đại khai đại hợp, khi mũi mâu đập xuống, giống như muốn đập nổ thiên địa. Một đòn này, so với vừa rồi càng thêm bá đạo, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội thở dốc cùng đứng vững. Một màn cỡ đó, khiến một ít đại nhân vật nơi xa lưng cũng phát lạnh, lâm vào tim đập nhanh. Đổi làm bọn họ, sợ cũng không ngăn được một đòn đó. Nhưng một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch còn chưa đứng vững chợt vươn ra, còn ở giữa không trung. Cổ tay xoay một cái, đạo kiếm theo đó ở trước mặt vẽ ra một vòng tròn. Ông, một màn kiếm tròn trịa theo đó ngưng tụ thành, giống như luân hồi quang ảnh sinh sôi không thôi, lại như ở trên không trung mở ra một cửa vào vực sâu, cho người ta cảm giác không thể hóa giải. Nói không khoa trương, đổi là Ngụy Vĩnh Hằng liều mạng ra tay, cũng khó lay động màn kiếm này. Nhưng ở trước chiến mâu giận dữ bổ tới của tiểu cô nương, một màn kiếm này lại như tờ giấy nổ tung. Bóng người Tô Dịch bị đẩy lui lần nữa. Tiểu cô nương không buông tha, cất bước trên không, chiến mâu như thoi đưa thời gian, quét ngang tới. Nàng đòn đầu tiên là đâm, đòn thứ hai là bổ. Cái nào cũng cực kỳ đơn giản, lại có uy lực bẻ gãy nghiền nát. Thẳng đến đòn thứ ba này đánh ra lực một cú quét, trực tiếp giống như muốn chia thiên địa vạn tượng thành hai nửa. Tô Dịch cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp chí mạng đập vào mặt, da thịt toàn thân đều như bị lưỡi dao cắt, mơ hồ đau đớn. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, một khi bị động chịu chèn ép như vậy, mình nhất định thua. Đi. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, một thân đạo hạnh như lò lửa sôi trào hoàn toàn bùng nổ, chỉ xích kiếm trong tay quét ra đơn giản tương tự. Ầm, trời đất rung chuyển, hư không hỗn loạn. Khi một kiếm này của Tô Dịch cùng chiến mâu của tiểu cô nương va chạm, bầu trời ở giữa hai người theo đó lật úp, mặt đất theo đó trầm luân, dòng lũ hủy diệt cuồng bạo khủng bố thổi quét, mang vô giới sơn được xưng vô biên vô hạn kia cũng hủy diệt một mảng lớn. Uy năng hủy diệt cỡ đó, vẫn chưa đánh đến 18 vị ý chí pháp thân vĩnh hằng cảnh kết làm chiến trận. Dù là như thế, bọn họ các tồn tại vĩnh hằng cảnh này cũng không khỏi động dung, bị kinh động. Ầm, tràn ngập trước mắt, bóng người Tô Dịch lại lần nữa bị đánh bay đi, giữa năm ngón tay nắm chỉ xích kiếm cũng chảy ra máu tươi, thấm đỏ chuôi kiếm. Một đòn này, khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng hoàn toàn kích lên chiến ý trong lòng hắn. Những năm qua, hắn đã rất ít gặp được đối thủ nguy hiểm đáng sợ như thế. Trong lặng yên, một thân khí tức của hắn biến hóa lần nữa, trong lỗ chân lông mỗi một tấc ở toàn thân, đều có kiếm ý lấp lánh trong suốt đang bốc hơi. Toàn thân trong ngoài, tâm hồn, thần hồn, đạo thể, tu vi, đại đạo, toàn bộ lực lượng đều ở lúc này sôi trào, đều dung hợp trong một thân trình độ kiếm đạo kia. Ầm, tiểu cô nương chưa từng nương tay, lại lần nữa đánh tới, chiến mâu như điện, như cầm một sợi roi dài, từ trên không đập về phía Tô Dịch. Nàng ánh mắt âm u lạnh lẽo, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lạnh nhạt, làm trật tự chi linh, nàng không có cảm tình, tự nhiên không có tình cảm dao động. Nàng ở lúc ra tay, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu nào, cũng khiến công kích của nàng trở nên cực đoan hung hãn cùng khủng bố. Keng, chỉ xích kiếm ngân lên, Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng. Vẫn như cũ bị đánh bay đi, một ít da thịt trên người nứt nẻ chảy máu, nhuộm đỏ bộ áo xanh. Nhưng đôi mắt hắn lại càng thêm thâm thúy sáng ngời, như có dung nham thần diễm thiêu đốt ở trong đó. Tiểu cô nương không chút dao động, vung chiến mâu, nhanh như gió, thế công như lửa, lại lần nữa đánh tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy theo tiểu cô nương tiến công, Tô Dịch lần lượt bị đánh tan, hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị động chịu đòn. Vết thương toàn thân cũng càng lúc càng nhiều, máu nhuộm áo dài. Nơi xa, các đại nhân vật bọn Thái Thúc Cung vẻ mặt ngưng trọng, không cười nhạo, không khinh miệt, ngược lại đều bị Tô Dịch rung động. Bọn họ không thể tưởng tượng, Tô Dịch sao có thể chống đỡ đến bây giờ còn không thua. Cần biết, đối thủ của hắn không chỉ là tiểu cô nương, còn có ý chí pháp thân 18 vị vĩnh hằng cảnh đến từ trên dòng sông vận mệnh. Kết hợp làm chiến trận, lấy tiểu cô nương cầm đầu, lực sát phạt cỡ đó càng thêm khủng bố, đủ có thể thoải mái giết chết bất cứ một tồn tại ngụy vĩnh hằng nào ở đây. Nhưng Tô Dịch chưa từng thua. Hắn rất chật vật, bị thương cũng càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn cứng đối cứng, đang tranh phong. Dáng vẻ ương ngạnh đó, khiến không biết bao nhiêu người tâm tình phức tạp. Cho dù là người hận Tô Dịch đến trong xương tủy, cũng không thể không thừa nhận Tô Dịch là một đại địch không thể phỉ báng. Bất thình lình, tiểu cô nương đột nhiên nói, người nếu cho rằng có thể ở trong đối chiến với ta đột phá cảnh giới, nhất định là si tâm vọng tưởng. Nói xong, nàng vừa vung chiến mâu sát phạt, vừa chỉ vào chỗ sâu trong bầu trời, ở thần vực hiện nay. Muốn chứng đạo vĩnh hằng, phải cảm ứng được cơ hội đến từ trên dòng sông vận mệnh, đây là thiết luật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở lúc trận đại chiến này bắt đầu, Lục Thích Đạo Tôn đã cùng người khác cùng nhau ra tay, che chắn thời không giữa vô giới sơn cùng dòng sông vận mệnh. Cái này cũng liền ý nghĩa, vô luận là ai, cho dù có nội tình cùng thực lực chứng đạo vĩnh hằng, cũng nhất định không có khả năng bắt được cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Bởi vì, cơ hội như vậy căn bản không tồn tại. Một đoạn lời, vang vọng toàn trường. Một ít đại nhân vật lúc này mới biết, thì ra ở trên dòng sông vận mệnh kia, bọn Lục Thích Đạo Tôn cũng ra tay, hoàn toàn phong kín hy vọng chứng đạo vĩnh hằng của Tô Dịch. Đến đây, trong lòng mọi người yên tâm hẳn. Trước kia, bọn họ đều từng tìm hiểu, Tô Dịch từng ở trong nhiều lần đại chiến đột phá cảnh giới, cuối cùng thực hiện phản công trong tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, hắn đã nhất định không có khả năng có cơ hội đột phá cảnh giới nữa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, bọn Lục Thích Đạo Tôn ở trên chuyện đối phó Tô Dịch chuẩn bị là đầy đủ chu đáo cỡ nào. Tô Dịch không chút dao động, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Lời tiểu cô nương nói không sai. Nhưng, nàng căn bản không biết, đại đạo mình cầu, xưa nay không cầu bên ngoài, mà là cầu ở bên trong. Là lấy bản thân làm hạt giống truy cầu con đường lột xác. Nếu không có đường, liền một kiếm bổ ra một cái. Cho nên, cái gì cơ hội trên dòng sông vận mệnh, đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn có thể không để ý. Như thế, đoạn lời đó của tiểu cô nương lại nào có thể đả kích được hắn. Tiểu cô nương rõ ràng chú ý tới, Tô Dịch chưa từng chịu ảnh hưởng, nàng rất không hiểu. Nhưng, nàng vẫn chưa nói gì, ra tay càng thêm sắc bén. Ầm ầm, trận đại chiến này cũng càng thêm thảm thiết. Tô Dịch liên tiếp bại lui. Tiểu cô nương từng bước ép sát. Bên nào mạnh bên nào yếu, vừa xem hiểu ngay. Nhưng tiểu cô nương chẳng những chưa lơi lỏng, ngược lại ở lúc ra tay so với trước đó càng thêm hung hãn. Bởi vì, thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng con bài chưa lật. Tất cả cái này, bảo tiểu cô nương sao có thể dám sơ ý. Tiểu cô nương so với ai khác cũng rõ hơn, ở trong tay Tô Dịch có không ít ngoại vật thần bí không thể thăm dò. Như một cây vỏ kiếm mục nát thần bí kia. Như Tô Dịch lúc trước phá vỡ vạn luyện kim ô trận, một kiếm đó ẩn chứa một luồng vô thượng kiếm uy. Nhưng thẳng đến bây giờ, Tô Dịch đã tràn đầy vết thương, cũng chưa từng vận dụng các ngoại lực này, điều này tự nhiên rất khác thường. Giết! Tiểu cô nương bóng người như điện, vung chiến mâu, đâm thẳng tắp về phía đầu của Tô Dịch. Một khắc này, một thân khí thế của nàng tăng vọt một mảng lớn, 18 vị ý chí vĩnh hằng cảnh kết làm chiến trận kia cũng rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của mình đang bị tiểu cô nương toàn lực rút lấy. Bọn họ nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Tô Dịch đã lộ ra dấu hiệu thất bại, bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ được, vì sao còn phải thi triển một đòn như liều mạng bực này. Cần biết, tiểu cô nương vận dụng càng nhiều lực lượng chiến trận, đối với lực lượng ý chí của bọn họ tiêu hao càng lớn. Lực lượng ý chí một khi hao hết, bọn họ những người này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng bây giờ, tiểu cô nương tựa như rõ ràng không để ý những thứ này, muốn hoàn toàn xuống tay hung ác, nhân lúc tinh thần đang cao giết Tô Dịch. Một chớp mắt này, đôi mắt Tô Dịch co lại. Một đòn này, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn, căn bản không ngăn được, cho dù liều mạng cũng không được. Tuy chưa ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới, nhưng... vậy là đủ rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Một trận chiến này, tiến một bước đào móc một thân tiềm năng cùng nội tình của hắn, thực lực được tiến một bước rèn luyện. Đây, coi như là một loại thu hoạch. Đáng tiếc, cái này không phải đại đạo tranh phong gì cả, không cho phép đi từng bước một ở trong chiến đấu tìm tòi cơ hội đột phá cảnh giới. Không có do dự. Tô Dịch quyết ý phản kích. Trong thức hải, cửu ngục kiếm nổ vang, như hoàn toàn sôi trào, khuếch tán ra lực lượng đặc sệt như san núi lật biển. Theo Tô Dịch chém ra chỉ xích kiếm trong tay, lực lượng cửu ngục kiếm như san núi lật biển kia nhất thời như tìm được cửa phát tiết, dung nhập trong một thân trình độ kiếm đạo của Tô Dịch, ầm ầm phóng thích. Một kiếm, một luồng vô thượng kiếm uy theo đó khuếch tán ra, trời sập đất nứt, hư không nổ tung. Tiểu cô nương cả người lẫn chiến mâu, cùng nhau trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra mấy trăm trượng. Toàn trường chấn kinh. Những người xem cuộc chiến kia đều biến sắc. Nhưng tiểu cô nương lại như nhẹ nhàng thở ra, nói, đây là lực lượng con bài chưa lật của ngươi sao? Tuy khủng bố, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi lật ra lá bài tẩy, lại chưa thể quét ngang toàn trường. Lá bài tẩy như vậy tự nhiên sẽ không làm người ta kiêng kỵ nữa. Một đám ý chí vĩnh hằng cảnh kết làm chiến trận kia cũng thoải mái hơn không ít. Trong hư không nơi xa, Tô Dịch đứng trên hư không, rốt cuộc mở miệng, chỉ có vậy mà thôi. Đáng tiếc, các ngươi đều không hiểu, khi ta vận dụng ngoại lực, cũng là thời điểm nhàm chán nhất. Hắn quần áo nhuốm máu, mái tóc dài hỗn độn xóa tung, khuôn mặt tái nhợt trong suốt, thương thế rất nặng. Nhưng hắn lúc này lại rất bình tĩnh, ngay cả chiến ý hừng hực thiêu đốt trong ánh mắt cũng biến mất không thấy. Đúng vậy, đối với Tô Dịch mà nói, khi một trận đại chiến cần vận dụng con bài chưa lật để giải quyết, chính là thời điểm nhạt nhẽo vô vị nhất. Ha ha! Một ý chí vĩnh hằng cảnh nhịn không được bật cười, ngươi có con bài chưa lật, chúng ta làm sao không có? Đoạn lời này, mang theo sự khinh thường. Tô Dịch không bận tâm, trực tiếp nâng tay, chém qua một kiếm. Một ý chí vĩnh hằng cảnh kia, nụ cười còn treo trên khuôn mặt, bóng người đã ầm ầm nổ tung. Thoải mái tựa như giết một con kiến. Toàn trường tĩnh mịch, không ai không kinh hãi. Cho dù là tiểu cô nương kia, rõ ràng cũng không ngờ một kiếm này của Tô Dịch lại khủng bố như thế. Phải biết, chiến trận kia dung hợp lực lượng ý chí 18 vị vĩnh hằng cảnh, vô luận Tô Dịch công kích ai, đều tương đương là đang đối kháng với lực lượng cả tòa chiến trận. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại thoải mái chém giết lực lượng ý chí một vị vĩnh hằng cảnh trong đó. Ầm ầm, toàn trường chấn động, theo người nọ vừa chết, 17 vị ý chí vĩnh hằng khác cũng gặp trùng kích. Mỗi người như lá rụng bị cơn lốc quét trúng, ngổn ngang tan tác bay ngược ra ngoài. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngay cả tiểu cô nương cũng không ngoại lệ, gặp trùng kích, bóng người bị chấn động lui ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Cả tòa chiến trận tự sụp đổ. Điều này cũng bình thường, cả tòa chiến trận là một chỉnh thể, một người trong đó gặp đả kích, cũng nhất định sẽ liên lụy đến người khác, khiến cả tòa chiến trận tán loạn từ đây. Lấy sức bản thân, thiêu đốt lá bùa, dẫn độ huyền mệnh thiên lôi. Trong khói bụi cuồn cuộn, tiểu cô nương quát khẽ một tiếng. 17 vị ý chí vĩnh hằng cảnh ở đây đồng loạt cắn răng một cái, thiêu đốt bản thân thành lửa thần, cùng nhau ùa vào lá bùa màu vàng cầm trong tay. Cái này giống như xả thân chứng đạo, trực tiếp lấy tự hủy lực lượng ý chí để trả giá, chỉ vì điểm hỏa lá bùa màu vàng kia. Một màn như vậy khiến bọn người Thái Thúc Cung đều rung động, lúc này mới ý thức được, Hoán Thiên Đạo Minh vì đối phó Tô Dịch, có thể không tiếc để các tồn tại vĩnh hằng cảnh kia đi thiêu đốt lực lượng ý chí bản thân. Điều này thật sự khủng bố, không thể tưởng tượng. Tô Dịch lặng lặng nhìn một màn này, hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ như thế. Ở sâu trong bầu trời, đột nhiên vỡ ra một vết rách thời không nhìn ghê người. Một khắc này, trên không toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, bị một luồng khí tức tai kiếp quỷ dị mà cấm kỵ bao phủ. Sinh linh phân bố ở Đông Thắng Thần Châu, vô luận là ai, vô luận đang ở chỗ nào, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, ở chỗ sâu trong bầu trời kia đã nứt ra một vết rách thời không thật lớn. Tựa như một cái mồm như chậu máu, cắn nuốt mất chỗ sâu trong bầu trời một khối lớn. Dị tượng tai kiếp quỷ dị bực này, lập tức rung động thế gian. Mà ở phụ cận Vô Giới Sơn, toàn bộ người xem cũng bị một màn này rung động, da đầu phát tê. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Căn bản không đợi người ta nghĩ ra, trong vết rách thời không nằm sâu, trên bầu trời kia chợt buông xuống một mảng kiếp lôi xám xịt thần bí. Nó có màu đục ngầu, tựa như hỗn độn, khi từ chỗ sâu trong bầu trời buông xuống, thiên địa cũng như gặp phải áp chế đáng sợ, kịch liệt run rẩy. Các tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng bọn Thái Thúc Cung đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, biến sắc hẳn, tránh lui xa xa. Kiếp lôi bực này, làm bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, căn bản không cần nghĩ đã biết, một khi bị lan đến, nhất định hữu tử vô sinh. Đây, chính là huyền mệnh thiên lôi. Một loại lực lượng đại kiếp đến từ trên dòng sông vận mệnh. Chỉ có nhân vật vĩnh hằng cảnh mới có thể mượn. Mà bây giờ, lực lượng đại kiếp như vậy bị dùng để đối phó Tô Dịch. Một chớp mắt này, tiểu cô nương ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tô Dịch, như muốn xem Tô Dịch đối mặt kiếp này là bộ dáng kinh hoàng thất thố thế nào. Đáng tiếc không có. Tô Dịch chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt không có gợn sóng. Chỉ có ở trên người hắn, có một thanh đạo kiếm lên như diều gặp gió, lao thẳng lên 9 tầng trời. Chính là Cửu Ngục kiếm. Một cái chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đều không kịp thấy rõ cái gì. Chỉ thấy một mảng kiếp lôi như hỗn độn kia đã ầm ầm chia năm xẻ bảy, như một đám mây đen đục ngầu nổ tung. Ngay cả vết rách thời không ở hỗ sâu trong bầu trời kia, cũng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số vết nứt mảnh vỡ nhìn ghê người. Tựa như có một cây kéo, ở một vết nứt kia hoàn toàn cắt nát. Cái này, mọi người trố mắt, đều bị kinh động. Đây là tình huống gì? Tiểu cô nương cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đó là huyền mệnh thiên lôi, là con bài chưa lật đám người Lục Thích Đạo Tôn, chuyên môn vì khắc chế đòn sát thủ trong tay Tô Dịch mà chuẩn bị. Sao có thể lập tức bị hủy diệt rồi? Mà lúc này, Cửu Ngục kiếm đã sớm lặng yên quay về trong thức hải Tô Dịch. Mấy năm nay, Tô Dịch chinh chiến thiên hạ, kiếm áp đương thời, ngẫu nhiên cũng sẽ vận dụng lực lượng Cửu Ngục kiếm một phen, nhưng cũng chỉ vận dụng một ít khí tức mà thôi. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng giống như giờ phút này, triệu ra Cửu Ngục kiếm, đi phá đại kiếp trên trời. Dẫn tới, thế gian này cũng căn bản không ai biết được, lấy tu vi hắn hôm nay đại viên mãn ở trong bất hủ tam cảnh, đã sớm có thể gọi ra Cửu Ngục kiếm, thật sự vận dụng kiếm này. Không phải mượn khí tức nó, cũng không phải mượn lực lượng nó, mà là thật sự ngự kiếm. Con bài chưa lật như vậy, ai lại từng thấy? Ai lại biết? Chính như Tô Dịch nói, khi hắn vận dụng con bài chưa lật, tất cả đều sẽ trở nên không thú vị. Thiên địa rung chuyển, mọi người đều bị chấn động, biến sắc hẳn, ý thức được không ổn. Cùng lên, thi triển bát bộ đồ thiên trận. Tiểu cô nương căn bản không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa hạ lệnh. Một khắc này, không chỉ các lực lượng ý chí vĩnh hằng cảnh kia đồng loạt ra tay, đám người Thái Thúc Cung nơi xa xem cuộc chiến, tất cả đều lao ra, đều tự lấy ra một bức trận đồ. Toàn quân xuất động. Một tòa sát trận so với vạn luyện kim ô trận càng khủng bố hơn, cũng theo đó hình thành ở trong thiên địa. Đây, cũng là con bài chưa lật bọn họ chuẩn bị. Chẳng qua, không có ai ngờ sẽ nhanh như vậy đã dùng tới. Đáng tiếc, bọn họ quả thực không hiểu, khi Tô Dịch vận dụng con bài chưa lật, là một sự kiện làm người ta tuyệt vọng cỡ nào. Đi! Tô Dịch phất tay áo bào, Cửu Ngục kiếm rít gào lao ra, tựa như lưỡi kiếm thiên đạo, trong tích tắc chém ra hơn 100 lần. Mỗi một lần chém xuống, liền bổ ra một vết nứt thiên địa, tòa sát trận kia được tất cả mọi người của hai đạo minh cùng nhau bố trí, cũng theo đó xuất hiện một vết nứt. Hơn 100 nhát kiếm chém xuống. Tòa sát trận đó trực tiếp giống như miếng đậu phụ nổ tung, ầm ầm tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Máu tươi muốn nổ tung, như dung nham pháo hoa nổ tung dày đặc ở trong sát trận sụp đổ. Cái gì nửa bước vĩnh hằng, cái gì Ngụy vĩnh hằng, cái gì lực lượng ý chí vĩnh hằng cảnh, đều không khác gì tờ giấy, từng mảng lớn chết thảm ở dưới kiếm uy vô song kia. Nếu mang chiến trường so sánh một cái thớt, các đại địch kia tựa như thịt cá trên thớt, đang bị không ngừng băm. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Chẳng qua, một lần, này Tô Dịch là đao, máu tanh tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Mảng thiên địa kia, cũng bị bổ ra hơn 100 vết rách thật lớn mà thẳng tắp, như khe rãnh không gian tổn hại, đan xen ngang dọc. Cổ Hoa Tiên đã chết, Tây Thiên Linh Ấn trong tay vỡ vụn, thân thể bị kiếm khí bá đạo phá hủy nghiền nát, hình thần câu diện. Một chớp mắt đó trước khi chết, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, tràn ngập không cam lòng. Làm kẻ địch không đội trời chung kiếp trước, nàng từng liên thủ với đám người lão gù chém giết Dịch Đạo Huyền. Từng phối hợp Nhiên Đăng Phật, ở Vô Tận Chiến Vực tiêu diệt Lý Phù Du. Duy chỉ có không ngờ, có một ngày sẽ chết ở trong tay Tô Dịch chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, cùng Lý Phù Du. Hơn nữa, con chết không có thể diện như vậy. Giống như con kiến, bị loạn kiếm đánh chết. Không chỉ nàng, các đại nhân vật ở đây, tùy tiện lấy ra một vị, người nào không phải tồn tại cấp chúa tể bao trùm đương đại. Nhưng hôm nay, lại ở trong nháy mắt mất mạng, chết không nhắm mắt. Nhất là một ít tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng, đến từ thời không cấm địa tương tự Mạc Vân như vậy. Đau khổ nhẫn nại 5 tháng dài lâu, rốt cuộc ở trong hắc ám loạn thế này giết ra một đường sinh cơ, rốt cuộc có cơ hội đi tiếp cận dòng sông vận mệnh, để mưu đoạt căn cơ Vĩnh Hằng cảnh thật sự. Lại chưa từng nghĩ, lại chết ở trong vô giới sơn này. Suốt đời khát vọng, cả đời truy cầu, đều tan hết thành mây khói, một khắc đó trước khi chết, ai lại có thể cam lòng? Thiên địa đang rung chuyển. Đến cuối cùng, trên 100 vị đại nhân vật đến từ 2 đại đạo minh kia, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người sống sót. Có tiểu cô nương, Thái Thúc Cung, cũng có mấy vị tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng khác. Nhưng, đều đã bị thương, thê thảm chật vật. Trên vẻ mặt kia tràn ngập kinh sợ. Tô Dịch lần này ra tay, một hơi chém hơn 100 kiếm, mạnh đến một loại trình độ làm bọn họ sợ hãi. Tâm trí cũng sắp bị đánh sập. Cũng là giờ khắc này, bọn họ mới khắc sâu biết được ý tứ đoạn lời kia Tô Dịch lúc trước nói. Khi Tô Dịch thật sự vận dụng ngoại vật, quả thực rất vô vị. Bởi vì bọn họ những người này cho dù cùng nhau liên thủ, cho dù vận dụng sát trận mạnh hơn nữa, cũng tan tác như con kiến không chịu nổi một đòn. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía. Sao có thể như vậy? Tiểu cô nương lẩm bẩm. Nàng không có cảm tình, nhưng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Không thể tưởng tượng, con bài chưa lật của Tô Dịch, sao có thể mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng như thế? Không chỉ tiểu cô nương, người khác ở đây cũng không thể tưởng tượng. Thanh đạo kiếm kia của Tô Dịch sao có thể đáng sợ như thế? Giờ phút này, nhìn Tô Dịch đứng trên hư không nơi xa, áo dài nhuốm máu, bị thương nghiêm trọng, bọn họ mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Bi thương nào hơn lòng đã chết? Khi ý chí chiến đấu của một người cũng bị trùng kích nghiêm trọng, khi sợ hãi nảy sinh trong đầu, mới có thể cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta biết, thủ đoạn của các ngươi không chỉ có những thứ này, nhưng, các ngươi sợ là không có cơ hội nhìn thấy nữa. Nơi xa, Tô Dịch đi tới, nâng tay vung lên. Keng! Cửu Ngục kiếm lại lần nữa lao lên ngang trời. Kiếm này rất thần bí, không ai có thể thấy rõ hình dạng của nó, cũng không ai có thể phân biệt lực lượng dâng trào trên kiếm này, rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhìn một cái, cho người ta cảm giác chỉ có thể dùng kiếm này như hỗn độn, không thể diễn tả để hình dung. Một chớp mắt này, thân thể tiểu cô nương cứng ngắc. Nàng là trật tự chi linh biến thành, không sợ sinh tử, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi cùng đau khổ. Nhưng, nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, một khi bị kiếm này chém trúng, mình nhất định tiêu vong. Một chớp mắt này, đám người Thái Thúc Cung cũng lòng như cho tàn, đều không nhắc lên nổi ý niệm phản kháng. Nhưng cũng là một cái chớp mắt này, đột ngột có một bàn tay trắng nõn như ngọc bỗng dưng xuất hiện, nắm lấy chuôi Cửu Ngục kiếm. Cửu Ngục kiếm run rẩy dữ dội. Mà theo bàn tay nắm Cửu Ngục kiếm kia xoay cổ tay, kiếm khí chém ra nhất thời trách đi, sau khi chém ra ở trong thiên địa một vết rách như vực thẳm, liền ầm ầm tán loạn. Một màn bất thình lình, khiến toàn trường cả kinh. Cũng là một chớp mắt này, đám người tiểu cô nương, Ngọc Xích Dương mới nhìn rõ, không biết khi nào, một bóng người đã bỗng dưng xuất hiện. Đó là một nam tử có mái tóc dài xám trắng, dung mạo như thanh niên, đôi mắt thâm trầm mà trong trẻo lạnh nhạt, mặc một bộ áo dài tay áo rộng màu đen như mực. Làn da hắn trắng nõn như ngọc, bóng người cao, tùy ý đứng ở nơi đó, tự có một khí thế phách thiên tuyệt địa, sắc bén vô cùng. Mà ở trong tay hắn, đang gắt gao nắm lấy Cửu Ngục kiếm. Đây là người nào? Thái Thúc Cung cùng Ngụy Vĩnh Hằng khác chấn động. Mà tiểu cô nương như nhận ra thân phận đối phương, bóng người cứng ngắc lặng yên trầm tĩnh lại. Được cứu rồi. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng nhìn thấy nam tử tóc dài xám trắng kia. Gương mặt đối phương rất xa lạ. Nhưng, chỉ nhìn thấy khí tức và khí chất của đối phương, đã khiến Tô Dịch trong một cái chớp mắt liền nhận ra, đối phương là Tà Kiếm Tôn. Đại đạo nghiệp chứng kiếp thứ 2 của mình. Năm đó, một luồng lực lượng của Tà Kiếm Tôn từng mượn đạo thể Thương Thu Viễn xuất hiện, quyết đấu với Tô Dịch. Tô Dịch nào sẽ không nhận ra đối phương? Chẳng qua, khác với năm đó là, Tà Kiếm Tôn hôm nay xuất hiện, tuy không phải bản tôn của hắn, nhưng hiển lộ ra là chân dung của hắn. Thiên địa rung chuyển, sau khi bóng người Tà Kiếm Tôn xuất hiện, lặng yên trở về yên tĩnh. Một uy áp khủng bố không cách nào hình dung, từ trên người Tà Kiếm Tôn khuếch tán ra, bao phủ bốn phương tám hướng. mặc cho ai nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại cảm giác nhỏ bé. Tô Dịch, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tà Kiếm Tôn xoay người, đôi mắt nhìn về phía Tô Dịch. Ở trong bàn tay hắn, Cửu Ngục kiếm hay còn đang chấn động, nhưng vô luận dãy giụa như thế nào, đều bị hắn áp chế chặt chẽ. Tô Dịch nhíu mày. Năm đó lúc chiến một trận cùng Tà Kiếm Tôn, đối phương từng trong cái nâng tay cướp đi Cửu Ngục kiếm. Chẳng qua, Cửu Ngục kiếm bảo vật cỡ này, căn bản không phải Tà Kiếm Tôn một nghiệp chướng như vậy có khả năng nắm giữ, cuối cùng ngược lại gặp phải Cửu Ngục kiếm cắn trả. Mà bây giờ, rõ ràng từng chịu đau khổ, Tà Kiếm Tôn lại dở lại cho cũ, lại một lần nữa nắm giữ Cửu Ngục kiếm. Điều này làm Tô Dịch phát hiện có chút khác thường. Không thể không nói, người mấy năm nay tiến bộ trên đại đạo thật sự rất nhanh. Tà Kiếm Tôn lạnh nhạt mở miệng, nhưng không có Cửu Ngục kiếm này, người hôm nay còn có thể lật ngược thế cờ sao? Trong mắt hắn, giờ phút này Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, máu nhuộm áo bào, vô cùng thê lương. Nơi xa, tiểu cô nương, thái thúc cùng bọn họ đều không dám hé răng, trở thành vai phụ. Bởi vì uy thế trên người Tà Kiếm Tôn quá mức đáng sợ, chỉ đứng ở đó, đã uy hiếp toàn trường. Một lần trước, ngươi bị Cửu Ngục kiếm gây thương tích, trí nhớ chưa tốt lên sao? Tô Dịch mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui. Tà Kiếm Tôn lắc đầu, một lần trước, ta muốn khống chế kiếm này, mới bị kiếm này gây thương tích, mà lần này khác, ta chỉ cần trấn áp nó, không để nó bị ngươi sử dụng, là đủ rồi. Tô Dịch nhíu mày, hắn quả thực phát hiện, liên hệ giữa mình cùng Cửu Ngục kiếm gặp phải áp chế đáng sợ. Đây vẫn là chuyện chưa bao giờ có. Ngươi chính là nghiệp chứng biến thành, mà nay xuất hiện lại không phải bản tôn, mặc dù không dùng Cửu Ngục kiếm, ta muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó. Tô Dịch thản nhiên nói, trái lại, ngươi phải phân ra lực lượng áp chế Cửu Ngục kiếm, lại lấy cái gì đấu với ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch bước ra một bước, bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Tà Kiếm Tôn, cánh tay phải như kiếm, giận dữ chém ra. Một lần này, hắn vận dụng là lực lượng luân hồi. Bởi vì luân hồi, chuyên môn khắc chế nhân vật gặp nghiệp chướng chi kiếp. Năm đó lúc giết tâm ma lão nhân nghiệp chướng của Nhiên Đăng Phật, luân hồi đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhưng một kiếm này của Tô Dịch lại đã trượt. Bóng người Tà Kiếm Tôn bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở nơi xa, cũng xa xa kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Ta hôm nay đến, không vì cái gì khác, chỉ vì trấn áp kiếm này, để ngươi không có ngoại vật mà dùng. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn lạnh nhạt, chờ lúc ngươi chết, không chỉ kiếm này sẽ thuộc về ta sử dụng, mọi thứ của ngươi cũng đều sẽ do ta tới thay thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt hắn đảo qua đám người tiểu cô nương nơi xa, còn không ra tay, đợi tới khi nào nữa. Nơi xa, tiểu cô nương tay cầm chiến mâu, đột ngột đánh tới. Hầu như cùng lúc, Thái Thúc Cung và Ngụy Vĩnh Hằng khác cũng cùng nhau tấn công. Bọn họ tự nhiên rõ, không còn đòn sát thủ khủng bố được gọi là Cửu Ngục kiếm kia, chính là thời cơ tốt nhất tiêu diệt Tô Dịch. Cho nên, ở lúc xuất động trực tiếp xuống tay hung ác. Thế cục như vậy, đối với Tô Dịch mà nói không thể nghi ngờ rất hung hiểm. Nhưng, vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, chưa từng chịu ảnh hưởng. Một lần nữa triệu ra chỉ xích kiếm, bắt đầu kịch liệt chém giết với đối phương. Mất đi ngoại vật, quả thực tương đương mất đi lực lượng đại sát bốn phương. Nhưng, Tô Dịch xưa nay chưa từng coi trọng ngoại vật, hắn tu là đạo của mình, cầu là con đường kiếm đạo của mình. Kiếp này đến nay, hắn cũng chưa từng gửi gắm sinh tử của mình ở trên ngoại vật. Như lúc này, không có Cửu Ngục kiếm lại như thế nào. Chiến là được. Thiên địa hỗn loạn, ánh lửa càn quét. Tô Dịch lúc trước đã bị thương thê thảm nặng nề, nhưng so sánh với trước đó, uy hiếp của tiểu cô nương đối với Tô Dịch cũng đã không lớn. Bởi vì, tiểu cô nương chỉ một mình, không còn 18 vị ý chí vĩnh hằng liên thủ tạo thành chiến trận hỗ trợ, thế công của nàng tuy vẫn sắc bén như cũ, uy năng đã thua xa lúc trước. Về phần nhân vật Ngụy Vĩnh Hằng bọn Thái Thúc Cung, cho dù không dùng bất cứ bảo vật nào, chỉ bằng thực lực của mình, Tô Dịch cũng có thể một tay đập chết đối phương. Điều thật sự sinh ra uy hiếp đối với Tô Dịch là Tà Kiếm Tôn, cùng với một ít biến số khác không lường được. Tuy Tà Kiếm Tôn giờ phút này đứng ngoài chiến cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Tô Dịch biết rõ, thành bại hôm nay, mấu chốt là ở trên việc có thể giải quyết người này hay không. May mắn, tính đến trước mắt, bởi vì cần áp chế lực lượng của Cửu Ngục kiếm, khiến Tà Kiếm Tôn không dành phân tâm, cũng không phân ra lực lượng để ra tay. Phải tốc chiến tốc thắng. Tô Dịch thầm nghĩ, dưới thế cục hung hiểm như vậy, kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Tô Dịch vung trưởng, sau khi ngăn cản một đòn của tiểu cô nương, Thái Thúc Cung từ một bên bùng nổ lao tới. Hắn tay cầm một cây trường thương màu lửa đỏ, giống như liều mạng. Phốc, trường thương như rồng, ở trên người Tô Dịch đâm thủng một cái lỗ, máu tươi bắn tung tóe. Con người Thái Thúc Cung có rút lại, chợt cảm thấy bất ngờ. Đối mặt một thương này, Tô Dịch cũng không biết là sơ ý, hay không còn đủ sức, vậy mà lại chưa ngăn cản, càng chưa né tránh. Sau đó, Thái Thúc Cung liền hiểu ý đồ của Tô Dịch. Chỉ thấy ở cùng lúc bị thương, bóng người Tô Dịch đã sớm xoay, phát tay áo, ở trong tích tắc tung ra ba cú đấm. Một cú đấm, đánh nổ đạo thể một vị Ngụy Vĩnh Hằng. Một cú đấm, đập nát đầu vị Ngụy Vĩnh Hằng thứ hai. Một cú đấm, xuyên thủng ngực vị Ngụy Vĩnh Hằng thứ ba. Ba cú đấm, hầu như liền mạch lưu loát, mang ba vị Ngụy Vĩnh Hằng kia toàn bộ đánh giết ngay tại chỗ. Dứt khoát lưu loát, tanh máu bá đạo. Nơi xa, Ta Kiếm Tôn hai tay bắt ấn đang toàn lực áp chế Cửu Ngục kiếm, cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Đây, nghiễm nhiên là tư thái lấy mạng đổi mạng. Thoạt nhìn, quả thực rất dọa người, rất khí phách, rất rung động lòng người. Nhưng sau đó, Ta Kiếm Tôn liền nở nụ cười. Khi liều mình, cũng liền ý nghĩa con bài chưa lật đã không còn lại mấy. Máu bắn tung tóe. Ba vị Ngụy Vĩnh Hằng vừa chết, nơi đây chỉ còn lại tiểu cô nương cùng Thái Thúc Cung hai người. Nhưng, Tô Dịch vì thế trả giá không thể nói là không nặng. Một thương đó của Thái Thúc Cung, khiến thương thế của hắn vốn thê thảm nặng nề đã gặp tuyết lại còn thêm xương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người máu chảy đầm đìa. Khí tức quanh thân cũng mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Tiểu cô nương không có gì cảm khái. Nàng chỉ biết Tô Dịch cách cái chết đã càng gần hơn. Thái Thúc Cung thì trong lòng phát run, hoàn toàn bị kinh động. Chiến đấu đến bây giờ, hắn làm sao không rõ sự đáng sợ của Tô Dịch. Mà bây giờ, hắn càng lo lắng Tô Dịch sẽ giống vừa rồi, liều mình trả giá bị thương, liều mạng với hắn. Cho nên, ở kế tiếp ra tay, hắn trở nên vô cùng thận trọng, tiến công ít, phòng thủ nhiều. Một bộ tư thái không cầu có công, chỉ cầu không tội. Điều này ngược lại khiến áp lực của Tô Dịch hơi giảm, có thể tập trung lực lượng đi đối phó tiểu cô nương kia. Ầm ầm, lại là một lần tranh phong kịch liệt. Bóng người Tô Dịch lui, tiểu cô nương cũng bị chấn động tới mức bóng người lảo đảo. Ngươi nếu còn không xuống tay nặng, ta giết ngươi trước. Ánh mắt tiểu cô nương lạnh như băng, nhìn quét Thái Thúc Cung một cái, rất bất mãn. Lúc trước, vốn có nhiều lần cơ hội tuyệt hảo liên thủ đánh chết Tô Dịch, nhưng Thái Thúc Cung lại một lần cũng chưa xuất động. Sắc mặt Thái Thúc Cung thay đổi không ngừng, khi há mồm muốn nói gì, Ta Kiếm Tôn nơi xa đã lạnh nhạt mở miệng, lòng mang kiêng kỵ, sợ hãi không lên, quả thực đáng chết, ngươi sống cũng đã vô dụng, Hoắc Vân Hổ, ngươi đi giết hắn. Thanh âm vừa vang lên, đột ngột, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, một trường ấn xuống, liền mang Thái Thúc Cung đánh chết ngay tại chỗ. Một chớp mắt đó trước khi chết, Thái Thúc Cung trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Lần này quyết đấu Vô Giới Sơn, hắn là thủ lãnh Vạn Đạo Minh, Nhất Hô Bá Ứng. Bản thân hắn càng là một vị tồn tại cấp chúa tể của ngũ đế kỷ nguyên. Ai có thể tưởng tượng, ở thời điểm cuối cùng quyết đấu này, chỉ bởi vì hắn ở lúc chém giết có điều cố kỵ, liền bị người trận doanh bên mình giết. Quá không cam lòng, quá nghẹn khuất, cũng quá hoang đường. Tất cả cái này, khiến Thái Thúc Cung chết không nhắm mắt. Dù là tiểu cô nương cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Nàng không có cảm tình, nhưng cũng rõ, ở thời điểm cỡ này giết người trận doanh mình là một sự kiện ác liệt cỡ nào. Nhưng bây giờ, chỉ bởi vì một câu nói của Tà Kiếm Tôn, Thái Thúc Cung đã chết. Cái này chẳng phải ý nghĩa, nếu điều nàng làm khiến Tà Kiếm Tôn không hài lòng, cũng sẽ bị giết. Một khắc này, tiểu cô nương cũng không khỏi muốn hỏi một câu, nếu có một cao thủ có thể dễ dàng tiêu diệt Thái Thúc Cung như vậy, vì sao không để vị cao thủ này sớm ra tay? Vì sao cứ phải muốn nàng và Thái Thúc Cung đến liều mạng với Tô Dịch? Nhưng cuối cùng, tiểu cô nương nhịn xuống. Sự khủng bố của Tà Kiếm Tôn, ở trên dòng sông vận mệnh mọi người đều biết, tiểu cô nương cũng không dám trêu, chọc. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch thấy rõ người giết chết Thái Thúc Cung. Một gương mặt rất quen thuộc. Hoắc Vân Hổ. Một cường giả đến từ Vô Lượng Đế Cung, thủ hạ của Văn Thiên Đế. Năm đó, hắn từng dẫn theo một nhân vật tên là Lữ Khâu, buông xuống thần vực. Hướng Tô Dịch tuyên đạt ý chỉ đến từ Văn Thiên Đế, muốn khiến Tô Dịch thần phục. Tô Dịch nào sẽ không nhớ rõ đối phương. Chẳng qua, không giống với năm đó, Hoắc Vân Hổ lần này xuất hiện, không phải lực lượng ý chí, mà là một đại đạo phân thân. Thái Thúc Cung tồn tại Ngụy Vĩnh Hằng như vậy, cũng có thể bị hắn một trường đập chết, có thể nghĩ mà biết, khối đại đạo phân thân này của hắn mạnh cỡ nào. Mà Hoắc Vân Hổ xuất hiện, cũng rốt cuộc khiến Tô Dịch rõ, chúa tể Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, rõ ràng sớm đã liên thủ với Tà Kiếm Tôn. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn nhìn quét tiểu cô nương một lần, người lui xuống. Tiểu cô nương cứng đờ cả người, không dám phản đối, lặng yên tránh lui nơi xa. Hoắc Vân Hổ, người đi giết Tô Dịch. Tà Kiếm Tôn nói xong, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, nhẹ nhàng nói, bổn tọa cháy lại muốn xem, ai dám ở thời khắc cuối cùng phân thắng bại này nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng còn không đợi Hoắc Vân Hổ ra tay, một thanh âm khàn khàn vang lên ở nơi này. Tà Kiếm Tôn, hôm nay sát cục này, còn không do một mình ngươi định đoạt. Thanh âm vang vọng, thiên địa run rẩy dữ dội. một ông lão đột ngột xuất hiện ở đây, đồ đen tóc bạc, mặc phong hỏa đạo bào, tay cầm một cây trượng trúc xanh biếc như ngọc. Nhà lão đạo, tiểu cô nương nhíu mày, nhận ra đối phương là một vị đại năng tà đạo đến từ trên dòng sông vận mệnh. Theo một cái chớp mắt đó nhà lão đạo xuất hiện, sắc mặt Hoắc Vân Hổ cũng biến đổi, rõ ràng cũng nhận ra thân phận của đối phương. Vẻ mặt Tô Dịch không thay đổi, trong lòng thì trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Hắn quả thực không ngờ, một hồi quyết đấu với hai đại đạo minh lại sẽ đưa tới nhiều biến số như vậy. Điều khiến hắn khó hiểu nhất là, vô luận nhân vật đạo hạnh cao bao nhiêu, ở lúc lực lượng ý chí cùng đại đạo phân thân của bọn họ buông xuống thần vực, nhất định sẽ gặp hỗn độn bổn nguyên ước thúc. Nhưng bây giờ, vô luận là Tà Kiếm Tôn, Hoắc Vân Hổ, hay là Nha lão đạo mới xuất hiện kia, khí tức trên người đều cực đoan khủng bố, vượt xa nhân vật Ngụy Vĩnh Hằng cảnh. Giống như, bọn họ căn bản không chịu hỗn độn bổn nguyên ước thúc, cũng chưa từng gặp cắn trả. Xem ra là vô giới sơn này có vấn đề. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, đã làm ra phán đoán. Hoặc là vô giới sơn rất đặc thù, thiếu sót hỗn độn bổn nguyên, không thể ảnh hưởng đến những kẻ trên dòng sông vận mệnh kia. Hoặc chính là vô giới sơn giống với các thời không cấm địa kia của thế gian, có lẽ có thể ảnh hưởng đến các đại địch đó, cũng ảnh hưởng rất nhỏ. Tô Dịch đoán, hẳn là loại khả năng thứ hai. Dù sao, nếu không có một chút ảnh hưởng nào đối với các đại địch đến từ trên dòng sông vận mệnh, bọn họ chỉ sợ đã sớm vận dụng bản tôn. Căn bản không cần vận dụng lực lượng ý chí cùng đại đạo phân thân gì cả. Mà phán đoán này khiến Tô Dịch cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Hắn ý thức được, sát kiếp một trận chiến hôm nay phải đối mặt, đã không phải hai đại đạo minh đơn giản như vậy. Nguy hiểm thật sự, đến từ trên dòng sông vận mệnh. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ở cùng lúc nha lão đạo kia cầm trượng trúc xanh biếc xuất hiện, lại có một bóng người xuất hiện. Trong thiên địa, một luồng kim quang chói mắt lấp lánh hiện ra, một bóng người đó ở ngay trong kim quang đan xen mà thành, hóa thành một nam tử mặc đạo bào. Hắn tóc dài hỗn độn, mắt như lưỡi dao. Điều bắt mắt nhất là, ở trong tay hắn nâng một tòa bảo tháp cổ kính, bảo tháp chia 9 tầng, diễn hóa ra vô số phù văn màu máu. Thương Linh Tử, tiểu cô nương mặt nhăn mày nhíu chặt hơn nữa. Đây, lại là một vị tuyệt thế đại năng trên dòng sông vận mệnh, đến từ Thất Sát Thiên Đình của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Mà chúa tể của Thất Sát Thiên Đình, đó là Giao Quang Thiên Đế, một trong 9 đại thiên đế. Nhà lão đạo nói không sai, một trận chiến hôm nay, trên dòng sông vận mệnh không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Tà Kiếm Tôn ngươi muốn độc chiếm tạo hóa, nói không thông. Thương Linh Tử tay nâng bảo tháp, chậm rãi mở miệng. Nơi xa, ánh mắt Tà Kiếm Tôn lóe lên, lạnh nhạt nói, chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau với bổn tọa. Vậy bổn tọa liền nói luôn ở đây, các ngươi ai dám ra tay, mặc kệ ai đứng phía sau các ngươi, lại có lai lịch thế nào, ngày khác ở trên dòng sông vận mệnh, ta nhất định giết kẻ đó. Một đoạn lời, bá đạo vô cùng. Nhà lão đạo cùng Thương Linh Tử đều nhíu mày. Tà Kiếm Tôn, người số một dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn uy hiếp, ai dám xem nhẹ. Hoắc Vân Hổ cũng nhân cơ hội nói, ai xen vào việc hôm nay, vô lượng đế cung ta cũng sẽ không dễ dàng để yên. Trong lúc nhất thời, không khí áp lực, thiên địa đều yên tĩnh. Nhưng bất thình lình, lại có một người bỗng dưng xuất hiện. Nếu uy hiếp hữu dụng, trên đời này nào còn có nhiều phân tranh như vậy. Theo ta thấy, các vị cũng đừng động mồm mép nữa, xem bản lãnh thật sự là được. Người tới là nam tử bộ dáng ngọc diện thư sinh, tay áo bay bay, ngọc thụ lâm phong, mi tâm in một vòng đồ đằng trăng vàng. Kim Hoa đạo chủ, lại là một vị tồn tại khủng bố trên dòng sông vận mệnh. Mà theo Kim Hoa đạo chủ xuất hiện, lục tục lại có một số bóng người xuất hiện ở nơi này. Mỗi người, khí tức đều vô cùng khủng bố đáng sợ, xa không phải Ngụy Vĩnh Hằng có thể so sánh. Trong đó còn có một số gương mặt Tô Dịch quen thuộc, như Lục Thích đạo tôn, Ngọc Xích Dương các lão gia hỏa từng xuất hiện ở trong một trận chiến hồi Long Sơn. Đến cuối cùng, chừng hơn 10 tồn tại khủng bố đứng ở nơi đó, có nam có nữ, khí tức mỗi kẻ một cường đại hơn, khiến thiên địa biến sắc. Một khắc này, trên không toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, chợt toát ra các loại khí tức tai kiếp không thể tưởng tượng. Ban ngày như rơi vào đêm tối vĩnh hằng, vô số dị tượng tai kiếp đáng sợ hiện lên, bao phủ toàn bộ Thần Châu thiên hạ. Người tu đạo của Đông Thắng Thần Châu vô luận ở nơi nào, vô luận đang làm cái gì, ở lúc này đều rõ ràng cảm nhận được, hỗn độn bổn nguyên thần vực ở lúc này bắt đầu rung chuyển. Toàn bộ thế giới đều như lung lay sắp đổ. Mà tất cả cái này, chỉ là vì hơn 10 bóng người kia xuất hiện mà dẫn tới. Còn chưa từng ra tay, chỉ bởi vì buông xuống ở thần vực vô giới sơn, đã khiến Đông Thắng Thần Châu một giới vực mênh mông vô tận như vậy rung chuyển hẳn lên, trên bầu trời lộ ra dị tượng tai kiếp. Tô Dịch đứng ở nơi đó, thấy tất cả cái này, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Hắn quả thực không ngờ, tình thế sẽ phát triển đến bực này. Nhưng đến lúc này, hắn lại làm sao không rõ, một trận chiến vô giới sơn lần này, đã sớm bị rất nhiều lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh nhìn chằm chằm. nếu không, tuyệt đối sẽ không trình diễn một màn bây giờ. Thế cục trước mắt, tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Một mình hắn đứng trên không, bốn phương tám hướng, đều bị các tồn tại khủng bố ùn kéo đến kia hoàn toàn phong tỏa. Hắn giờ phút này, ở trong mắt mọi người quả thực như con mồi, bị thương thê thảm nặng nề, người đầy máu, đã không có cơ hội dãy giụa cùng chạy trốn. Giống đám người Lục Thích, Ngọc Xích Dương, trong ánh mắt thậm chí mang theo một ít ý tứ thương hại. Xưng tôn ở thiên hạ thần vực lại như thế nào? Tới bây giờ, cũng chỉ là tù nhân, chỉ có thể bị tùy ý xâm lược. Cứ xem các lão gia hỏa ở nơi đây, vô luận là ai, tùy tiện xách ra một vị, người nào không phải tồn tại oai phong một cõi trên dòng sông vận mệnh. Trái lại Tô Dịch đã cùng đồ mặt lộ. Nhưng, Tô Dịch chưa oán trách, cũng chưa từng vì thế phẫn nộ. Hắn bình tĩnh nhìn tất cả cái này, đuôi lông mày khóe mắt chưa từng có bất cứ biến hóa nào, yên lặng như vực sâu. Không ai biết được, trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Trời có dị tượng, người ta nhất định cảm nhận được. Khi trên không Đông Thắng Thần Châu lộ ra dị tượng tai kiếp đáng sợ, toàn bộ các nơi của thiên hạ thần vực, ai cảnh giới ở trên thần cảnh, tất cả đều sinh ra cảm ứng được tất cả cái này. Một trận chiến này, vậy mà lại dẫn phát dị tượng đáng sợ như thế. Không biết bao nhiêu người run rẩy trong lòng. Một trận chiến vô giới sơn, đã sớm dẫn phát thiên hạ chú ý, khi cảm ứng được dị tượng tai kiếp kia sinh ra ở trên không Đông Thắng Thần Châu, ai có thể không rõ, đây là do một trận chiến đó dẫn phát. Chỉ quan sát dị tượng tai kiếp bực này, tất nhiên ý nghĩa có cường giả vượt qua lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực, ước thúc buông xuống. Xem ra, hai đại đạo minh đều mời không ít tồn tại khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh nha. Tô Kiếm Tôn lần này, khó nói rồi. Trên Tê Hà đảo, không khí áp lực ngưng trọng. Ôn Thanh Phong, Vạn Tử Thiên một đám bạn tốt, cùng với đám người Hy Ninh, Dịch Trần, Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ, tất cả đều nhìn phía trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Trên mặt khó nén được nét lo lắng. Một trận chiến vô giới sơn lần này, Tô Dịch quyết ý lẻ loi một mình tham chiến, từ chối người khác đi cùng. Cho nên mọi người trên Tê Hà đảo chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tin tức, tự nhiên cũng căn bản không rõ trên vô giới sơn rốt cuộc đang trình diễn một trận đại chiến như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẳng đến giờ phút này, khi cảm ứng được dị tượng khủng bố xuất hiện trên không Đông Thắng Thần Châu, trong lòng mọi người căng thẳng, không thể bình tĩnh. Tô huynh, ngươi cũng đừng quên, ngươi từng đáp ứng về sau muốn cưới ta, nếu ngươi gặp chuyện. Trong lòng Hy Ninh nói nhỏ, vậy ta liền lấy danh nghĩa thê tử, báo thù cho ngươi, không chết không thôi. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy kiên định, nàng thường xuyên nghe Tô Dịch nói, mọi việc nên nhìn từ chỗ tệ nhất, hướng về chỗ tốt nhất cố gắng. Mà bây giờ, nàng đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Trong lòng ngược lại không lo âu cùng bất an giống người khác. Nàng chỉ biết, Tô Dịch nếu gặp chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không khóc sướt mướt, sẽ không bàng hoàng thất thố, sẽ chỉ đi nợ máu trả bằng máu, báo thù cho chàng, liều chết mà xông lên. Điều Hy Ninh không biết là, trong một dấu ấn thần bí ở sâu trong linh hồn nàng, trong một thiên địa u ám nàng thường xuyên mơ thấy, một tiếng lẩm bẩm hư ảo trong trẻo theo đó vang lên, hắn nếu gặp chuyện, ta ở trong luân hồi chờ đợi đến nay, lại có ý tứ gì? Sau đó, tiếng lẩm bẩm mơ hồ này đột nhiên trở nên trầm thấp, trở nên kiên định, không, hắn sẽ không gặp chuyện. Trên không vô giới sơn, dị tượng tai kiếp cuồn cuộn, lại chậm chạp không thể buông xuống, như bị một tầng lực lượng vô hình che chắn. Không khí toàn trường áp lực nặng nề. Một đám đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh giằng co với nhau, chỉ khí tức trên thân tỏa ra, đã khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Vô luận kiếp trước kiếp này, Tô Dịch từng trải qua rất nhiều trường hợp tương tự. Nhưng, lần này tuyệt đối là cục diện hung hiểm nhất hắn gặp được, không có một trong những lão gia hỏa đó, đều quá khủng bố. Mà cửu ngục kiếm vẫn luôn bị tà kiếm tôn trấn áp. Chẳng qua, chưa nói là kinh sợ, cũng chưa nói là bối rối, Tô Dịch cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mắt như vực sâu, không một gợn sóng. Mà thôi, tà kiếm tôn đột nhiên mở miệng, các ngươi hoàn toàn có thể ra tay giết hắn. Ta cam đoan, sẽ không chen ngang một tay. Mọi người ngẩn ra. Thật sao? Nhà lão đạo nhíu mày mở miệng, bộ phong hỏa đạo bào của hắn phiêu đãng, tay cầm trượng trúc xanh biếc, khí tức cực đoan đáng sợ. Nhưng khi đối mặt tà kiếm tôn, rõ ràng mang theo sự kiêng kỵ. Người khác cũng nhìn qua. Sự lợi hại của tà kiếm tôn, bọn họ những lão gia hỏa này tự nhiên rõ. Nhưng, rất nhiều người đều không tin, hắn sẽ cam nguyện thoái nhượng. Vua không nói chơi. Tà kiếm tôn lạnh lùng nói, toàn bộ vĩnh hằng thiên vực ai không rõ, bổn trước giờ đã nói là làm. Cái này thì đúng. Thương linh tử gật gật đầu, hắn tóc dài hỗn độn, mắt như lưỡi dao, tay nâng chín tầng bảo tháp, phù văn màu máu bốc hơi. Ở nơi này, thân phận của hắn rất đặc thù, chính là thủ hạ của Giao Quang Thiên Đế, thực lực cũng rất khủng bố, có thể nói đứng đầu. Nhưng ta không tin. Kim Hoa đạo chủ lắc lắc đầu, ngươi bây giờ không xen vào, chờ sau khi Tô Dịch kia bị giết, ngươi sao có thể thờ ơ? Hắn như ngọc diện thư sinh, mi tâm in một vòng đồ đằng trăng vàng, cực kỳ bắt mắt. Tà Kiếm Tôn vẻ mặt lạnh nhạt như băng, nhìn quét Kim Hoa đạo chủ một cái, nói, ta hận nhất người khác phỉ báng lời nói hành động của ta, không bằng ngươi ta bây giờ rời khỏi, tìm một chỗ một mình quyết đấu một trận. Kim Hoa đạo chủ đột nhiên biến sắc. Ha ha, Tà Kiếm Tôn ngươi cũng không phải là Giang Vô Trần. Có người cười lạnh mở miệng, lời của Giang Vô Trần, chúng ta tin, lời nghiệp chướng của Giang Vô Trần, chúng ta không tin. Nói chuyện là ông lão mập mạp hói đầu áo bò tím, tay cầm quạt hương bồ, mắt như mặt trời chói chang, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Giang Vô Trần, người số một dưới Vĩnh Hằng Đế Tọa, mà Tà Kiếm Tôn là nghiệp chướng của Giang Vô Trần biến thành. Giang Vô Trần ôn nhuận như ngọc, như quân tử khiêm tốn, nhưng Tà Kiếm Tôn thì khác, bá đạo lãnh khốc, làm việc tàn nhẫn, hai người hoàn toàn là hai cực đoan. Tà Kiếm Tôn nhíu mày, còn chưa chờ hắn mở miệng, có một người khác nói, Tà Kiếm Tôn ngươi có chủ ý gì? Chúng ta đều rõ, đơn giản là muốn mượn tay chúng ta giết Tô Dịch, mà ngươi làm nghiệp chứng kiếp trước Tô Dịch, ở lúc mưu đoạt thứ Tô Dịch để lại, tự nhiên có thể chiếm hết ưu thế. Một đoạn lời, khiến trên mặt Tà Kiếm Tôn cũng lặng yên hiện ra sát khí lạnh thấu xương. Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, nhìn ra được, các ngươi đều rất có ý kiến đối với ta, nếu không như vậy, các ngươi ra tay giết ta trước. Một thân khí tức của hắn dâng trào, kiếm ý như thủy triều, trải đầy cửu thiên thập địa, áp bách toàn trường. Không ít đại nhân vật đôi mắt co lại. Ta trái lại cảm thấy có thể được. Kim Hoa đạo chủ trầm giọng nói. Giết Tà Kiếm Tôn ngươi trước. Chúng ta tự có thủ đoạn bắt Tô Dịch kia. Nếu không, một trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ làm ngươi chiếm hết ưu thế. Đại nhân vật khác nhìn nhau. Tuy chưa từng nói cái gì, nhưng rõ ràng đều đã động lòng. Bọn họ đều đến từ dòng sông vận mệnh. Tự nhiên biết nội tình của Tà Kiếm Tôn. Mà thấy tất cả cái này, Tô Dịch vẫn lặng im như cũ, chưa nói gì. Giang Vô Trần. Đây, chính là tên của kiếp thứ hai sao? Từ đầu đến cuối, chưa có ai từng để ý tới Tô Dịch, coi hắn là cừu dê đợi làm thịt, một con mồi đã định sẵn chỉ có thể bị tùy ý xâm lược. Gió mây biến ảo, hư không hỗn loạn. Trên thân các đại nhân vật kia, đều có sát ý khủng bố đang cuồn cuộn, bọn họ đã dục dịch. Ngươi nếu hướng ta cúi đầu, ta cam đoan, giúp ngươi giết những lão gia hỏa này. Bất thình lình, Ta Kiếm Tôn nhìn về phía Tô Dịch, không chỉ hủy diệt đại đạo phân thân của bọn họ. Về sau còn giúp ngươi giết bản tôn bọn họ. Ngươi nên rõ, ngươi đã không có cơ hội dãy giụa, mà ngươi ta vốn là một người, ta sống, liền ý nghĩa ngươi sống. Không ít người nhíu mày. Ai cũng không ngờ, Ta Kiếm Tôn giờ phút này sẽ chơi ra trò như vậy. Mà còn chưa chờ Tô Dịch đáp lại, đột nhiên một tiếng cười khẽ từ nơi xa truyền đến, nghĩ thật hay. Theo thanh âm, một người cất bước mà đến, một bộ áo dài sạch sẽ đơn giản, khuôn mặt gầy, tay cầm quyển sách. Tiêu Tiễn. Tô Dịch nheo đôi mắt. Gã này thế mà cũng đến đây. Nhưng cũng đúng, hôm nay vô giới sơn này gây ra động tĩnh lớn như thế, gã này sao có thể không chú ý tới. Mà lúc này, ánh mắt các đại nhân vật ở đây cũng đều chú ý tới Tiêu Tiễn. Tà Kiếm Tôn lặng yên nhíu mày, hắn không nhận ra Tiêu Tiễn, nhưng mơ hồ có một loại cảm giác như gặp được kẻ địch không đội trời chung. Nhất là cửu ngục kiếm trong tay, vậy mà lại ở lúc này run lên ong ong, sắp không áp chế được. Tất cả cái này khiến Tà Kiếm Tôn ý thức được cổ quái. Các hạ là ai, cũng muốn đến xen vào một cước. Ông lão hói đầu mập mạp áo bò tím kia trầm giọng mở miệng. Các đại nhân vật khác cũng đều rất khó hiểu, bởi vì đều chưa từng thấy Tiêu Tiễn, không biết đây là nhân vật nào. Đối với tất cả cái này, Tiêu Tiễn coi như không thấy. Hắn trong một bước, đã nhẹ nhàng tới nơi đây, ánh mắt trực tiếp không nhìn các đại nhân vật ở đây, nhìn về phía Tà Kiếm Tôn. Ngươi một tên nghiệp chướng thế mà còn vọng tưởng nhúng chàm thứ không nên nhúng chàm, thực sự thú vị. Tiêu Tiễn nói xong. Ánh mắt đã dừng ở trên cửu ngục kiếm Tà Kiếm Tôn chấn áp trong tay, lập tức, ánh mắt hắn cũng trở nên vi diệu. Tà Kiếm Tôn nhăn mặt càng thêm lợi hại. Điều hắn hận nhất, chính là có người giáp mặt gọi hắn là nghiệp chướng. Mà lúc này, ông lão hói đầu áo bò tím mập mạp bị Tiêu Tiễn, trực tiếp không nhìn kia sắc mặt âm trầm nói, các hạ có phải quá thiếu lễ nghĩa hay không? Chưa nghe thấy bổn tọa đang hỏi ngươi. Thanh âm im bặt. Một mảng kiếm khí đột ngột hiện ra, như bỏ qua thời không tồn tại. Chém về phía đầu ông lão mập mạp áo bào tím. Chỉ một kiếm. Thân thể ông lão mập mạp áo bào tím vỡ ra một vết kiếm nhìn ghê người, cả người bay ngược đi mấy trăm trượng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ bị đau. Tuy, hắn một cái chớp mắt đã khôi phục lại, nhưng bóng người đã trở nên mơ hồ hư ảo. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Tiễn, trên khuôn mặt già nua đó của hắn tràn ngập giận dữ cùng kinh hãi. Đại nhân vật khác ở đây cũng đều giật mình, vẻ mặt khác nhau. Một kiếm này, đột ngột hiện ra. Thiếu chút nữa đã bổ sống một khối đại đạo phân thân này của ông lão áo bò tím. Gã này là ai? sao có thể lợi hại như thế? Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn đều lặng yên xảy ra biến hóa. Nhưng Tiêu Tiễn lại không để ý tới mọi người ở đây, chỉ như tiếc hận lẩm bẩm, đáng tiếc, lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực vẫn còn, nếu không cái gì, mọi người đều đã đoán ra, nhìn nhau, đều không khỏi càng thêm nghi hoặc, kẻ này chẳng lẽ cũng đến từ trên dòng sông vận mệnh. Nhưng vì sao trước kia căn bản chưa từng nghe nói? Tiêu Tiễn đã xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nói, còn nhớ năm đó ở trên cổ thần chi lộ, ta từng nói lần sau gặp lại, nhất định sẽ tự tay kết thúc ngươi. Một đoạn thời gian trước, ta cũng từng đi Tê Hà đảo một chuyến, bảo người ta chuyển lời ngươi, tu hành cho tốt, tận lực mạnh lên. Nói xong, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhưng bây giờ, nhìn hình dáng thê thảm đó của ngươi, thực sự khiến ta đau lòng. Tô Dịch, hắn nghe không ra, Tiêu Tiễn có bất cứ ý tứ đau lòng gì, ngược lại như là đang châm chọc mình. Ngươi ở lúc bất hủ cảnh, so với ta hôm nay như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói. Tiêu Tiễn thuận miệng nói, xa xa không bằng, nhưng vậy lại như thế nào, ngươi tạm nhìn xem, lấy thực lực của ngươi hôm nay, lại có thể đánh lại đối thủ nào ở đây? Tô Dịch nói, bọn họ đều đã chết, ngươi nếu ra tay, cũng sẽ chết. Tiêu Tiễn ngẩn ra, nhịn không được cười lên, năm đó ta đã nói với ngươi, ta thưởng thức nhất chính là phần sức mạnh, ngạo thiên tuyệt địa, ngạo nghễ không kiêng kỵ này trên người ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Tà Kiếm Tôn, cho ngươi một cơ hội. Liên thủ với ta, trước chém đám yêu ma quỷ quái trướng mắt này, sau đó, lại giải quyết chuyện của ba chúng ta, như thế nào? Kẻ xa lạ vừa tới này, thế mà muốn liên thủ với Tà Kiếm Tôn, mang diệt hết bọn họ những người này. Các đại nhân vật ở đây nhíu mày, đều không khỏi giận dữ. Không thể tưởng tượng, nên là cuồng đồ như thế nào, dám nói ra lời to mồm mà không biết ngượng như thế. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn lóe lên, đoạn lời này của Tiêu Tiễn, khiến hắn mơ hồ đã phát hiện, tên xa lạ tay cầm quyển sách kia. Rất có thể giống với mình, là kiếp trước của Tô Dịch. Cùng lúc đó, Tô Dịch phán đoán ra, Tiêu Tiễn không có nắm chắc vững vàng áp đảo toàn trường. Là Tiêu Tiễn không đủ mạnh. Không đúng. Có lẽ Tiêu Tiễn là chân thân xuất hiện, nhưng hắn giống với các lão gia hỏa ở đây, vẫn như cũ gặp uy hiếp đến từ lực lượng hỗn độn bổn nguyên, lực lượng có khả năng vận dụng, giống với các lão gia hỏa ở đây. Muốn liên thủ với ta, còn nói cho ta một cơ hội, ngươi cũng thật cuồng. Tà Kiếm Tôn mặt không biểu cảm nói. Ngươi có thể bỏ hy vọng rồi, ta sẽ không liên thủ với ngươi. Tiêu Tiễn ồ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở lúc này giết ngươi, nhưng lại không muốn để ngươi chết ở trong tay bọn họ, ngươi thấy việc này như thế nào? Tô Dịch nói, ngươi muốn để ta cúi đầu với ngươi. Tiêu Tiễn nói, chưa nói là cúi đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta cam đoan không ai có thể ngăn được. Cuồng vọng, các hạ đây là căn bản không đặt chúng ta ở trong mắt, vậy thì thử xem. Đám người nhà lão đạo, Thương Linh Tử, Kim Hoa đạo chủ đều cười lạnh, đằng đằng sát khí. Tà Kiếm Tôn cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn mơ hồ có sát khí lạnh lẽo dâng trào. Lại thấy Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, theo ta thấy, không cần phiền toái như thế, các ngươi không bằng cùng nhau ra tay, xem ai có thể giết ta là được. Toàn trường yên tĩnh, tất cả đều kinh ngạc. Một nhân vật trở thành con mồi, chỉ có thể chờ đợi bị người ta chia cắt cùng tranh đoạt, ai có thể tưởng tượng thế mà còn ở lúc này dám kêu gào như thế. Tiêu Tiễn cũng không khỏi ngẩn ra một phen, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, thật sao? Tô Dịch nói, ngươi nếu thực khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thì đứng ở một bên xem, ngươi nếu muốn bỏ đá xuống giếng, thì ra tay, rất đơn giản, không phải sao? Lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy? Chợt, một tiếng quát to vang lên, nghiệp chứng này đã nói tự dựa vào thủ đoạn, vậy bổn tọa liền thử xem. Nói chuyện, là một nữ tử bóng người khô gầy, một thân trang phục cung đình, lông mày như loan đao sắc bén. Vân Trung Tuyết, một vị tuyệt thế đạo chủ của Vĩnh Hằng Thiên Vực, nữ ma đầu làm người ta nghe tin đã sợ mất mật trên dòng sông vận mệnh. Tiếng nàng vừa vang lên, đã ra tay, nâng tay ném ra một đài sen màu máu. Đài sen xoay tròn, xé rách không gian, nở rộ ra quang ảnh màu máu chói mắt, trực tiếp hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Nàng vừa động, trực tiếp đánh vỡ cục diện rằng con nơi đây, các đại nhân vật khác đều ngay lập hành động. Nhà lão đạo cất bước trên không, lấy ra trượng trúc xanh biếc. Gõ một cái trên không, vô số trật tự màu xanh nở rộ ra, như biển rừng xanh biếc, dợp trời dợp đất. Thương Linh Tử hai tay nặn ấn, 36 sợi xích thần màu vàng chói mắt đẹp đẽ rít gào lao ra, xuyên thủng không gian. Kim Hoa đạo chủ quát khẽ một tiếng, tay cầm chiến qua sáng như tuyết, như thiên tôn hạ phàm, lao tới chém giết. Cùng lúc đó, Lục Thích đạo tôn, Ngọc Xích Dương hơn 10 vị tồn tại ở trên dòng sông vận mệnh, như xưng vương xưng bá tất cả đều đã ra tay. Trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Mỗi kẻ một đáng sợ hơn. Tà Kiếm Tôn chấn áp Cửu Ngục Kiếm, chưa từng ra tay, nhưng sát khí trong ánh mắt thì càng thêm mãnh liệt khiếp người. hắn quả thực đang đợi, chờ một cái chớp mắt đó Tô Dịch bị mất mạng, liền hoàn toàn nắm giữ Cửu Ngục kiếm, cướp lấy mọi thứ của Tô Dịch. Trong lòng Tiêu Tiễn thở dài, hắn không muốn ý thế hiếp người, khinh thường bỏ đá xuống giếng. Nhưng một màn trước mắt này, lại khiến hắn không thể không có động tác, chỉ có thể xuống tay, bắt sống Tô Dịch mang đi. Cho nên, ở một cái chớp mắt những người đó ra tay, hắn cũng đã hành động, giơ lên quyển sách trong tay. Trong quyển sách, vô số cổ văn như con giun hiện ra, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, nắm ở trong bàn tay. Mà một thân khí thế của Tiêu Tiễn theo đó đột nhiên thay đổi. Một khắc này, các loại bảo vật bay lên không trung, thần huy càn quét, thiên địa theo đó hỗn loạn. Uy năng cỡ đó, cũng làm dị tượng tai kiếp trên không cả Đông Thắng Thần Châu trở nên càng thêm khủng bố, thiên hạ lâm vào chấn động. Ngay cả cảnh nội trung thổ thần châu kia, cũng có rất nhiều lực lượng hỗn độn bổn nguyên bị kinh động, ầm ầm xuất hiện, dẫn phát rất nhiều lão gia hỏa đang ở trong đó tìm kiếm chú ý. Trong một ngọn núi sâu, Nhiên Đăng Phật đang đi bộ bôn ba bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Một thân tăng bào bay phất phới. Trên một mảng đồng bằng hoang vu mà hỗn loạn, lòng đế ách như có cảm giác, chợt dừng bước, khẽ biến sắc. Trong một căn nhà đá ở sâu trong lòng đất, trước người Lâm Cảnh Hoàng đang ngồi thiền, một cây trường thương kia đi theo nàng chinh chiến thiên hạ ở lúc này run lên ong ong, mà đôi mắt Lâm Cảnh Hoàng bỗng nhiên mở ra, ở chỗ sâu trong con ngươi màu tím, hiện lên một mảng chấn động. Một màn tương tự, trình diễn ở khắp nơi của Trung Thổ Thần Châu. Mà ở trong Vô Giới Sơn, một cái chớp mắt khi Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn, cùng với hơn 10 vị đại nhân vật kia toàn bộ ra tay, bóng người Tô Dịch cứng ngắc ở tại chỗ. Không thể nhúc nhích. Một thân đạo hạnh hoàn toàn bị áp chế giam cầm. Ngay cả một tia lực lượng cũng không thi triển ra được. Nguyên nhân chính là, một thân uy thế của những đối thủ đó quá khủng bố đến mức hội tụ cùng. Một chỗ, khiến nơi hắn đặt chân cũng hoàn toàn bị các loại uy năng kia bao phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể Tô Dịch cũng sắp bị ép vỡ, sắp nổ tung. Nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, ở chỗ sâu trong ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm. Tựa như hoàn toàn từ bỏ, ngồi chờ chết. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một cái vỏ kiếm mục nát lao ra ngang trời. Như một tia sáng không đâu không phá. Một lần hành động phá vỡ các loại uy áp áp bách ở quanh bóng người Tô Dịch. Như lưỡi kiếm phá vỡ nhiều lớp giấy. Ngay sau đó, theo vỏ kiếm mục nát lao ra, thiên địa ầm ầm sụp đổ, vạn tượng điêu linh, vạn đạo băng hà. Tất cả đều đang sụp đổ, đang tan rã, đang trầm luân. Nhìn từ nơi xa, tựa như chợt nhấc lên một trận bão ở trên người Tô Dịch. Nơi cơn bão khuếch tán, trời sập đất nứt, vạn vật không còn tồn tại. Một đài sen màu máu chia năm xẻ bảy. Trong hào quang tung bay. Nữ tử khô gầy Vân Trung Tuyết dẫn đầu đánh tới chợt phát ra một tiếng thét chói tai, bóng người như cỏ rác, bị hung hăng hất bay đi. Toàn thân trên dưới, vết thương vô số, như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ. Mà tất cả cái này, chỉ là bắt đầu. Ở dưới vỏ kiếm mục nát kia tấn công, trật tự màu xanh đầy trời nha lão đạo đánh ra bị nổ tung. 36 sợi xích thần màu vàng thương linh tử triệu ra nổ tung. Chiến mâu sáng như tuyết trong tay Kim Hoa đạo chủ nổ tung. Các đại nhân vật khác thi triển thần thông. Bảo vật đều nổ tung như tờ giấy. Tất cả đều đang nổ tung, bị nghiền nát hủy diệt, căn bản không chịu nổi một đòn. Đạo kiếm Tiêu Tiễn chém tới cũng bị đánh bay, bóng người như bị sét đánh, chợt lui bắn đi mấy ngàn trượng. Trên khuôn mặt gầy gò kia tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn tính là tốt, các đại nhân vật khác ở đây, không chỉ pháp bảo và bí pháp bị phá, bóng người cũng bị hung hăng đánh bay đi, ai cũng bị thương, chật vật không chịu nổi. Thiên địa quay cuồng, hoàn toàn sụp đổ, tựa như lâm vào trong hỗn độn, tất cả đều tiêu tán không còn tồn tại. Chỉ có một cái vỏ kiếm mục nát kia, trở thành một tia sáng chói mắt nhất trong hỗn độn, phá hủy tất cả, chấn nhiếp toàn trường. Nơi xa, Tà Kiếm Tôn đang chuẩn bị ở lúc Tô Dịch bị mất mạng nhân cơ hội ra tay, đều không khỏi chấn kinh. Đây là bảo vật cỡ nào? Trường hợp hỗn loạn, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Toàn bộ lão quái vật đều kinh hãi, bị một đòn phách thiên tuyệt địa, hủy diệt tất cả đó kinh động. Quá khủng bố. Lực lượng bọn họ cùng nhau ra tay, đổi là nhân vật vừa bước lên con đường vĩnh hằng, đều hữu tử vô sinh. Nhưng bây giờ, lại bị một cái vỏ kiếm mục nát không chịu nổi nghiền ép. Tô Dịch từ đây thoát vây. Nhưng hắn lại hơi ngẩn ra. Cái này không phải hắn gây nên. Hắn vốn định vận dụng, là một loại lực lượng khác. Nhưng, thoạt nhìn tạm thời không dùng tới. Trong thiên địa sụp đổ hỗn loạn như hỗn độn, vỏ kiếm mục nát xoay vù vù, lặng yên tạm dừng ở đó. Sau đó, một thanh âm vang lên, xin lỗi, ta thật sự không nhìn được, không ra tay có thể làm ta nghẹn chết. Đây, tự nhiên là tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất. Sắc mặt mọi người âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vỏ kiếm mục nát kia, đuôi lông mày khó giấu được nét kiêng kỵ. trốn trong vỏ kiếm này là ai? Vì sao sẽ lợi hại như thế? Không ai rõ. Cho dù là đám người tiểu cô nương, Lục Thích Đạo Tôn, Ngọc Xích Dương biết vỏ kiếm mục nát tồn tại, trong lòng đều rất khó bình tĩnh. Bọn họ quả thực biết đây là một trong những con bài chưa lật của Tô Dịch, nhưng đều không ngờ, khi con bài chưa lật này đánh ra, vậy mà lại khủng bố như thế. Hai người các ngươi, một kẻ là nghiệp chứng biến thành, một kẻ từng cướp lấy một đạo huyền cơ của vận mệnh, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng coi như người một nhà. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, nhưng đại địch trước mắt, các ngươi sao có thể đấu đá nội bộ? Trong thanh âm tràn đầy lửa giận, bổn tọa hận nhất chính là người mình đánh người mình. Tà kiếm tôn cau mày. Cái gì người mình, cái gì đấu tranh nội bộ, hắn hoàn toàn không để ý. Thứ hắn để ý là, kẻ trong vỏ kiếm mục nát này là ai? Có tư cách gì để răn dạy hắn? Không đúng. Bị răn dạy còn có tên kia. Ánh mắt tà kiếm tôn lướt Tiêu Tiễn nơi xa một cái. Tiêu Tiễn giờ phút này, cũng nhíu mày không thôi, trong lòng không bình tĩnh. Cướp lấy một đạo huyền cơ vận mệnh. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, căn bản chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, lại bị người ta giáp mặt nói toạc ra. Kẻ trong vỏ kiếm mục nát kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là... Trong lòng Tiêu Tiễn chấn động, nghĩ tới một loại khả năng. Hắn cũng biết một cái vỏ kiếm mục nát kia, còn từng đòi của Hà Bá. Nhưng hắn lại không rõ, trong vỏ kiếm mục nát còn giấu một kẻ thần bí. Các hạ vì sao không dám hiện thân gặp? Nhà lão đạo trượt trầm giọng mở miệng. Sau khi trải qua chấn động lúc ban đầu, các lão gia hỏa này mỗi người đều phục hồi tinh thần lại. Vỏ kiếm mục nát lóe lên ngang trời. Thân thể nhà lão, đạo nổ tung, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Đại đạo phân thân của một vị bá chủ tà đạo trên dòng sông vận mệnh như vậy, cứ thế tan biến không thấy nữa. Lập tức, toàn bộ lão quái vật dựng cả lông tóc lên, da đầu phát tê. Vẻ mặt tà kiếm tôn, Tiêu Tiễn cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Dù là Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Đây vẫn là lần đầu hắn biết, lực lượng của tâm ma kiếp thứ nhất vậy mà lại khủng bố đến bực này. Tư cách gì, cũng dám mưu toan biết thân phận bổn tọa, không biết sống chết. Tâm ma kiếp thứ nhất không chút nào che giấu sự khinh thường của mình. Còn có các ngươi, đừng thất thần nữa, bổn tọa cho các ngươi một kiểu chết tôn nghiêm, tự mình cắt cổ tự sát. Muốn bọn họ tự sát. Sắc mặt đám người Thương Linh Tử, Kim Hoa đạo chủ, Lục Thích đạo tôn đều trở nên rất khó coi. Làm lão gia hỏa oai phong một cõi trên dòng sông vận mệnh, bọn họ chưa nói là sợ hãi. Cho dù người thần bí, trong vỏ kiếm mục nát kia thi triển ra lực lượng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng nếu đổi làm ở trên dòng sông vận mệnh, lấy lực lượng bản tôn của bọn họ, muốn chấn áp vỏ kiếm mục nát kia cũng dễ như trở bàn tay. Điều thật sự làm bọn họ giật mình, nơi này là thần vực. Nhưng lực lượng vỏ kiếm mục nát kia phát huy ra, lại vượt qua hỗn độn bổn nguyên thần vực ước thúc. Hỗn độn bổn nguyên thần vực tựa như một lạch trời, hạn chế tất cả lực lượng vượt qua lạch trời này. Mà vô giới sơn rất đặc thù, có thể làm bọn họ vận dụng lực lượng vượt qua lạch trời này. Nhưng, cũng chỉ có thể vượt qua một đoạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ các lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh hôm nay đều có gan mang đại đạo phân thân buông xuống nơi đây, đi đối phó Tô Dịch. Nhưng một cây vỏ kiếm mục nát kia khác, uy năng nó phát huy ra, vượt qua một lạch trời này không chỉ một đoạn. Theo kinh nghiệm của các lão gia hỏa kia phán đoán, uy năng lúc trước vỏ kiếm mục nát thi triển ra, đã có thể so với một đòn toàn lực của cảnh giới đầu tiên con đường vĩnh hằng. Điều này ở trên dòng sông vận mệnh, có lẽ không tính là gì. Ở trong mắt bản tôn bọn họ, càng không đáng bận tâm. Nhưng ở thần vực, lực lượng bực này đã có thể xưng là khủng bố, đánh vỡ lạch trời, vượt qua trật tự cùng quy củ. Nghe được tâm ma kiếp thứ nhất bảo những người đó tự sát, Tiêu Tiễn không khỏi ngẩn ra. Tà kiếm tôn khẽ nhíu mày. Tô Dịch chưa hé răng, lòng có chút suy nghĩ. Chúng ta đơn giản là đại đạo phân thân, thà rằng oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn kiểu chết khuất nhục bực này. Thương Linh Tử hừ lạnh, mà các hạ giấu đầu giấu đuôi, không dám gặp người, có lẽ ở lúc này có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng về sau nếu bị chúng ta tra ra thân phận của ngươi, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Trong vỏ kiếm mục nát, tầm ma kiếp thứ nhất nói, các ngươi cũng đều giống với hắn, cho rằng như thế. Không sai. Một ít đại nhân vật ánh mắt lạnh như băng, thái độ cứng rắn. Đều là tồn tại tung hoành nhiều năm trên dòng sông vận mệnh, ai cũng sẽ không kiêng kỵ uy hiếp như vậy. Cũng có người mặt âm trầm, lặng im không nói. Nhưng chỉ là số rất ít. Như Lục Thích, tiểu cô nương đều không nói gì, giữ sự trầm mặc. Vậy từ ngươi bắt đầu. Vỏ kiếm mục nát đột ngột lóe lên, xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Thương Linh Tử, trong vết rỉ loang lổ kia của vỏ kiếm, đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn tối nghĩa kỳ dị, chấn áp xuống. Thương Linh Tử quát khẽ một tiếng, toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn dãy dụa như bọ ngựa đấu xe, ngay lập tức đã bị đánh tan, một phù văn kỳ dị đó giống như mũi kiếm, phá vỡ linh đài của hắn, chui vào trong thân thể của hắn. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh sợ của mọi người, Thương Linh Tử đột nhiên biến sắc hẳn, lộ ra vẻ thống khổ, ngơ ngẩn. Toàn bộ đạo thể chợt vỡ tung thành vô số huyết quang. Sau đó, những huyết quang này không ngừng co rút lại, đều bị một đạo phù văn kỳ dị lúc trước chui vào trong cơ thể hắn thu. Đại đạo phân thân của một vị đại nhân vật, thế mà bị một phù văn kỳ dị to bằng nắm tay cắn nuốt. Một màn này, tỏ ra cực kỳ tanh máu quỷ dị. Rất nhiều người không hiểu ra sao, nhìn không thấu tất cả cái này, trong lòng rất bất an. Đại đạo phân thân khác với lực lượng ý chí, do tinh khí thần bản thân ngưng tụ, bên trong ẩn chứa một luồng tính mạng bổn nguyên của bản thân, đã có tính mạng, nhất định chịu vận mệnh quy tắc ảnh hưởng. Tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất từ trong vỏ kiếm mục nát truyền ra, các ngươi thực cho rằng, ở trước mặt bổn tọa, chỉ tổn thất một khối đại đạo phân thân là xong rồi. Thôi được, tạm thời để các ngươi nhìn xem, từ chối tự sát sẽ trả giá như thế nào. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Vỏ kiếm mục nát sáng lên. Một phù văn kỳ dị cắn nuốt Thương Linh Tử kia chợt vỡ ra, ở trên không trung nổ tung. Cùng lúc đó, một màn hào quang màu máu hiện lên. Màn hào quang màu máu này vô cùng thần dị, cuồn cuộn khí tức vận mệnh dao động tối nghĩa mà thần bí. Mà trong màn hào quang, theo đó lộ ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Điểm cuối của vô tận thời không, trên dòng sông vận mệnh, trong vĩnh hằng thiên vực, trong một tòa bí giới tràn ngập khí tức thần thánh. Cảnh tượng từ xa tới gần, mỗi một lần biến hóa, tựa như tầm nhìn đang tiến một bước kéo gần lại. Mà khi nhìn thấy một bí giới thần thánh phi phàm kia, không ít người đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Đó là thánh địa tông môn Thất Sát Thiên Đình. Thất Sát Động Thiên. Còn không chờ mọi người phản ứng, cảnh tượng trong màn hào quang màu máu lại lần nữa xảy ra biến hóa. Xuất hiện một tòa động phủ tràn ngập khí tức hỗn độn. Trong động phủ, một bóng người khoanh chân ngồi ở dưới một cây phủ tang màu vàng cao chừng vạn trượng. Trên cây phủ tang, cành cây che trời, xây đầy tổ. Lá cây cùng cành cây đều ánh vàng rực rỡ, như mặt trời chói chang đang sáng lên, chiếu sáng lên cả tòa động phủ, vàng son lộng lẫy. Mà bóng người ngồi ở dưới tàng cây phù tăng kia, rõ ràng là Thương Linh Tử. Hắn đang ngồi thiền. Nhưng một cái chớp mắt khi một hình ảnh này lộ ra, Thương Linh Tử chợt cứng đờ cả người, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt già nua kia chợt trở nên trắng bệch ảm đạm, cả người đều không ngăn được bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, hắn chợt vung cánh tay. Khuôn mặt dữ tợn kêu to một tiếng khàn cả giọng. Hình ảnh đến đây, màn hào quang theo đó tiêu tán như mây khói, hoàn toàn biến mất. Nhưng các đại nhân vật ở đây đều kinh hãi, kinh sợ khó yên. Ai còn có thể không rõ, người thần bí trong vỏ kiếm mục nát kia, thông qua đại đạo phân thân của Thương Linh Tử, một lần hành động khiến bản tôn Thương Linh Tử bị thương nặng. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Cần biết, bản tôn Thương Linh Tử xa ở phía trên dòng sông vận mệnh, ngồi thiền ở dưới tàng cây phủ tang trong động phủ của chính hắn. Cho dù mất đi đại đạo phân thân, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với bản tôn hắn, nhưng ảnh hưởng cũng có hạn. Nhưng một màn bây giờ nhìn thấy lại khác. Bản tôn Thương Linh Tử đã bị thương nặng. Đặc biệt là, Thương Linh Tử cuối cùng giống lên câu kia, mọi người tuy đều không thể nghe được thanh âm, nhưng lại từ khẩu hình nhìn ra, hắn nói là vận mệnh lầm ta. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, không khí áp lực. Các đại nhân vật kia ai cũng không thể bình tĩnh nữa. Bây giờ, các ngươi biết tự sát là một chuyện hời bao nhiêu hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh mở miệng, đáng tiếc, bổn tọa cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không quý trọng. Khuôn mặt đám người Kim Hoa đạo chủ khó coi, vừa kinh vừa giận. Nhưng còn chưa chờ bọn họ phản ứng. Vỏ kiếm mục nát đột ngột tấn công, trong chớp mắt mà thôi, đã bắn ra mười mấy đạo văn kỳ dị tối nghĩa, mang các đại đạo phân thân từ chối tự sát kia đánh thủng, cắn nuốt. Chỉ có Lục Thích, tiểu cô nương mấy nhân vật giữ im lặng chưa gặp đả kích. Nhưng một màn này, vẫn như cũ làm trong lòng bọn họ lạnh toát. Chưa ai có thể đào tẩu, cũng không ai có thể phản kháng. Tất cả đều ở trong chớp mắt bị đánh chết. Căn bản không cần nghĩ đã biết, ở một khắc các đại đạo phân thân kia bị cắn nuốt, bản tôn của mỗi người bọn họ tất nhiên cũng gặp đả kích, dẫm vào vết xe đổ của Thương Linh Tử. Một khắc này, ánh mắt Lục Thích nhìn về phía Tô Dịch, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ than thở một tiếng. Không cam lòng cùng bất đắc dĩ không nói hết được. Sau đó, bóng người Lục Thích, như tấm vải thiêu đốt trong phút chốc hóa thành ánh lửa cho tàn đầy trời. Biến mất không thấy nữa. Tự hủy đại đạo phân thân. Một màn này, kích thích mấy đại nhân vật khác sắc mặt biến ảo. Bọn họ sao có thể không rõ, muốn tránh bước vào vết xe đổ của Thương Linh Tử, tự sát mới là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng bỏ bọn họ tự sát, không thể nghi ngờ quá khuất nhục, quá mất mặt, quá không cam lòng. Các hạ có dám báo ra danh hiệu bản thân? Có người nghiến răng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Bóng dáng người này bị một phù văn đánh thủng, cắn nuốt. Mấy người khác thấy vậy, hoàn toàn hoảng hốt rồi, tất cả đều muốn chọn tự sát, để tránh loại kiểu chết sẽ liên lụy bản tôn bị thương nặng kia. nhưng đã chậm một bước. Vỏ kiếm mục nát đảo qua ở trên không, bóng dáng những người này liền phân biệt bị một phù văn kỳ dị cắn nuốt, đi vào vết xe đổ của Thương Linh Tử. Từ đầu đến cuối, cũng chưa ai có thể ngăn cản, cũng chưa có ai có thể dãy giụa, giống như cỏ rác bị dễ dàng thu gặt. Mà tâm ma kiếp thứ nhất tựa như là một việc nhỏ rất tầm thường, lại chỉ đầu mâu về phía tiểu cô nương. Một chớp mắt này, tiểu cô nương bình tĩnh bất ngờ, nói, ta không sợ chết, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, ta chỉ biết, tất cả cái này đều chưa kết thúc. Khi định đạo chi chiến trình diễn, lúc lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực khô kiệt, ngươi cùng Tô Dịch đều khó thoát chết. Vỏ kiếm mục nát lướt ngang trời, nháy mắt cắn nuốt toàn thân tiểu cô nương. Một linh thể trật tự biến thành mà thôi, cũng xứng vọng đàm sinh tử. Làm chất dinh dưỡng cho ta cái vỏ kiếm này cũng không đủ tư cách. Tâm ma kiếp thứ nhất phát ra một tiếng, lẩm bẩm. Tất cả cái này, khiến vẻ mặt Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Người trước cau mày, người sau trầm ngâm không nói. Mà Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đang nhìn nhất cử nhất động của tâm ma kiếp thứ nhất. Thẳng đến giờ phút này, hắn như nhịn không được nói, cứ như vậy giết sạch rồi. Một ít mặt hàng không quan trọng, giữ lại làm gì? Tâm ma kiếp thứ nhất cười khẽ. Vậy bây giờ thì sao, ngươi là muốn giống với hai người bọn họ, giải quyết một phen chuyện giữa ngươi cùng ta? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói. Một lần này, tâm ma kiếp thứ nhất chưa đánh tiếng đã chủ động ra tay, một hơi giết sạch đại địch, tỏ ra uy phong bát diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, nguy cơ lớn nhất ngược lại là bây giờ mới bắt đầu. Nhìn Tà Kiếm Tôn một chút, lại nhìn Tiêu Tiễn một chút, người nào không muốn làm ra cái kết thúc với mình. Mà Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, tâm ma kiếp thứ nhất sở dĩ ra tay, một nguyên nhân trong đó, tất nhiên là không thể dễ dàng tha thứ Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn đến cướp đoạt mọi thứ của mình. Đổi lại mà nói, chính bởi vì Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn xuất hiện, khiến tâm ma kiếp thứ nhất nôn nóng rồi. Ai, người nếu nói như vậy, khiến ta quá đau lòng rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, bố cục lớn một chút, trí tuệ rộng một chút. Ngươi cảm thấy, ta là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bụng dạ khó lường đó. Dừng một chút, tâm ma kiếp thứ nhất ngạo nghễ nói, ta muốn thay thế mọi thứ của ngươi, cũng nhất định sẽ đường đường chính chính mà làm, từ trên tâm cảnh ép ngươi một bậc, khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chỉ có như thế, mới có thể chứng minh đại đạo của ta, thắng ngươi một bậc. Đây, mới là tâm cảnh chi tranh thật sự. Một đoạn lời, khiến Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn đều trầm mặc, vẻ mặt khác nhau. Nhưng Tô Dịch lại khác. Vẻ mặt hắn bình thản nói, bây giờ ta bị thương nặng, mà ba vị các ngươi lại đều tụ tập đủ, ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo giải quyết chuyện giữa chúng ta? Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn đều sớm mơ hồ đoán được thân phận của tâm ma kiếp thứ nhất, nghe được lời của Tô Dịch, đều không khỏi mang ánh mắt nhìn về phía vỏ kiếm mục nát kia. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc. Sau một lúc, hắn mới nói, dục tốc bất đạt, rất không khôn ngoan, đại đạo của ngươi còn chưa thăm dò huyền cơ của vận mệnh, tựa như một đạo quả còn chưa thật sự chín. Nếu bây giờ đã hái, hủy diệt, là tâm huyết ta luân hồi chín kiếp trả giá. Nói xong, hắn chỉ đầu mâu về phía Tà Kiếm Tôn, như nghiệp chứng này, bản tôn không ở đây, đấu với hắn, sao có thể thật sự làm ra cái kết thúc. Tà Kiếm Tôn hử lạnh, rõ ràng đối với tâm ma kiếp thứ nhất xưng hô hắn là nghiệp chứng mà cảm thấy không vui. Sau đó, tâm ma kiếp thứ nhất lại nói tới Tiêu Tiễn, giống như gã này, trộm lấy vận mệnh huyền cơ mà sống, đọ sức giữa người cùng hắn, không ở tu vi cảnh giới cao thấp mạnh yếu. Mà ở có thể định đạo thiên hạ, kết thúc trật tự hỗn loạn của quá khứ, kiếp này, tương lai hay không? Như thế, mới có thể thật sự kết thúc hắn. Nghe tới đây, Tiêu Tiễn nhíu mày, hiếm thấy chưa phản bác cái gì. Không thể nghi ngờ, tâm ma kiếp thứ nhất đã nói đến trên gốc rễ. Về phần đọ sức giữa ngươi cùng ta. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, không ở hôm nay, không ở trên dòng sông vận mệnh, cũng không ở trên ai thực lực cao thấp. Tô Dịch nói, vậy ở nơi nào? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, sợi xích thứ nhất của Cửu Ngục kiếm, để lại cho ta, khi nào ngươi có thể dung hợp đạo nghiệp trong đó, khi đó là lúc ngươi ta kết thúc. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Sợi xích thứ nhất, đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất để lại, mình dung hợp nó, chẳng khác nào kế thừa mọi thứ của kiếp thứ nhất. Đến lúc đó không nói chuyện khác, chỉ lấy thực lực mà nói, tâm ma kiếp thứ nhất nhất định không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Nhưng hắn lại chỉ ra muốn ở lúc đó làm kết thúc, cái này tự nhiên khiến Tô Dịch rất bất ngờ. Ta nói rồi, khinh thường làm những chuyện dục tốc bất đạt, lấy mạnh bắt nạt yếu đó. Tâm ma kiếp thứ nhất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Dịch, biết ta vì sao sẽ tồn tại không? Là ở trên ta cùng bản tôn truy cầu đối với đại đạo, đã xuất hiện phân liệt nghiêm trọng. Ta muốn thay thế ngươi, thì phải chứng minh con đường ta thủ vững, so với con đường hắn chọn càng mạnh hơn. Mà ngươi bây giờ đi, chính là con đường bản tôn ta lúc trước chọn. Về sau đọ sức giữa ngươi ta, ngay trên con đường chi tranh. Đổi lại mà nói, ta bây giờ dù là thay thế ngươi, cũng chưa nói là thắng. Ngược lại chứng minh ta không tự tin đối với con đường mình thủ vững. Thực ra cũng không khác gì đã thua. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất như thổn thức than thở một tiếng. Nói, bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Tô Dịch gật gật đầu. Mấy năm nay, hắn cùng tâm ma kiếp thứ nhất từng tiếp xúc rất nhiều lần. Sớm tìm hiểu được bản tính cùng tính tình của đối phương. Tự nhiên cũng tin tưởng, tâm ma kiếp thứ nhất không cần thiết nói dối. Ở trên loại chuyện này, theo ta thấy, hắn không đợi được khi đó. Bất thình lình, ta kiếm tôn giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, về sau, ta sẽ thay thế hắn, cùng ngươi ở trên con đường tu đạo ganh đua cao thấp. Ý tứ trong lời nói rất đơn giản, hắn sẽ giành trước ra tay, thay thế Tô Dịch. Chậc, ngươi xem hắn một tên nghiệp chướng, cũng có khát vọng như thế, thực sự làm người ta bất ngờ. Tâm ma kiếp thứ nhất rất cảm khái. Chỉ là hắn một câu một cái nghiệp chướng, khiến sắc mặt ta kiếm tôn rất âm trầm, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi làm sao không phải vậy, chỉ có thể gửi mình ở trong một cây vỏ kiếm nát. Lại có tư cách gì khinh miệt ta? Vỏ kiếm nát. Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh, vô tri. Cũng lười cãi lại, trực tiếp dùng hai chữ vô tri hạ kết luận cho tà kiếm tôn. Tà kiếm tôn mặt không biểu cảm nói, vô tri. Đổi là bản tôn ta ở đây, giết ngươi cũng chỉ là chuyện lật bàn tay. Ồ, tâm ma kiếp thứ nhất nói, về sau có cơ hội, hai chúng ta có thể chơi một chút. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không giết ngươi, nhưng ngươi nếu không thể trong cái lật bàn tay trấn áp ta, cũng đừng trách ta vả miệng ngươi. Chẳng hiểu sao, tâm ma kiếp thứ nhất này cùng nghiệp chướng kiếp thứ hai trực tiếp cấu véo nhau. Khóe môi Tiêu Tiễn giật giật, cảm giác rất quái dị. Tô Dịch day day mi tâm. Tình cảnh như vậy, quả thực rất hoang đường. Tựa như hai kiếp trước của mình đang phun nhau. Mắt thấy hai người còn muốn cãi cọ tiếp, Tô Dịch đột nhiên giơ tay. Keng! Cửu Ngục kiếm vẫn luôn bị tà kiếm tôn trấn áp, ở lúc này chợt nổ vang một tiếng, thoát vây mà ra, bất chợt rơi vào trong tay Tô Dịch. Lập tức, tà kiếm tôn khẽ biến sắc. Ánh mắt Tiêu Tiễn lặng yên trở nên vi diệu. Tâm ma kiếp thứ nhất thì cười ha ha, ta biết rồi, trách không được trước đó lúc ngươi lâm vào tuyệt cảnh, chưa từng xin giúp đỡ từ ta, thì ra sớm để lại hậu thủ. Ta kiếm tôn nhíu mày nói như vậy, lúc trước ngươi có thể thu hồi Cửu Ngục kiếm, sở dĩ chưa thu hồi, là cố ý làm. Tô Dịch nâng tay ném, Cửu Ngục kiếm liền trở về trong thức hải, sau đó hắn mới gật đầu nói, không sai, đấu với các ngươi, ta cũng không thể để lại thêm một ít tâm tư. Đây, chính là điểm tựa của Tô Dịch. Lúc trước, cho dù tâm ma kiếp thứ nhất không ra tay, hắn cũng có thể ngay lập tức thu hồi Cửu Ngục kiếm, đột ngột giết tà kiếm tôn một cái không kịp trở tay, cũng có thể hóa giải một hồi sát kiếp chí mạng kia. Tiêu Tiễn cũng không khỏi kinh ngạc, nói, ngươi, chẳng lẽ đã đạt được đạo nghiệp ta lúc trước để lại trong kiếm này tán thành? Tô Dịch nói, chưa nói tới tán thành, mà là ta nếu muốn, có thể cưỡng ép đánh thức nó. Tiêu Tiễn nheo mắt. Sau một lúc mới nói, trách không được lúc ấy ngươi chấn định như thế. Trong thanh âm mang theo một tia cảm thán. Biểu hiện cùng hậu thủ của Tô Dịch quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Cẩn thận suy nghĩ, hậu thủ như vậy quả thực có thể nói là bút tích của thần. Nếu lúc ấy tâm ma kiếp thứ nhất không ra tay, Tô Dịch chỉ bằng Cửu Ngục kiếm đã có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng nếu lúc ấy phàm là xảy ra một chút ngoài ý muốn, ngươi nào có cơ hội sống sót? Tà kiếm tôn lạnh lùng mở miệng, rõ ràng không tán đồng những điều này. Tô Dịch thản nhiên nói, ta có con bài chưa lật khác. Một câu, khiến ta kiếm tôn rõ ràng ngẩn ra, thật sao? Tô Dịch thuận miệng nói, con bài chưa lật sở dĩ là con bài chưa lật, ở chỗ không ai có thể biết, vô luận ngươi tin hay không. Thật sao? Chờ lúc định đạo chi chiến trình diễn, ta trái lại muốn đích thân lĩnh giáo một phen. Ánh mắt ta kiếm tôn đột nhiên nhìn về phía vỏ kiếm mục nát, còn có ngươi, đến lúc đó, xem ngươi còn có cơ hội ra tay cứu hắn hay không? Lời nói vang dội, như lưỡi kiếm ngâm nga. Dứt lời, bóng người hắn chợt tán loạn, biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn nói sai rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, khi định đạo chi chiến trình diễn, ta sẽ không ra tay nữa, tự nhiên chưa nói tới cứu. Tiêu Tiễn không hiểu, nói, vì sao? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ngươi đoán. Tiêu Tiễn. Hắn không để ý tới tâm ma kiếp thứ nhất nữa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi thật sự nên nhanh chóng tăng lên thực lực, một lần này có thể dựa vào ngoại vật chuyển nguy thành an, lần sau thì không nhất định. Tô Dịch từ chối cho ý kiến, nói đến rất hoang đường. Một trận chiến hôm nay, hắn một mình tiến đến, đối mặt một đám đại địch của hai đại đạo minh, đến cuối cùng ngay cả Tà Kiếm Tôn, Thương Linh Tử, nhà lão đạo các tồn tại khủng bố này trên dòng sông vận mệnh cũng ùn ùn kéo đến. Lấy nhiều bắt nạt ít, lấy mạnh đánh yếu, ai có từng vì thế cảm thấy xấu hổ. Dưới tình huống bực này, ai nếu lại chỉ trích hắn vận dụng ngoại vật để thắng lợi, không thể nghi ngờ quá vô sỉ. Chẳng qua... Tô Dịch trái lại cũng tán thành lời của Tiêu Tiễn. Ở trong đại chiến trước đó, khí phách cùng phong độ Tiêu Tiễn cũng hơn xa người khác có thể so sánh. ngoại vật, chung quy là ngoại vật. Chỉ có thể là một bộ phận của thực lực bản thân, mà không thể là toàn bộ thực lực của bản thân, càng không nên là mấu chốt thắng bại. Ta nhớ năm đó lúc ở cổ thần chi lộ, ngươi từng nói về sau gặp lại, mặc kệ ta tu vi cỡ nào, đều sẽ xuống tay giết ta, vì sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Tô Dịch nói. Tiêu Tiễn trầm mặc một lát, nói, không nỡ. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Một bộ áo dài tung bay, bóng người gầy gò kia rất nhanh đã biến mất không thấy ở dưới bầu trời nơi cực xa. Không nỡ. Tô Dịch nhíu mày. So sánh với ngươi mà nói, ta càng thưởng thức Tiêu Tiễn này hơn, rõ ràng cũng đã tiêu vong ở năm tháng quá khứ, lại có thể ở một khắc đó tiêu vong đánh cắp huyền cơ của vận mệnh, từ trong quy khư phế thổ sống sót, thủ đoạn như vậy, thực sự có thể xưng là sửa mệnh chân chính. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cảm thán, lúc trước, hắn nếu liều mạng trả giá không để ý hỗn độn bổn nguyên thần vực cắn trả ra tay, ngay cả ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng hắn cuối cùng chưa làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, lòng dạ cùng tâm tính của hắn, cũng không phải tầm thường có thể sánh bằng. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu, không hổ là kiếp thứ ba của ta, không khiến ta mất mặt. Tô Dịch trực tiếp bỏ qua một câu cuối cùng này. Mà Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại vẫn chậm rãi nói, mặc dù là Tà Kiếm Tôn kia, cũng tự có một thân đại khí phách coi trời bằng vung, hoành hành không kiêng kỵ, so với ngươi càng hợp khẩu vị của ta hơn, đáng tiếc, hắn chung quy chỉ là nghiệp chướng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ngươi cũng chỉ là tâm ma, chẳng trách sẽ tiếc cho nhau với hắn. Chỉ là tâm ma, tiếc cho nhau với một nghiệp chướng. Giờ khắc này, Tâm Ma Kiếp thứ nhất cũng bị nghẹn, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Tô Dịch thì nhớ tới một sự kiện, ngươi nói Tiêu Tiễn đánh cắp một luồng huyền cơ của vận mệnh, mới có thể sống sót, có thể nói một chút với ta nguyên do trong đó không? Tự mình hỏi hắn đi. Tâm Ma Kiếp thứ nhất rõ ràng rất tức giận, bỏ lại câu này, liền không hé răng nữa. Tô Dịch day day cái mũi. Hắn nâng tay thu hồi vỏ kiếm mục nát, ánh mắt nhìn quanh. Đại chiến đã kết thúc. Ở sâu trong vô giới sơn này, khắp nơi là cảnh tượng sụp đổ, hỗn loạn, dấu vết chiến đấu kia lặng lẽ kể ra một trận đại chiến lúc trước là hung hiểm dung chuyển cỡ nào. Mà nhớ lại từng màn chi tiết của đại chiến trước đó, Tô Dịch không khỏi thở hắt ra một hơi. Mà lúc này, theo dung chuyển trong thiên địa dần dần yên lặng xuống, nơi cực xa của vô giới sơn kia, bóng dáng vô số người tu đạo đang to gan cẩn thận tới gần. Rậm rạp, dợp trời dợp đất, giống như thủy triều. Khi xa xa nhìn thấy trong thiên địa tàn phá kia, chỉ có một bóng người cô đơn của Tô Dịch đứng ở nơi đó, mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó rung động thất thanh. Thiên địa tàn phá, vạn tượng điêu linh, đại địch các bên đều đã không còn. Chỉ có một bóng người thẳng tắp nhuốm máu đó của Tô Dịch đứng trên hư không. Tình cảnh này, ai còn có thể không rõ ở trong trận đại chiến dẫn phát cả thế gian chú ý này, ai là người thắng cuối cùng? Trước vô giới sơn, đầu người nhấp nhô, người ta tấp nập. Thiếu niên tuấn tú cũng đứng ở trong đó. Ở trong ánh mắt hắn, Tô Dịch đứng ở trong thiên địa nơi xa, tựa như một thanh kiếm sắc bén không thể phá vỡ. Thông thiên triệt địa, thiên hạ vô song. Vị truyền thuyết chi chủ đến từ trên dòng sông vận mệnh này trầm mặc hiếm thấy. Trong lòng bốn bề sóng dậy, đại chiến đã hạ màn. Đối với thần vực mà nói, bố cục thiên hạ từ đây do một mình Tô Dịch viết, đủ có thể ảnh hưởng vận mệnh ức vạn vạn chúng sinh thế gian. Nhưng thiếu niên tuấn tú rõ, một trận chiến này cũng sẽ dẫn phát một hồi gợn sóng ở trên dòng sông vận mệnh. Dòng sông vận mệnh, trên một ngọn thần sơn khí tím bốc hơi. Hơn 30 bóng người khí tức khủng bố, toàn lực ra tay, đang thúc giục một món bảo vật. Đó là một cái gương đồng xanh trong suốt lấp lánh, chỉ to bằng bàn tay, nhìn qua rất không bắt mắt. Nhưng bảo vật này lại có lai lịch thật lớn, tên gọi lưỡng giới kính. Một món vĩnh hằng đạo binh ở trên dòng sông vận mệnh cũng có thể xưng là chí bảo. Gương này vừa ra, có thể chặn ngang thời không, ngăn cách hai giới, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Lúc trước, đám người Lục Thích Đạo Tôn, Ngọc Xích Dương chính là bằng vào bảo vật này, một hơi hoàn toàn ngăn cách vách ngăn thời không giữa thiên hạ thần vực, cùng dòng sông vận mệnh. Mà mục đích chỉ là vì ngăn cản Tô Dịch, ở trong chém giết chiến đấu cảm ứng được khí tức dòng sông vận mệnh, phá cảnh chứng đạo. Bọn họ quả thực đã thành công. Tô Dịch chưa thể chứng đạo thành công. Nhưng, bọn họ cũng thua rồi. Khi Tâm Ma Kiếp thứ nhất ra tay, chấn áp chém giết toàn trường, các đại nhân vật vĩnh hằng cảnh ở đây lập tức gặp liên lụy. Có người kêu thảm hộc máu. Có người bị thương nặng, ngã ngồi xuống đất. Trường hợp nhất thời loạn hết cả lên. Lưỡng giới kính theo đó mất đi khống chế, phát ra một tiếng ong ong, rơi vào trong tay Lục Thích Đạo Tôn. Hắn tự hủy đại đạo phân thân, gặp phải liên lụy nhẹ nhất, nhưng cũng không dễ chịu. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy. Thua rồi. Hắn cầm lưỡng giới kính, trầm mặc không nói. Một sự không cam lòng không cách nào hình dung lan tràn trong lòng. Lục Thích, Ngươi không phải nói trận chiến vô giới sơn lần này 10 phần nắm chắc 9, vì sao lại thua rồi? Nơi xa vang lên tiếng phẫn nộ chất vấn của Ngọc Xích Dương. Ánh mắt Lục Thích đảo qua, các đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh ở đây, giờ phút này sắc mặt mỗi người một khó coi hơn, hổn hển, không còn sự thong dong cùng tự nhiên trước đó. Đặc biệt là Ngọc Xích Dương, khuôn mặt xanh mét, đôi mắt trực tiếp như muốn phun lửa. Lục Thích biết đối phương vì sao tức giận như thế, cái vỏ kiếm mục nát kia cùng lúc trấn áp chém giết đại đạo phân thân của Ngọc Xích Dương, còn khiến bản tôn Ngọc Xích Dương bị thương nặng. Nhân vật vĩnh hằng cảnh bị thương, nhất là bị thương nặng, trong thời gian ngắn đừng mơ khôi phục lại. Đây là chuyện mọi người trên dòng sông vận mệnh đều biết. Không thể nghi ngờ, trả giá như vậy cũng khiến Ngọc Xích Dương nhất thời rất khó tiếp nhận. Tiêu diệt một nhân vật bất hủ cảnh xa ở thần vực, không những thua trận, còn bị chém đại đạo phân thân, bản tôn cũng bị thương nặng. Điều này không thể nghi ngờ quá mức sỉ nhục. Lục Thích lười giải thích cái gì, nói, không chỉ ngươi bị thương, nhà lão đạo, thương linh tử, kim hoa đạo chủ. Người nào không bị thương nặng? Nói xong, hắn chỉ vào bản thân, mà ta lại tự hủy đại đạo phân thân, ngươi lại có cái gì để chỉ trích ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọc Xích Dương lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, một trận chiến vô giới sơn, do ngươi tới bố cục, hôm nay thua, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Nếu không, Nam Thiên Đạo Đình ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Thích nhíu mày. Hắn không ngờ, Ngọc Xích Dương hổn hển, vậy mà lại sẽ mang oán khí đổ lên trên người mình. Đại chiến lần này, chúng ta tuy thua, nhưng Tô Dịch cũng đã không nhảy nhót được bao lâu. Lục Thích kiềm chế cơn tức trong lòng, bình tĩnh nói, không quá nửa năm, trận chiến định đạo sẽ trình diễn, đến lúc đó hỗn độn bổn nguyên thần vực khô kiệt, chúng ta tự có cơ hội lấy lực lượng bản tôn buông xuống thần vực, ngươi cảm thấy, cái vỏ kiếm mục nát kia còn có thể giúp Tô Dịch. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt mọi người ở đây liên tục thay đổi không ngừng. Nếu đổi là bản tôn bọn họ, tự nhiên căn bản không sợ cái vỏ kiếm nát kia. Nhưng rất hiển nhiên, đáp án này khiến Ngọc Xích Dương không thể hài lòng. Hắn nâng tay chỉ Lục Thích, ánh mắt lạnh như băng, trận chiến định đạo là chuyện của sau này, mà bây giờ, ta cần một lời giải thích. Khí thế ép người. Không khí cũng lập tức trở nên áp lực. Tất cả mọi người đều rõ, Ngọc Xích Dương là không sợ hãi. Nam Thiên Đạo Đỉnh sau lưng hắn, chính là Trường Hận Thiên Đế, một trong 9 đại thiên đế vĩnh hằng thiên vực, một tay sáng tạo. Là đạo thống cấp thiên đế, như chúa tể. Ánh mắt Lục Thích dâng trào hào quang lạnh lẽo, không nói một lời, chỉ từ trong cổ tay áo lấy ra một tấm bùa màu xanh, nói, nếu ngươi nhận ra vật này, thì nên rõ, ta bây giờ dù có giết ngươi, Nam Thiên Đạo Đỉnh cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của ta. Đây là vật gì? Rất nhiều người không hiểu ra sao. Ngay cả một ít lão nhân, ở trên dòng sông vận mệnh vào Nam ra Bắc lịch duyệt phong phú, cũng chưa nhận ra. Nhưng khi nhìn thấy lá bùa màu xanh kia, toàn thân Ngọc Xích Dương chấn động, biến sắc hẳn. Tam Thanh Phủ Chiếu. Đây là tín vật của thế lực đầu sò đạo gia thần bí kia trên dòng sông vận mệnh. Phù chiếu trong tay, như chân truyền trong người. Trong lời đồn, ngay cả nhân vật cấp thiên đế tới thế lực thần bí kia làm khách, cũng rất khách khí. Mà Ngọc Xích Dương sở dĩ biết Tam Thanh Phủ Chiếu, là vì rất lâu trước kia, thân là trưởng lão tông môn, hắn từng có may mắn đi theo ở bên cạnh tổ sư Trường Hận Thiên Đế, tới trong thế lực thần bí kia làm khách. Ngọc Xích Dương nhớ rõ, tổ sư tồn tại khủng bố cỡ đó ở lúc làm khách, cũng thu liễm mũi nhọn, rất khách khí. Loại bộ dáng đó, là một lần duy nhất Ngọc Xích Dương từng thấy trong đời. Mà chuyện này, cũng khiến Ngọc Xích Dương bị rung động, đến nay cũng ghi nhớ trong lòng, không thể quên đi. Nhưng hắn lại không ngờ, Lục Thích nhân vật như vậy, vậy mà lại lấy ra tín vật thuộc về thế lực đạo gia thần bí kia. Cuối cùng, Ngọc Xích Dương không nói một lời, dẫn theo người khác xoay người mà đi. Hành động như vậy, khiến người bên cạnh Lục Thích cũng kinh ngạc. Sau đó như hiểu ra, ý thức được chính là phù chiếu màu xanh trong tay Lục Thích, đã áp chế uy phong của Ngọc Xích Dương. Khiến hắn căn bản không dám chỉ trích cái gì nữa, xám xịt rời khỏi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Thích đều đã thay đổi. Một người thật cẩn thận thử nói, Lục Đạo Huynh, xin hỏi phù chiếu màu xanh này lai lịch thế nào, có thể dọa lui Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đình. Lục Thích thu hồi phù chiếu màu xanh, bình tĩnh nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đây là tín vật của một đạo thống thần bí, thứ khác, ta không thể nói. Trong lòng mọi người chấn động, không khỏi nghĩ ngợi miên man. Nên là thế lực thần bí như thế nào, có thể dọa lui Ngọc Xích Dương đến từ đạo thống cấp thiên đế kia? Lục Thích chưa nói gì, trong lòng thực ra rất cảm khái. Đạo thống kia, chính là đạo thống cấp khai phái tổ sư của đạo gia nhất mạch, tên gọi Tam Thanh Quan. Cho dù ở trên dòng sông vận mệnh, chỉ là một cái Tam Thanh Quan hạ viện, nhưng loại nội tình đó, không phải thiên đế nào cũng dám trêu chọc. Nếu ta nói ra bí ẩn như vậy, những kẻ này còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lục Thích lắc lắc đầu. hắn trước giờ không thích khoe khoang. Tam Thanh Quan ở trong lòng hắn là một thế lực thần thánh siêu nhiên, dã vọng suốt đời của hắn chính là có cơ hội có thể bước lên Tam Thanh Quan con thuyền này, đến bờ đối diện vận mệnh. Chỉ còn nửa năm, trận chiến định đạo sẽ trình diễn, đến lúc đó, cũng không biết các tồn tại cường đại kia của Tam Thanh Quan Hạ Viện sẽ ra tay, hay không? Lục Thích yên lặng suy nghĩ. Không có ai biết, lưỡng giới kính hắn lần này vận dụng, tới từ trong tay một vị tồn tại cường đại của Tam Thanh Quan Hạ Viện, đối phương đạo hiệu Thanh Thạch, có thể ngồi ngang hàng với thiên đế. Tiêu Tiễn cùng tâm ma kiếp thứ nhất kia thế mà còn sống. Đỉnh một ngọn núi, biển mây bốc hơi, nơi xa chính là dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn. Tà Kiếm Tôn ngồi khoanh chân. Một trận chiến vô giới sơn, đại đạo phân thân của hắn chưa từng bị trấn áp chém giết, cho nên chưa từng gặp cắn trả. Nhưng Tiêu Tiễn và tâm ma kiếp thứ nhất xuất hiện lại khiến hắn rất không bình tĩnh. Một kẻ là kiếp trước của ta, một kẻ là ta sau khi chuyển thế, lại thêm Tô Dịch. À, cục diện này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Ở sâu trong ánh mắt Tà Kiếm Tôn, giống như bốc lên ngọn lửa hừng hực. Vù, một con tiên tức ngậm một bức thư mật bay tới trước mặt Tà Kiếm Tôn. Chủ thượng, Văn Thiên Đế gửi thư. Tiên tước phủ phục dưới đất. Tà Kiếm Tôn sau khi cầm thư mật xem qua, không khỏi nhíu mày. Một trận chiến vô giới sơn xảy ra ở thần vực, đã truyền vào trong tai Văn Thiên Đế. Mà mục đích đối phương gửi thư, chính là dò hỏi lai lịch vỏ kiếm mục nát kia, cùng với người thần bí ẩn thân trong vỏ kiếm là ai. Suy nghĩ một chút, Tà Kiếm Tôn viết một phong hồi âm. Nội dung trong thư chỉ một câu. Không biết. Vù. Tiên tước ngậm phong hồi âm này, xé gió mà đi. Tà Kiếm Tôn thì ngồi một mình ở nơi đó. Thầm nghĩ, tranh phong giữa ta cùng kiếp trước kiếp sau, liên quan gì tới các ngươi? Một màn tương tự, cũng xảy ra ở trên người Thương Linh Tử, nhà lão đạo, Kim Hoa đạo chủ. Một ít đạo thống cấp thiên đế trên dòng sông vận mệnh, cũng đều đang tìm hiểu chuyện có liên quan với vỏ kiếm mục nát. Một trận chiến vô giới sơn, ở trong mắt các đạo thống cấp thiên đế kia, căn bản không đáng quá mức để ý. Cũng chỉ có vỏ kiếm mục nát cùng người thần bí kia xuất hiện, mới dẫn tới bọn họ chú ý. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chưa ai có thể tìm hiểu ra nguyên cớ. Trên một mảng đại dương mênh mông sấm sét cuồn cuộn, Lý Tam Sinh vẫn như trước đây, ngồi xổm ở trên mặt đất trước phòng ốc nhà mình ngắm kiến. Nhìn say xưa, phu quân, chàng nhận ra cái vỏ kiếm này không? Thê tử của Lý Tam Sinh đi tới, đưa một bức tranh cho Lý Tam Sinh. Trên tranh vẽ là một cái vỏ kiếm mục nát loang lổ. Lý Tam Sinh liếc một cái, lắc đầu nói, không nhận ra. Thê tử của Lý Tam Sinh nhất thời thất vọng, lẩm bẩm, kỳ quái, một cái vỏ kiếm nát như vậy. Sao lại dẫn lên một ít gợn sóng trên dòng sông vận mệnh, ngay cả tổ phụ ta cũng phá lệ truyền tin tới hỏi ta. Lý Tam Sinh kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này. Nàng nói chi tiết với ta, cái vỏ kiếm này dẫn lên gợn sóng trên dòng sông vận mệnh như thế nào. Thê tử trừng mắt, đã không biết, lại liên quan chàng cái rắm ạ. Xoay người rời đi. Đặt ở ngày xưa, Lý Tam Sinh nhất định sẽ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn theo bóng lưng thướt tha yểu điệu của thê tử đi vào phòng ốc. Nhưng lần này, hắn chưa làm như vậy. Cúi đầu nhìn chằm chằm một cái vỏ kiếm mục nát kia trên bức tranh, đầu ngón tay Lý Tam Sinh cầm bức tranh cũng khẽ run lên một cái. Ở sâu trong ánh mắt của hắn nổi lên nét hồi ức, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Lý Tam Sinh chậm rãi thu hồi bức tranh, trong lòng lẩm bẩm, đợi một chút nữa, không vội, đại lão gia nếu có cần, khẳng định sẽ liên hệ ta giống lần trước thu thập Tam Thanh Quan Hạ Viện. Một trận chiến vô giới sơn, đã dẫn phát một trận bão lớn nhất từ trước tới nay ở Thiên Hạ Thần Vực. Bố cục thiên hạ viết lại từ đây. Vốn ở trong hắc ám loạn thế này, lấy hai đại đạo minh đứng đầu, thế lực tu hành bám vào dưới trướng hai đại đạo minh này, tựa như châu chấu qua sông, nhiều không đếm xuể. Nhưng theo một trận chiến vô giới sơn kết thúc, hai đại đạo minh từ đây sụp đổ, rời khỏi vũ đài lịch sử. Đế ách biến mất không thấy, một đám ngụy vĩnh hằng của ngũ đế thiên đình mất mạng. Các thế lực tu hành tạo thành hai đại đạo minh tuy còn chưa từng diệt, sạch nhưng cũng giống như cây đổ bầy khỉ tan, đều tự giải tán, không dám giơ cờ hiệu hai đại đạo minh làm việc nữa. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn thay đổi bố cục thiên hạ thần vực, mà làm người thắng của một trận chiến vô giới sơn, Tô Dịch nhảy vọt trở thành tồn tại có thể so với chúa tể thiên hạ. Như mặt trời ban trưa, vô song trên đời. Từ nay về sau, hướng đi của hắc ám loạn thế này sẽ hoàn toàn do một mình Tô Kiếm Tôn khống chế. Cái gọi là chúa tể, nên như Tô Kiếm Tôn. Cái này cũng thật sự có thể xưng là kiếm áp thiên hạ, uy hiếp hắc ám loạn thế, không ai sánh được. Thiên hạ đang chấn động, nghị luận về Tô Dịch không dứt bên tai. Hắn một mình một kiếm, giết lên vô giới sơn, chém trên trăm vị đại năng của hai đại đạo minh, quét ngang một đám tồn tại khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh. Chiến tích bực này, phóng mắt cổ kim, nhìn khắp thiên hạ, người nào có thể sánh bằng. Cho nên, sau khi một trận chiến vô giới sơn kết thúc, cho dù nhân vật thù ghét Tô Dịch, cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch hôm nay quả thực có thể xưng là thần vực đệ nhất nhân. Là chúa tể thật sự, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng phong vân thiên hạ biến ảo. Trung thổ thần châu. Trong một ngọn núi sâu, sương mù u ám lượn lờ, không có một ngọn cỏ. Nhiên Đăng Phật ngồi khoanh chân, tay cầm một khối song ngư ngọc bội màu tím nhạt, trầm mặc không nói. Ngọc bội là năm đó lúc hắn và Cổ Hoa Tiên cùng tìm hiểu song tu đại đạo, do Cổ Hoa Tiên tặng cho. Nhưng hôm nay, ngọc bội vẫn còn, Cổ Hoa Tiên đã hương tiêu ngọc vẫn. Chưa nói là bi thương cùng khổ sở. Nhiên Đăng Phật biết, cho dù mình chết rồi, Cổ Hoa Tiên cũng sẽ không quá khó chịu. Bởi vì, hắn tu là vô tình thiền tâm. Nàng cầu là thái thượng vong tình. Ai cũng sẽ không bị nhi nữ tình trường khống chế. Nhưng, dù sao từng là đạo lữ, Cổ Hoa Tiên chết, vẫn khiến Nhiên Đăng Phật bị xúc động, trong lòng sinh ra sát ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trận chiến vô giới sơn, người có thể bằng một cái vỏ kiếm mà sống, trận chiến định đạo nửa năm sau, ta nhất định tự tay đập nát cái vỏ kiếm kia. Nhiên Đăng Phật chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới bầu trời u ám nơi cực xa. Trong khoảng thời gian này, Trung Thổ Thần Châu đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt. Đến mỗi đêm, sẽ có vô số sinh linh quỷ dị lui tới, đoạt lấy khí tức hỗn độn trong thiên địa. Các sinh linh quỷ dị này số lượng khổng lồ, phần lớn là thứ kiểu như thi hài, quỷ vật, thần nghiệt, vong hồn. Thực lực cũng cao thấp không đồng đều. Kẻ yếu nhất chỉ có thể so với hạ vị thần. Kẻ mạnh nhất thì có thể uy hiếp đến tính mạng nửa bước vĩnh hằng. Các sinh linh quỷ dị này xuất hiện có liên quan với Trung Thổ Thần Châu kịch biến. Lúc trước, trật tự quy tắc ở sâu trong bầu trời thần vực tan vỡ, vô số mảnh vỡ thiên đạo di lạc thế gian. Mà hơn phân nửa trong đó đều rơi ở cảnh nội Trung Thổ Thần Châu này. Những mảnh vỡ thiên đạo này tựa như một hồi sinh cơ mênh mông vô cùng, mang đến một hồi biến hóa xưa nay chưa từng có. Cho Trung Thổ Thần Châu tử khí nặng nề này, cũng đánh thức các loại sinh linh quỷ dị ngủ say vạn cổ năm tháng. Ngoài ra, còn có vô số cơ duyên phá đất chui ra. Trong khoảng thời gian gần đây, chỉ cần là cường giả đến Trung Thổ Thần Châu sông pha, chỉ cần không chết, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít cơ duyên. Đối với Nhiên Đăng Phật mà nói, những cơ duyên này đều chưa đáng nói là gì. Điều thật sự khiến hắn để ý là, theo Trung Thổ Thần Châu kịch biến liên tục trình diễn, về sau nhất định sẽ có cơ duyên càng ngày càng hiếm lạ xuất thế. Không bài trừ sẽ có một chút động thiên phúc địa biến mất, ở trong lịch sử năm tháng cổ xưa tái hiện thế gian. Mà trong đó, Nhiên Đăng Phật để ý nhất, ngoài di tích Xích Tùng Sơn còn gì nữa. Đó là nơi trung tâm của thần vực bổn nguyên hỗn độn, là tổ nguyên của thần vực vạn đạo. Trận chiến định đạo sẽ trình diễn ở nơi đó. Nửa năm, một cái chớp mắt mà thôi, trước đó, ta nên đúc lại tam thế chi thân, luyện phù đồ thiền tâm làm vĩnh hằng đạo căn. Trong mắt Nhiên Đăng Phật hiện lên một mảng chờ mong. Nơi xa, đột nhiên có thần huy chói mắt vắt ngang trời, lướt về bên này, chiếu sáng lên bóng đêm như mực. Phía sau, một đám người tu đạo Nari hư không, như điên cuồng đuổi theo thần huy chói mắt kia. Đó là một mảnh vỡ thiên đạo phẩm tướng phi phàm. Điều không thể tưởng tượng là, mảnh vỡ thiên đạo kia xé rách không gian, thế mà thẳng tắp hướng về Nhiên Đăng Phật bên này bay tới. Nhiên Đăng Phật vốn không muốn để ý tới, lấy cảnh giới của hắn, sớm không để ý cơ duyên như vậy. Nhưng khi thấy một màn như vậy, lại không khỏi cười lên, nâng tay chộp một cái, mảnh vỡ thiên đạo kia liền ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Thiện tai, thiên đạo có duyên với ta, tất nhiên là trong cõi hư vô đã định sẵn. Nhiên Đăng Phật lẩm bẩm, trên mặt mang theo mỉm cười. Nơi xa, những người tu đạo đuổi theo tất cả đều nổi giận, căn bản mặc kệ mọi thứ, lấy ra bảo vật hướng về Nhiên Đăng Phật đánh. Tới, Nhiên Đăng Phật đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lại có một đạo phạm quang như hoa sen đảo qua ngang trời. Ngay lập tức, những người tu đạo kia đều giống như đốt tiền giấy, hóa thành tro bụi. Nhiên Đăng Phật chắp hai tay, niệm một câu, ngã Phật từ bi. Cũng ở Trung Thổ Thần Châu này. Tiền bối, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đế Ách chắp tay sau lưng, đứng ở đỉnh một ngọn núi, ở sâu trong ánh mắt nổi lên một tia sầu não. Tin tức một trận chiến vô giới sơn, hắn đã biết được. Cũng biết, tiểu cô nương do trật tự chi linh biến thành kia đã gặp bất trắc. Tiểu cô nương là hộ đạo giả của hắn. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vẫn luôn âm thầm yên lặng thủ hộ hắn, chỉ điểm bến mê, giải quyết vấn đề khó cho hắn. Ở trong lòng Đế Ách, tiểu cô nương tuy là trật tự chi linh, lại vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng hôm nay, tiểu cô nương không còn nữa. Điều này làm Đế Ách cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ khôn kể. Hồi lâu sau, Đế Ách từ cổ tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc có màu đen, dài khoảng một thước, mặt ngoài bao trùm chín dấu ấn trật tự phù văn màu vàng biến thành, phát ra dao động tối nghĩa như vĩnh hằng. Hộp ngọc này là ở lúc hắn tiến đến Trung Thổ Thần Châu, do tiểu cô nương tặng cho. Nghe nói bảo vật trong hộp ngọc đến từ trong tay một vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đế Ếch nhớ rõ, lúc ấy tiểu cô nương từng nói, nếu ở trong một trận chiến vô giới sơn, nàng nếu bất hạnh lâm nạn, thì bảo Đế Ếch mở ra hộp ngọc này, băng vào bảo vật trong hộp ngọc, đủ có thể khiến Đế Ếch ở trong trận chiến định đạo thắng lợi. Nếu nàng sống sót, thì tuyệt đối đừng mở ra hộp ngọc. Mà bây giờ, Đế Ếch quyết định mở ra hộp ngọc. Hít sâu một hơi, bàn tay Đế Ếch nặn ấn, phân biệt lần lượt phá giải 9 dấu ấn màu vàng kia. Còn chưa chờ hắn có động tác tiếp, hộp ngọc màu đen kia lại không một tiếng động lặng yên mở ra. Khi thấy rõ bảo vật trong hộp ngọc, Đế Ếch cứng đờ cả người, lông tóc dựng cả lên. Đó là một con mắt đen xì âm u lạnh lẽo, thâm thúy như biển. Khi nhìn vào nó, giống như nhìn thấy ở sâu trong con người có vô tận cơn bão thời không đang càn quét, gần như muốn chọn người mà nuốt. Lấy đạo tâm cùng thực lực của Đế Ếch, giờ phút này cũng không khỏi có cảm giác hít thở không thông, thần hồn cũng bị chấn nhiếp, thể xác và tinh thần đều như bị sét đánh. Hầu như xuất phát từ phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, Đế Ếch không chút do dự muốn đậy nắp hộp ngọc, nhưng lại kinh hãi phát hiện, mình ngay cả một tia khí lực cũng không thi triển được, giống như rối gỗ, bị một luồng lực lượng vô hình đáng sợ hoàn toàn giam cầm ở đó. Lập tức, Đế Ếch ý thức được không ổn. Cũng ngay lúc này, con mắt trong hộp ngọc kia đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đứa nhỏ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt rồi, biết không, tên của ngươi còn là bổn tọa ban cho. Thanh âm trầm thấp, sạch sẽ, mang theo quy luật vận động độc đáo, giống thanh âm phát ra khi ngọc thạch va chạm, chui thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn người ta. Đế Ếch cố nén nỗi bất an trong lòng, nói, xin hỏi các hạ là ai? Lại có quan hệ gì với ta? Con mắt kia như có sinh cơ dao động thần bí, nhìn chằm chằm Đế Ếch, nhẹ nhàng nói, ta tên Ngôn Phi Chân, trên dòng sông vận mệnh, đều gọi ta Ếch Thiên Đế. Người trước mắt chứng kiến, chính là con mắt ta dùng một giọt máu trong tim luyện ra. Ếch Thiên Đế. Trong lòng Đế Ếch chấn động. Hắn từng nghe nói, ở trong 9 đại thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Ếch Thiên Đế lại được coi là huyết tinh chúa tể. Nghe nói là vì Ếch Thiên Đế cai quản tai Ếch hủy diệt chi đạo, giết chóc vô số, từng diệt nhiều vực giới trên dòng sông vận mệnh, một thân máu tanh, có thể nhuộm đỏ tinh không của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ở trong 9 đại thiên đế, Ếch Thiên Đế rất thần bí. Hành tung mơ hồ bất định, nhưng cũng làm người ta tim đập nhanh cùng sợ hãi nhất. Đế Ếch hoàn toàn không ngờ, trong hộp ngọc màu đen tiểu cô nương tặng cho, vậy mà lại cất giấu một con mắt Ếch Thiên Đế luyện chế. Về phần quan hệ của ngươi cùng ta, thanh âm của con mắt kia trở nên càng thêm trầm thấp, rất đơn giản, ngươi là người ta lựa chọn, sớm từ ngày đó ngươi sinh ra, đã may mắn được ta lựa chọn. Đế Ếch, Thiên Đế chi Ếch nghiệp, đây là nguồn gốc cái tên của ngươi. Một đoạn lời, khiến Đế Ếch hoàn toàn sửng sốt, biến sắc hẳn. Khó mà tin nổi. Trật tự chi linh vẫn luôn theo ở bên cạnh ngươi, chính là thị đạo giả ta sắp xếp cho ngươi. Con mắt đó tự lẩm bẩm, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, nàng luôn luôn trung thành và tận tâm dẫn đường cho ngươi, không phải sao? Đế Ếch cứng ngắc cả người, vẻ mặt biến ảo, trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi cùng bất an nói không nên lời. Lời con mắt đó nói nếu là thật, chẳng phải là ý nghĩa, mình sớm từ một khắc đó sinh ra, vận mệnh đã bị người ta an bài sẵn rồi. Như vậy, mình cố gắng tu hành, lại có ý nghĩa gì? Một vị thiên đế, tồn tại như chúa tể trên dòng sông vận mệnh, vì sao sẽ coi trọng mình? Hồi lâu sau, Đế Ếch mím môi, cố nén nỗi bất an trong lòng, nói, tiền bối, mặc kệ ngài. Nói là thật hay giả, ta chỉ muốn biết, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Con mắt kia trở nên sâu thẳm mà khiếp người, giống như có thể chiếu rọi ra bí mật chỗ sâu nhất của lòng người. Nhẹ nhàng nói, ngươi là người định đạo ta lựa chọn, tự nhiên là cần định đạo thiên hạ. Nói xong, con mắt đó đột nhiên bay lên không trung, giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ, trong thanh âm tràn ngập một phần vô thượng uy nghiêm, từ nay về sau, ta thay thế ngươi, định đạo thiên hạ cho ngươi. Đây là sứ mệnh của ngươi, cũng là ý nghĩa tu hành của ngươi. Đầu óc Đế Ếch ầm một tiếng, hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác. Ở một cái chớp mắt đó mất đi ý thức. Hắn mới biết được, tiểu cô nương kia mình trong 5 tháng quá khứ dài lâu tin cậy, từ đầu đến cuối đều lừa mình. Tiểu Liễu Thành. Một tòa thành nhỏ không tiếng tăm gì của thiên hạ thần vực. Thành nhỏ giống như vậy, ở thiên hạ thần vực khắp nơi có thể thấy được, như hằng hà sa số. Cách một trận chiến vô giới sơn kết thúc đã trôi qua nửa tháng thời gian. Khắp nơi thế gian vẫn đang lan truyền tin tức trận chiến này. Tiểu Liễu Thành bởi vì quá mức xa xôi, người tu hành trong thành cũng đều ở tầng dưới chót, cho nên khi tin tức một trận chiến vô giới sơn truyền đến, đã chậm rất nhiều ngày. Đối với người tu đạo trong thành mà nói, biết được tin tức như vậy cũng không khác gì nghe thiên thư. Bởi vì đạo hạnh kém quá xa, ở trong mắt người tu đạo tầng dưới chót, thành tiên đã là chuyện suốt đời mong muốn mà không thể chạm tới, về phần cái gì bất hủ thần chủ, nửa bước vĩnh hằng, ngụy vĩnh hằng. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng cảnh giới này phải cao thế nào. Cho nên, lúc nghị luận một trận chiến vô giới sơn, bọn họ chỉ biết Tô Dịch rất lợi hại, giết một lượng lớn đại nhân vật không thể tiếp xúc tựa như thần thoại. Cũng chỉ như thế. Ngoài thành, bóng dáng một đám tu sĩ tà đạo bỗng dưng xuất hiện. Lão đại, ta đã thăm dò rồi, tiểu liễu thành này nhân vật lợi hại nhất cũng chỉ là tu sĩ vũ hóa, ngay cả một tiên nhân cũng không có, hoàn toàn thích hợp chúng ta tiến hành huyết luyện. Một người khẽ nói, trong thành 80 vạn sinh linh, mang theo các tu sĩ đó, nhất định có thể luyện ra một viên huyết ma châu. Một người khác nói, đoạn thời gian trước, có hai đại đạo minh, chúng ta còn không tiện động thủ, sợ sau khi diệt thành bị các thế lực lớn kia nhằm vào. Nhưng bây giờ, hai đại đạo minh đều xong rồi, chúng ta hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì nữa. Không sai, trước mắt thiên hạ đại loạn, chúng ta chọn lại là một tòa thành nhỏ, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, liền có thể giết chết toàn bộ sinh linh trong thành, căn bản sẽ không đưa tới bao nhiêu sự chú ý, mọi người nhao nhao mở miệng, bẻ tay chờ mong. Cầm đầu, là một đạo nhân mũ sắt khô gầy. Cũng là thủ lãnh của đám tu sĩ tà đạo này. Hắn nhíu mày trầm ngâm, nói, hai đại đạo minh tuy đã xong rồi, nhưng Tô Kiếm Tôn đã chúa tể thiên hạ, nghe nói sau khi một trận chiến vô giới sơn kết thúc, Tô Kiếm Tôn ngay tại chỗ tuyên bố ba việc lớn, một sự kiện trong đó chuyên môn nói đến, phàm là nơi có thành trì, cấm chiến đấu chém giết, nếu có ai làm trái, giết không tha. Còn chưa chờ nói xong, một người bật cười, lão đại, Tô Kiếm Tôn lợi hại nữa. Trung quy cũng chỉ là một người, mà thiên hạ thần vực này mênh mông cỡ nào, phân bố ức vạn vạn chúng sinh, thành nhỏ đếm không hết, chúng ta dù có diệt thành này, sợ cũng không dẫn lên nổi Tô Kiếm Tôn chú ý. Đúng vậy, ở trong mắt Tô Kiếm Tôn tồn tại cỡ đó, chúng ta cũng không khác gì con kiến trên mặt đất, con kiến đánh nhau, sao có thể có tư cách khiến Tô Kiếm Tôn đích thân nhúng tay vào. Mọi người ngươi một lời ta một câu, khiến đạo nhân mũ sắt kia không khỏi động lòng, cuối cùng nghiến răng một cái, nói, vậy thì tối nay ra tay. Mọi người nhất thời vui vẻ ra mặt, nhưng một chớp mắt này, lại có một thanh âm đột ngột vang lên, ở trong mắt họ Tô, các ngươi là con kiến, không dành để ý tới, ta cũng như thế, nhưng các ngươi cố tình nhảy nhót đến trước mũi chân của ta nói ẩu nói tả, vậy chỉ có thể dẫm chết hết các ngươi. Dù sao, con kiến thôi, dẫm chết lại tính là gì? Một đám tà tu đều chấn động, phóng mắt nhìn quanh, sau đó liền nhìn thấy trên không trung đỉnh đầu, một cái chân có thể so với núi cao hung hăng đạp tới. Mảng hư không này sụp đổ, lõm ra một cái dấu chân thật lớn. Trên dấu chân xuất hiện một mảng vết máu. Chính là đám tà tu kia để lại. Quả thực giống như con kiến, bị người ta dẫm chết. Mà chủ nhân dấu chân thì ở trong một tửu lâu tiểu liễu thành uống rượu. Đó là nam tử bóng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Đồ, một bá chủ trên đao đạo, từng thua ở dưới kiếm Lý Phù Du. Cũng từng chỉ điểm Mục Bạch tu hành, nên đi trung thổ thần châu rồi. Đồ uống cạn rượu trong chén, vươn người đứng dậy, đi ra khỏi tửu lâu. Đông Hoa Kiếm Các, từng là một trong các thế lực đầu sỏ Nam Hỏa Thần Châu, trong môn phái có nhiều vị bất hủ thần chủ tọa chấn. Nhưng ở trong hơn 10 năm qua, Đông Hoa Kiếm Các nguyên khí đại thương, bất hủ, thần chủ trong môn phái toàn bộ tiêu vong hết. Tất cả, đều bởi vì Đông Hoa Kiếm Các từng đối địch với Tô Dịch. Tới bây giờ, Đông Hoa Kiếm Các sớm đã trở thành thế lực nhị lưu, ngày một xuống sốc, tình cảnh thê lương. Trưởng giáo, hôm nay cảnh nội tứ đại thần châu thần vực, đã có quá nửa số thế lực lớn lựa chọn vâng theo ý chỉ của Tô Dịch. Nghe nói ở trong những thời không cấm địa kia, cũng có đại bộ phận thế lực tỏ thái độ, ủng hộ ý chỉ của Tô Dịch, bằng lòng góp sức chữa trị trật tự thiên hạ thần vực, trả thiên hạ một cái thái bình. Trong một tòa đại điện, một vị trưởng lão đang bẩm báo chuyện xảy ra ở một đoạn thời gian gần đây. Trưởng giáo Đông Hoa Kiếm Các đang yên lặng nghe. Ngày hôm qua, ngay cả Ngũ Đế Thiên Đình cũng tỏ thái độ. Bằng lòng thay đổi triệt để, lấy toàn lực tuân theo ý chỉ của Tô Dịch, góp sức vì khôi phục thiên hạ thần vực thái bình. Nghe tới đây, trưởng giáo không khỏi ngẩn ngơ, nhịn không được nữa, nói, Ngũ Đế Thiên Đình cũng chịu thua rồi. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Một trận chiến vô giới sơn lúc trước, chúa tể của vạn đạo minh chính là Ngũ Đế Thiên Đình. Lúc ấy, một đám ngụy vĩnh hằng của Ngũ Đế Thiên Đình, tất cả đều chết ở dưới kiếm của Tô Dịch, nhưng ai dám tưởng tượng. Ngắn ngủn không đến một tháng, Ngũ Đế Thiên Đình cũng hoàn toàn chịu thua, tuyên bố với bên ngoài bằng lòng tuân theo ý chỉ Tô Dịch làm việc. Trưởng giáo, Tô Dịch hiện nay, đã là chúa tể thật sự của thần vực, ý chỉ của hắn. Ai dám không theo? Vị trưởng lão kia cay đắng mở miệng, ngài cũng đừng quên, ngay tại 3 ngày trước, có một thế lực thời không cấm địa không để ý chỉ Tô Dịch hạ đạt, ở lúc cướp đoạt một mảnh vỡ thiên đạo, chiến hỏa lan đến một tòa thành trì. Kết quả ngay tại đêm hôm đó, thời không cấm địa này đã bị săn bằng. Không ai sống sót. Sắc mặt trưởng giáo lúc xanh lúc trắng không ngừng. Hồi lâu sau, hắn suy sụp lẩm bẩm, trừ phi Tô Dịch gặp bất trắc, nếu không, về sau thiên hạ thần vực này. Quả thực do một mình Tô Dịch định đoạt. Nói xong, hắn phất phất tay, như nản lòng thoái chí nói, tuyên bố với bên ngoài, từ nay về sau Đông Hoa kiếm các chúng ta cũng tuân theo ý chỉ Tô Dịch, vì thiên hạ mưu thái bình. Nhất thời, vị trưởng lão kia như chút được gánh nặng, lĩnh mệnh nói, vâng, cái gì mối thù bằng máu không hóa giải được, ở trước mặt hiện thực, cũng không cho phép bọn họ không cúi đầu. Ngũ đế thiên đình như thế, Đông Hoa kiếm các cũng như thế. Tất cả, đều bởi vì ở thần vực hiện nay, uy vọng của Tô Dịch như mặt trời ban trưa, một mình soi sáng thiên hạ, là chúa tể duy nhất thật sự. Mà ở lúc một trận chiến vô giới sơn kết thúc, Tô Dịch từng tuyên bố ba sự kiện. Một trong số đó, chính là kêu gọi các đại thế lực tu hành trong thiên hạ cùng nhau đứng ra, tổ chức lại trật tự thế gian, trả thiên hạ một càn khôn trong lành. Trong lúc nhất thời, kẻ đáp ứng nhiều vô số kể. Mặc kệ là bị ép đáp ứng, hay chủ động đáp ứng, ngắn ngủn không đến nửa tháng, thiên hạ thần vực này đã có hơn phân nửa thế lực tu hành đều tỏ thái độ, tuân theo ý chỉ của Tô Dịch. Đây, chính là uy thế như chúa tể. Chỉ cần một câu, liền có thể thay đổi thiên hạ, ảnh hưởng hướng đi của lịch sử. Đêm khuya, trong phòng ánh đèn lay động, ngoài phòng gió lạnh vù vù. Ánh mắt Dư Tốn nhìn chằm chằm một tấm ngọc giản trong tay, tâm thần không yên. Trong ngọc giản, là một phần danh sách tất sát, bên trên liệt kê 79 cái tên. Trong đó, còn có tên Dư Tốn. Hồi lâu sau, Dư Tốn chợt nháy mắt bóp vỡ ngọc giản, vươn người đứng dậy. Hắn không tính ẩn nấp nữa, quyết định đêm nay liền khởi hành tới Trung Thổ Thần Châu, đi tìm tạo hóa. Nhưng ở lúc tính rời khỏi, cửa phòng lại không một tiếng động mở ra, hiển lộ ra một bóng người yểu điệu ngạo nhân. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu đen, da thịt trắng hơn tuyết, tươi sáng tuyệt đẹp. Sư tỷ, Dư Tốn thất thanh kêu lên. Đặt ở trước kia, mỗi khi nhìn thấy sư tỷ, hắn liền nhịn không được trong lòng sinh ra hỏa khí khô nóng, hận không thể xử lý nàng ngay tại chỗ. Nhưng giờ này khắc này, khi nhìn thấy sư tỷ xuất hiện, toàn thân hắn đều lạnh toát, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Mẫu thân ngươi Cổ Hoa Tiên đã chết, phụ thân ngươi Nhiên Đăng Phật cũng đã sớm lẻn vào Trung Thổ Thần Châu, mà ngươi tựa như bị bọn họ bỏ quên rồi. Lữ Thanh Mân đứng ngoài cửa, ánh mắt âm u lạnh nhạt, nhưng ta sẽ không quên. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Lữ Thanh Mân đã ra tay. Một lát sau, Lữ Thanh Mân cầm một cái đầu máu chảy đầm đìa, nhẹ nhàng rời đi. Giết Dư Tốn, như chảm phiền muộn trong lòng. Trước mắt, Lữ Thanh Mân chỉ muốn trở lại Tê Hà Đảo, ở bên cạnh con trai Dịch Trần, không cầu gì khác. Mà đêm nay, ở trên phần danh sách tất sát do Tô Dịch tự mình viết kia, lại ít đi một cái tên. Trong một tòa thành trì phồn hoa, trong tửu lâu, một đám người tu đạo đang uống rượu. Ở hắc ám loạn thế này, ngày lành của chúng ta cuối cùng sắp tới rồi. Đúng vậy, trong ba việc lớn Tô Kiếm Tôn tuyên bố, chỉ là cấm ở trong thành chém giết chuyện. Này, đã khiến chúng ta, ở trong hắc ám loạn thế này có hy vọng có thể kéo dài hơi tàn. Các đại thế lực tu hành trong thiên hạ đều đã lục tục tỏ thái độ, tuân theo ý chỉ của Tô Kiếm Tôn, tổ chức lại trật tự thiên hạ, trả thiên hạ thái bình. Có thể đoán được về sau thiên hạ thần vực sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Tô Kiếm Tôn quả thực quá kinh người rồi, kiếm hắn bao trùm đương thời, lòng hắn trách trời thương dân. Khó được nha, Tô Kiếm Tôn còn có thể suy nghĩ cho chúng sinh chúng ta, đây mới là phong phạm chúa tể thật sự. Nghe nói, trên phần danh sách tất sát kia do Tô Kiếm Tôn viết, có hơn phân nửa đều đã chết. Mọi người nghị luận, nói đến chuyện xảy ra ở một đoạn thời gian gần đây, đều rất cảm khái. Khi nói đến Tô Dịch, trong lời nói tràn đầy tôn sùng cùng kính yêu. Bất thình lình, có người cười ha ha mở miệng nói, Tô Kiếm Tôn, cũng chỉ bình thường thôi. Bầu không khí vốn náo nhiệt chợt yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, thấy kẻ nói chuyện là một nam tử bộ dáng thư sinh, mặc đồ màu lam. Các hạ sao lại nói vậy? Có người thử nói. Nam tử áo lam thản nhiên nói, bởi vì về sau ta có lẽ không thể trở nên mạnh như hắn, nhưng mà, hắn đời này nhất định không thể trở nên yếu như ta. Mọi người, cái này mẹ nó thì ra là kẻ ngốc. Có người cười lạnh, nếu nói như vậy, đổi ta liên thủ với Tô Kiếm Tôn, đủ có thể quét ngang thiên hạ. Một người khác nói, ta tu hành cả thảy 3.900 năm, cảnh giới rốt cuộc tăng lên một đường, Tô Kiếm Tôn hắn được không? Một nam tử vỗ ngực, lớn tiếng nói, đạo lữ song tu nhiều năm với ta chạy theo người khác rồi, trên đầu xanh mượt, Tô Kiếm Tôn hắn đời này, cũng đừng hy vọng có thể cảm nhận được đạo tâm biến hóa của ta. Toàn trường nhất thời yên tĩnh, mọi người á khẩu không nói nên lời, đều toát ra vẻ mặt khâm phục rung động. Vị trí sát cửa sổ, Hy Ninh che miệng mà cười, cười đến mức đôi mắt sáng đẹp đẽ cũng cong thành một cặp trăng non. Đối diện, Tô Dịch day day mũi, nhịn không được cũng cười, nói, rất thú vị, không phải sao. Sau một trận chiến vô giới sơn, Tô Dịch quả thực tuyên bố ba sự kiện. Thứ nhất, cấm bất cứ người tu đạo nào ở trong bất cứ thành trì nào chém giết. Thứ hai, kêu gọi thế lực tu hành trong thiên hạ đứng ra, cùng nhau xây dựng lại trật tự thế gian, trả thiên hạ thái bình. Thứ ba, đó là hạ đạt một phần danh sách tất sát, tiến hành thanh tẩy triệt để đối với một ít kẻ địch không đợi trời chung của kiếp, trước kiếp này. Hai việc đầu, là mưu thái bình cho chúng sinh thiên hạ. Chuyện thứ ba, là kết thúc một ít mối hận cũ kiếp trước kiếp này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tới bây giờ, chỉ trôi qua nửa tháng, thiên hạ thần vực đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ít nhất ở nơi thành trì có người hội tụ, đã cực ít có thể nhìn thấy chém giết cùng chiến đấu. Trước kia, ta thật không ngờ, lấy tính tình đạm bạc siêu nhiên đó của chàng, sẽ đứng ra làm việc cho chúng sinh thế gian. Hy Ninh ánh mắt long lanh, chăm chú nhìn Tô Dịch. Ta không phải là thánh hiền lòng mang thiên hạ, cũng không phải đại thiện nhân trách trời thương dân, sở dĩ làm như vậy, thực ra cũng có liên quan với tu hành. Tô Dịch uống một chén rượu. Tu hành. Đúng. Tô Dịch nói, trận chiến định đạo, mấu chốt ở chỗ hai chữ định đạo, mà ta nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng. Trước đó không lâu, đã đốn ngộ một ít chân lý kỳ diệu của đại đạo, cũng đối với chúng sinh, đối với thiên địa, đối với bản thân có một ít cảm thụ cùng thể hội không tầm thường. Cũng là lúc ấy, ta từng lập chí nguyện to lớn, về sau định đạo thiên hạ, nên làm một ít gì đó cho chúng sinh thiên hạ này, để chứng thực lý giải cùng cảm ngộ của bản thân ta đối với đại đạo chính xác, hay không? Hy Ninh không khỏi giật mình. Đoạn lời này của Tô Dịch, bố cục quá lớn, đứng cũng quá cao, nếu bị người khác nghe được, khẳng định sẽ cho rằng trò cười để đối đãi. Nhưng Hy Ninh lại có thể cảm nhận được, Tô Dịch không phải nói ẩu nói tả. Hắn là thật sự đang làm. Trước kia, luân hồi trật tự quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai, duy trì các kỷ nguyên văn minh thay đổi cùng luân chuyển. Tô Dịch việc ta nói, nhưng theo luân hồi biến mất, tất cả đều lộn xộn, khắp thiên hạ, nơi nơi hỗn loạn dung chuyển. Các cường giả không thuộc về đương đại kia lục tục ngang trời xuất thế, nhắc lên không biết bao nhiêu sát kiếp cùng tai họa. Về sau lúc ta định đạo thiên hạ, ta nhất định sẽ không để chuyện tương tự trình diễn. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Tô Dịch đã mang theo một sự kiên quyết. Đây là chí nguyện to lớn của hắn. Cũng là đại đạo hắn truy cầu. Hắn muốn thử một lần, có một ngày có thể lấy đại đạo của mình thay thế luân hồi, vắt ngang quá khứ, kiếp này, tương lai, để cho mọi thứ thắc loạn kia tất cả đều được tu chính cùng đúc lại. Hôm nay, mỗi người đều đang đồn đãi trận chiến định đạo lần này ý nghĩa trọng đại. Ai nếu có thể trở thành người định đạo, không chỉ có thể chúa tể kỷ nguyên văn minh trước mắt, còn có thể chúa tể trật tự các kỷ nguyên văn minh cổ kim tương lai. Hy Ninh nhẹ nhàng nói, nếu thật như đồn đãi nói, Tô Huynh muốn đi tham gia trận chiến định đạo, sợ là sẽ không dễ dàng. Tô Dịch cười cười, nói, đâu chỉ là không dễ dàng, lấy thực lực bây giờ của ta, đi cũng không có bất cứ phần thắng nào. Khi trận chiến định đạo trình diễn, lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cái này cũng liền ý nghĩa, ở khi đó sẽ có rất nhiều tồn tại vĩnh hằng, cảnh bản tôn có thể buông xuống thần vực. Mà lấy thực lực Tô Dịch hôm nay, giết Ngụy Vĩnh Hằng có lẽ không nói chơi, nhưng nếu chống lại Vĩnh Hằng cảnh thật sự, thì căn bản không có phần thắng. Càng đừng nói, trận chiến định đạo cũng không phải lôi đài chiến, căn bản không tồn tại khả năng một chọi một chém giết. Thử nghĩ, một đám đại năng Vĩnh Hằng cảnh cùng nhau ra tay, ai có thể đối kháng mũi nhọn của họ? Tô Dịch trong xương tủy là người tự phụ, nhưng quyết sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình có thể gọi nhịp với những Vĩnh Hằng cảnh thật sự kia. Cho dù vận dụng Cửu Ngục kiếm, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hy Ninh suy nghĩ một chút, liền hiểu ý tứ Tô Dịch, một đôi lông mày thanh tú lặng yên nhíu lại, nói, nếu ngươi có thể chứng đạo vĩnh hằng cảnh thì tốt rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, ta cũng là tính như thế, nhưng trước mắt xem ra, sợ là có chút không nắm chắc. Sớm từ trước một trận chiến vô giới sơn, một thân đạo hạnh của hắn đã tới trình độ bất hủ tam cảnh đại viên mãn, vốn nghĩ ở trong một trận chiến vô giới sơn có thể đột phá. Nhưng kết quả chung quy vẫn chưa thể như nguyện. Cũng không là vì cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, bị đám người lục thích đạo tôn liên thủ phong cấm. Mà là con đường của bản thân hắn, đã gặp bình cảnh. Bình cảnh này nếu không đánh vỡ, nhất định không thể đột phá. Mà qua không đến nửa năm thời gian nữa, trận chiến định đạo sẽ trình diễn. Tô Dịch không cách nào xác định, ở trong thời gian ngắn như thế, đạo hạnh của mình có thể đột phá tới cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Hy Ninh nhịn không được hỏi, vậy, nếu chàng không thể đột phá, còn có thể đi tham dự trận chiến định đạo không? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay, sẽ. Chuyện là ở con người, càng không có hy vọng, với ta mà nói, càng đáng giá thử một lần. Cho dù thua, cũng có thể không hối hận. Nếu ngay cả đi cũng không dám. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, vậy không phải Tô Mỗ. Hy Ninh ngẩn ngơ nhìn Tô Dịch một lúc lâu, đột nhiên cười nói, đến lúc đó, ta theo chàng. Tô Dịch vốn định từ chối, nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên định mà trong suốt đó của Hy Ninh, hắn nhất thời hiểu, mình đã không có cơ hội từ chối. Đây là lòng có linh tê. Càng là trực giác phán đoán hắn hiểu biết đối với tính tình Hy Ninh sinh ra. Được. Tô Dịch gật đầu đáp ứng. như vậy mới đúng. Bên môi Hy Ninh nổi lên một chút nụ cười, rực rỡ như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa, tươi tắn cùng kiều diễm khác biệt. Dừng một chút, nàng nói, đã biết trận chiến định đạo không công bằng, thực lực cũng chênh lệch quá lớn, chúng ta cũng cần tìm một ít trợ thủ trước hay không? Trợ thủ? Tô Dịch hơi cân nhắc, trong đầu hiện ra một ít bóng người. Hà Bá? Không được, Hà Bá từng nói, lão từng bị thương nặng, đạo hạnh từ vĩnh hằng cảnh ngã xuống, sợ là rất khó nhúng tay vào. Lâm Cảnh Hoàng? Cái này trái lại có thể thử một lần, chẳng qua, cũng không biết con gái của Lâm Ma Thần có năng lực lớn bao nhiêu. Nếu đến lúc đó thế cục quá nguy hiểm, thà rằng không cho nàng hỗ trợ, cũng không thể để nàng chịu liên lụy. Tâm ma kiếp thứ nhất, trong đầu vừa hiện ra ý niệm này, đã bị Tô Dịch đánh mất. Cầu tâm ma kiếp thứ nhất hỗ trợ, một khắc đó mở miệng, hắn đã thua một luồng tâm khí. Tô Dịch thà rằng thất bại ở trong trận chiến định đạo, cũng không muốn thua mất một luồng tâm khí này. Vậy, lại nên tìm ai hỗ trợ? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch cuối cùng cười khẩy một tiếng, nói, việc cầu người hỗ trợ, không hợp với tâm cảnh của ta, cũng không muốn làm. Cũng còn chưa đi tham dự trận chiến định đạo, đã nghĩ đi cầu người khác hỗ trợ, trên tâm cảnh đã thua một phần. Hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên tâm huyết dâng trào, phát hiện tâm cảnh lặng yên xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Ý niệm toàn thân thông suốt, tâm thần như ngọn đèn, xua tan tất cả tạp niệm cùng quấy nhiễu. Mà theo tâm cảnh biến hóa, khiến một thân đạo hạnh cùng tinh khí thần của Tô Dịch cũng theo đó xảy ra biến hóa. Sau đó, hắn đột nhiên sinh ra dự cảm mãnh liệt, cơ hội mình đánh vỡ bình cảnh, chứng đạo vĩnh hằng, ngay trên trận chiến định đạo. Hy Ninh ngẩn ra, sâu sắc phát hiện trên người Tô Dịch ngồi đối diện, tựa như đã xảy ra một ít biến hóa vô hình, nhưng nói không nên lời cụ thể là nơi nào thay đổi. Tô Dịch thì cười cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn sảng khoái, nói, buồn lo vô cớ không được, mơ ước xa xôi không được. Đường ở dưới chân, cứ đi một chuyến, vậy là đủ. Hy Ninh cười tươi. Nàng nhìn ra được, Tô Dịch như chém đi phiền muộn. Trong lòng, toàn thân có ý sáng tỏ thông suốt, khoáng đạt tự tại. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch và Hy Ninh cùng nhau hành tẩu ở các nơi của thần vực, ở sơn thủy ăn gió uống sương, ở trong hồng trần kết bạn mà đi. Không vấn đạo, không tu chân, nhưng cầu một cái tự tại tiêu giao du. Vội vàng 3 tháng trôi qua, Tô Dịch và Hy Ninh cùng nhau quay về Tê Hà Đảo. Người trên hòn đảo không nhiều, đám bạn cũ kia đều đã ngoại xuất vân du, hành tẩu thiên hạ, cầu đạo ở hắc ám loạn thế. Khác với Tô Dịch, đám bạn cũ đó không có chấp niệm đối với định đạo thiên hạ, chỉ cầu có thể ở trong hắc ám loạn thế này, mưu một phần cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Một điểm này, đối với người khác mà nói có lẽ khó càng thêm khó. Nhưng đối với đám bạn cũ đó mà nói, thì có rất nhiều hy vọng. Chỉ cần tìm kiếm thêm một ít mảnh vỡ thiên đạo phẩm tướng thượng thừa, ở lúc lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực khô kiệt, tự có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Hơn nữa, thiên hạ thần vực hôm nay, Tô Dịch nghiễm nhiên là chúa tể duy nhất chí cao vô thượng, cường giả trên Tê Hà đảo ra ngoài hành tẩu, cho dù là tiểu hầu tử Tâm Duyên, cũng sẽ được coi là vị khách tôn quý nhất mà không ai dám lỗ mãng. Bao gồm Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ huynh muội hai người, cũng đều bắt đầu hành động ở trong thiên hạ tìm kiếm cơ duyên. Mà ở sau khi quay về Tê Hà đảo, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan, sắp xếp lại đạo của bản thân, lắng đọng lại bản ngã đạo tâm, làm chuẩn bị cho hành động tới Trung Thổ Thần Châu. Hắn đã quyết định, 1 tháng sau liền khởi hành, tới Trung Thổ Thần Châu, xông pha một phen trước, sau đó liền đi di tích Xích Tùng Sơn, tham dự trận chiến định đạo. Nửa tháng sau, trong động phủ, Tô Dịch đứng ở trước bàn sách, múa bút viết một ít chữ viết. Tiêu Dao, Thần Du, Tịch Vô, Vô Lượng, Thiên Mệnh. Từng chữ một, tiêu sái như điện, phiêu giật như gió, bút tích tự có thần vận liền thành một mảng. Một hàng chữ mà thôi, lại như thiên nhiên sinh ra, không có dấu vết dìu đục, đạo vận thiên thành. Đây là 5 đại cảnh giới của con đường vĩnh hằng, lại được gọi là vĩnh hằng ngũ cảnh. Giờ phút này, Tô Dịch nhìn chằm chằm 2 chữ tiêu giao cảnh giới thứ nhất kia, lâm vào trầm ngâm. Đây là đại cảnh giới thứ nhất của con đường vĩnh hằng. Đoạn thời gian qua, Tô Dịch cũng từng tán gẫu về cảnh giới này với tâm ma kiếp thứ nhất. Theo tâm ma kiếp thứ nhất nói, bản chất của tiêu giao cảnh này chính là xây dựng vĩnh hằng đạo căn. Chỉ có như thế, mới có thể xưng là chân vĩnh hằng, kẻ được vĩnh hằng tự có thể được đại tiêu giao. Như các ngụy vĩnh hằng kia trên thế gian, sở dĩ bị gọi là ngụy, là ở chỗ chưa xây dựng thành vĩnh hằng đạo căn. Một bước này rất mấu chốt, cần ở trên dòng sông vận mệnh, đi trải qua vận mệnh chi kiếp rửa tội, từ trong kiếp số cô đọng cùng cảm ngộ một đường chân lý của vận mệnh quy tắc. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, một bước này ngược lại là thứ yếu. Bước thứ nhất hắn phải làm là đánh vỡ bình cảnh của bản thân, đi mở ra con đường vĩnh hằng thuộc về mình. Về phần cái gọi là vĩnh hằng ngũ cảnh kia, có thể tham khảo, có thể thể hội, nhưng nhất định khác với con đường vĩnh hằng hắn truy cầu. Trong thiên địa này, vạn vật đều có mệnh của nó, không một ai giống nhau, không thể tương tự, cũng không thể tham chiếu. Tô Dịch suy nghĩ, nhưng, trong đại đạo ta nắm giữ, luân hồi, huyền khư hai loại đại đạo này, đều đến thẳng huyền cơ vận mệnh. Nếu muốn đột phá cảnh giới, tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng nếu như thế, cũng không khác gì đi lại đường xưa của người khác. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Tô Dịch cũng không khỏi than khẽ. Phá cảnh vĩnh hằng một bước này, thực sự quá khó. Đang lúc suy nghĩ nên sớm xuất quan hay không, hắn đột nhiên nghe được một tràng tiếng sột soạt rất nhỏ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong động thiên phúc địa của Tô Dịch, có tĩnh thất tu luyện, cư thất nghỉ ngơi, đan thất luyện dược vân vân. Ngoài ra, còn có nửa mẫu ao sen, trong ao sen trồng đủ loại hoa sen, khi nở rộ, đủ mọi màu sắc, thụy quang tung bay, rất đẹp mắt. Mà lúc này, theo ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, chỉ thấy tiếng sột soạt nhỏ bé kia, đến từ trong một khối ngũ sắc tức nhưỡng đáy ao sen. Nơi đó đang có một cái chồi xanh biếc phá đất chui ra, chồi mảnh khảnh lượn lờ thướt tha, nhỏ bé như mềm đậu, nhưng lại tỏa sáng ra sinh cơ dao động kinh người. Tiếng sột soạt lúc trước, chính là lúc một cái chồi xanh biếc này phá đất chui lên phát ra. Một chớp mắt này, trong đầu Tô Dịch như có tia chớp lướt qua, lập tức phất tay áo bào. Dưới đáy hoa sen, ngũ sắc tức những tản mát ra khí tức đại đạo bổn nguyên kinh người, tất cả đều ùa vào trong một cái chồi xanh biếc kia. Sau đó, liền thấy một cái chồi đó dần dần trưởng thành lên, biến thành một cây non, phần thân trở nên trắng kiện, thỏ ra khỏi mặt nước, vươn ra từng cái lá sen to mọng lấp lánh. Quá trình này duy trì khoảng 3 canh giờ. Mà đối với Tô Dịch mà nói, tựa như nhìn thấy một quá trình sinh mệnh từ thai nghén, đến phá đất chui ra, thẳng đến lúc trưởng thành lên. Thẳng đến lúc nhìn thấy một đóa hoa sen ánh vàng rực rỡ, ở đầu cành lặng yên nở rộ, một chớp mắt đó, trong lòng Tô Dịch dần sinh ra một loại cảm giác vui vẻ an tĩnh bình thản. Hoa sen lay động khoe sắc, bay là tả dáng lành màu vàng, mỹ lệ rực rỡ. Ở trong mắt Tô Dịch, đó giống như chính là quy luật vận động của sinh mệnh, mà lá sen lay động kia, giống như dấu vết vận mệnh đong đưa. Từng loại thể ngộ kỳ dị mà huyền diệu tuôn trào ra ở trong lòng Tô Dịch, sau đó, đủ loại thể hội tu hành ở quá khứ, cùng với một ít cảm ngộ trong khoảng thời gian qua tới nay vì chứng đạo, mà dốc lòng cân nhắc, đều như nước lũ vỡ đê tràn đầy trong lòng. Hắn chỉ đứng ở đó, chăm chú nhìn một đóa hoa sen màu vàng lay động kia. Lặng lặng đứng, không nói một lời, không buồn không vui. 3 ngày sau, ở dưới cái nhìn chăm chú của Tô Dịch, một đóa hoa sen màu vàng kia đột nhiên lặng yên trở nên ảm đạm, sinh cơ lặng yên trôi qua, sau đó, lá cây xanh biếc lấp lánh héo rũ, hoa sen rực rỡ uể oải cụp xuống. Đến cuối cùng, cánh hoa điêu linh, lá khô bong ra, chỉ còn lại có một cái thân khô héo cắm chéo trong ao nước, cũng đã định sẵn sẽ bước vào mục nát. Sinh mệnh cứ như vậy đi hướng suy kiệt. Nhưng Tô Dịch chú ý tới, ở gốc một cây sen kia, có hạt sen phân tán chôn vào trong ngũ sắc tức nhưỡng, đang thai nghén sinh mệnh mới. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên không, bên môi hiện lên một phần ý cười. Trong đầu, chỉ có một câu, đạo tìm từ bản thân, mệnh do chính mình thấy. Con đường vĩnh hằng của hắn, cần lấy tính mạng bổn nguyên bản thân làm đất, lấy kỳ nguyên hòa chủng làm gốc, lấy vận mệnh chi kiếp làm chất dinh dưỡng, xây dựng ra một đại đạo căn cơ khác với đời. Đúng như đóa hoa sen kia. Nhìn như cuối cùng héo rũ điêu linh, thực ra hạt sen rơi xuống đất, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại, tự nhiên có thể diễn biến vô cùng, hoa nở đầy hồ nước. Mà đạo của mình, tương tự có thể không chịu dòng sông vận mệnh ràng buộc, sinh sôi không thôi biến hóa, do đó bao trùm toàn bộ dòng sông vận mệnh. Khi ngày đó tiến đến, tự nhiên có thể hoa nở ngoài ao nước, chứng đạo bờ đối diện vận mệnh. Tích lũy dày bùng nổ mạnh, mới có linh quang chợt lóe, tâm huyết dâng trào kia, đều là nhân của quá khứ cày cấy. Tô Dịch khẽ nói, trước mắt, ta đã thấy được con đường vĩnh hằng muốn truy cầu, lại lo gì không thể chứng đạo vĩnh hằng. Một khắc này, hắn buông xuống chấp niệm trong lòng đối với chứng đạo, thể xác và tinh thần rộng rãi thông thấu. Buông xuống, mới có thể cầm lên. Cố chấp vào vật, nhất định bị vật vây khốn. Khi rõ ràng quan sát được một con đường vĩnh hằng muốn truy cầu chỉ thuộc về mình, Tô Dịch đã rõ, chứng đạo đối với mình mà nói, đã không cần chấp nhất. Cùng ngày, Tô Dịch đi ra khỏi động phủ. Quyết định dẫn Hy Ninh cùng nhau khởi hành tới Trung Thổ Thần Châu. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước, Hy Ninh vậy mà lại không ở Tê Hà Đảo. A Ninh về nhà rồi. Tô Dịch kinh ngạc. Hy Ninh cô nương nói, một vị lão tổ tông tông tộc nàng sắp đột phá cảnh giới, chính là việc lớn cực kỳ quan trọng của trên dưới tông tộc. Ôn Thanh Phong đưa cho Tô Dịch một ngọc giản, lúc trước ngươi một mực bế quan, đây là thư mật Hy Ninh cô nương lúc gần đi để lại. Tô Dịch cầm xem, trong lòng không khỏi nổi lên một tia tiếc nuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nội dung bức thư rất đơn giản, Hy Ninh muốn quay về tông tộc xử lý một số việc, dặn dò Tô Dịch có thể tới Trung Thổ Thần Châu trước. Mà nàng ở trước khi trận chiến định đạo mở ra màn che nhất định sẽ đến. Thu hồi bức thư, Tô Dịch triệu tập mọi người trên đảo lại, uống một bữa rượu lớn. Thẳng đến lúc tiệc rượu kết thúc, hắn mới nói ra việc khởi hành tới Trung Thổ Thần Châu. Mọi người sớm đoán trước được sẽ có một ngày này, cho nên chưa nói là bất ngờ. Chẳng qua, chung quy là một hồi ly biệt. Mà trận chiến định đạo lại quá mức hung hiểm, Tô Dịch lần này đi, còn không biết sẽ trải qua sát kiếp như thế nào, mọi người cũng khó tránh khỏi lo lắng. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại nhìn rất phai nhạt. Lúc sắp chia tay, Dịch Trần đi lên trước, thấp giọng nói, phụ thân, bảo trọng. Bốn chữ. Một cái xưng hô, một cái quan tâm. Lời ít mà ý nhiều. Nhưng lại khiến trong lòng Tô Dịch đột nhiên dâng lên một phần cảm xúc nói không nên lời. Về sau phải đối tốt với mẫu thân ngươi. Tô Dịch đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Dịch Trần. Dứt lời, xoay người mà đi. Dịch Trần đứng ở nơi đó, không khỏi giật mình. Nếu hắn nhớ không lầm, đây vẫn là lần đầu tiên phụ thân xa lạ này của hắn vỗ bả vai mình. Cũng là lần đầu tiên dặn dò mình đối đãi mẫu thân thật tốt. Nơi xa, Lữ Thanh Mân vẫn luôn đứng ở trong góc, chưa tiến lên nói lời từ biệt, cũng chưa nói gì. Nhưng khi nhìn thấy một màn Tô Dịch nâng tay vỗ nhẹ bả vai Dịch Trần, trong lòng nàng run lên, hốc mắt lặng yên đỏ bừng. Hắn kiếp này, có lẽ chung quy không phải Dịch Đạo Huyền, nhưng hắn từng là Dịch Đạo Huyền, là phụ thân của Trần Nhi. Trong lòng Lữ, Thanh Mân lẩm bẩm. Nàng rõ Tô Dịch hôm nay sớm không phải Dịch Đạo Huyền năm đó nàng quen biết, cũng đã hoàn toàn nhìn thoáng ra, không còn nghĩ gì khác. Dưới bầu trời, trong mây biếc, bóng người Tô Dịch như một luồng hào quang hư ảnh mờ mịt, dần dần biến mất không thấy. Trên Tê Hà đảo, mọi người phất tay chia tay, rất lâu chưa thu hồi ánh mắt. Trung Thổ Thần Châu, mây xét mãnh liệt, sát vụ lượn lờ, trong thiên địa hoang vu sinh cơ khô kiệt này, khắp nơi bày ra một loại cảnh tượng thê lương như vùng đất bỏ đi. Nơi này từng là đệ nhất thần châu phồn hoa gấm vóc nhất của thần vực, vạn tộc cùng tồn tại, đạo thống săn sát, được coi là vạn đạo khởi nguyên của thiên hạ thần vực. Ở thần vực khi đó, người đời đều lấy việc tới Trung Thổ Thần Châu tu hành làm vinh dự. Ở trong mắt người tu đạo bốn đại thần châu khác, Trung Thổ Thần Châu tựa như hoàng đô trong mắt thế tục phàm nhân. Thân không thể tới, lòng hướng tới. Nhưng ở sau khi thời đại tiên thiên ngũ thái kết thúc, Trung Thổ Thần Châu hoàn toàn trở thành phế tích sinh mệnh. Các thế lực lớn, ức vạn vạn sinh linh phân bố ở mảng thần châu mênh mông này, đều ở trong một tràng hạo kiếp hóa thành tro bụi. Toàn bộ trung thổ, sụp đổ hết. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu vô tận đó, trung thổ thần châu vẫn luôn bị thiên hạ thần vực liệt vào cấm khu. Hơn nữa là cấm khu số một thiên hạ. Cho dù là bất hủ thần chủ tới, cũng có đi không có về, hữu tử vô sinh. Nhưng hôm nay, theo hắc ám loạn thế tiến đến, vô số mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống trung thổ thần châu. Cũng khiến mảng cấm khu mênh mông này sinh ra rất nhiều biến hóa kịch liệt, sinh ra cơ duyên không đếm xuể. Đến ngày nay, người tu đạo thiên hạ ùn ùn kéo đến, ở Trung Thổ Thần Châu sông pha, tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, Trung Thổ Thần Châu vẫn như cũ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng đã không phải hữu tử vô sinh. Ngoài ra, theo càng ngày càng nhiều người ở cảnh nội Trung Thổ Thần Châu tìm kiếm được cơ duyên, khi tin tức truyền tới các nơi của thiên hạ, cũng dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động. Dẫn đến bây giờ, càng ngày càng nhiều người tu đạo tràn tới Trung Thổ Thần Châu. Ba ngày sau, cảnh nội Trung Thổ Thần Châu, trên một mảng di tích như phế khu. Trời giáng dị tượng, hư ảnh một cây hoa sen xanh bay lên trời, hắt ra ngàn vạn cầu vòng kiếm khí, nghiền nát không gian, chiếu sáng cửu thiên. Dị tượng như vậy ước chừng rằng có một ngày, sau đó hư ảnh một cây hoa sen xanh này liền tiêu tán biến mất. Dù vậy, một màn này vẫn dẫn phát chấn động, hấp dẫn rất nhiều người tu đạo đến tìm kiếm. Dựa theo trên sách cổ ghi lại, nơi đây ở rất lâu trước kia chính là một tòa thần sơn tên gọi Thanh Tàng, chính là tổ đình của đạo thống đỉnh cấp Thanh Tàng kiếm trai ở Trung Thổ Thần Châu. Có người làm ra suy đoán, cái này chẳng phải ý nghĩa, nơi đây xuất hiện dị tượng hư ảnh hoa sen xanh, rất có thể có liên quan với Thanh Tàng, kiếm trai kia đã sớm biến mất ở trong dòng chảy năm tháng. Khẳng định như thế, đào, phía dưới phế tích này, khẳng định cất giấu bảo vật Thanh Tàng kiếm trai để lại. Trong lúc nhất thời, trên mảng di tích phế khu này, khắp nơi là cảnh tượng đào móc cơ duyên, một cảnh tượng khí thế ngất trời. Vùng phế tích đó cũng bị đào thành một cái hố khổng lồ, hơn nữa còn đang hướng xuống dưới. 1.000 trượng, 3.000 trượng, 1.000.000 trượng. Rốt cuộc, ở lúc đào xuống lòng đất 3.000.000 trượng, một mảng kiếm quang màu xanh chói mắt hiện ra. Những người tu đạo kia đều kích động, mắt tỏa sáng. Bảo vật Thanh Tàng kiếm trai để lại sắp chào đời rồi sao? Nhưng ở một chớp mắt này, một thanh âm nổi giận đùng đùng chợt từ chỗ sâu hơn trong lòng đất vang lên, người nào quấy nhiễu lão tử ngủ. Tiếng như rồng gầm, giống như kiếm ngân, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Đầu óc mọi người ong một tiếng, mắt nổ đom đóm, chỉ một thanh âm mà thôi, đã chấn động bọn họ thần hồn muốn nứt, tâm cảnh thiếu chút nữa thất thủ. Còn chưa chờ phản ứng, chỉ thấy mặt đất ở đáy hố sâu chợt nứt ra. Một chớp mắt, một thanh đạo kiếm màu xanh rực rỡ rít gào lao ra. Nơi kiếm quăng qua, hư không như tờ giấy vỡ thành vô số khối. Bóng dáng người tu đạo ở phụ cận cũng theo đó nứt thành vô số mảnh vỡ máu thịt, rơi rào rào đầy đất. Ầm, kiếm khí ngút trời, quấy nhiễu phong vân, chiếu sáng lên thiên địa. Mơ hồ có thể thấy được, ở trong kiếm khí thông thiên triệt địa kia, mơ hồ có hư ảnh một cây hoa sen xanh lay động, thần bí mà đẹp đẽ. Trên mảng phế tích này, người tu đạo phân tán phương vị khác nhau, tất cả đều ở một khắc này không một tiếng động bị mất mạng, thân thể như tờ giấy thiêu đốt hóa thành tro tàn. Đều không kịp dãy giụa. Chỗ cực xa xôi, đỉnh một ngọn núi. Một nam tử áo bào vàng tiên phong đạo cốt nhìn nơi một đạo kiếm khí kia lao vút lên trời, vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm, lại một lão quái vật từ trong hạo kiếp năm đó, sống sót từ trong yên lặng tỉnh lại rồi. Lặng yên không một tiếng động, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở hư không cách đó không xa, nâng tay hướng về nam tử áo bào vàng kia chắp tay chào, nói, mạo muội làm phiền rồi, tại hạ mới đến, không có bao nhiêu kiến thức, xin hỏi đạo hữu lời này là thế nào? Nam tử áo bào vàng ngẩn ra, đánh giá nam tử áo bào xanh gương mặt xa lạ kia một phen. Sau đó, hắn cười lên, có thể hỏi ra loại lời này, xem ra ngươi thật sự vừa mới đến Trung Thổ Thần Châu không lâu, đối với tình huống nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Trong lời nói mang theo một tia ý tứ trêu chọc, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Tô Dịch không để bụng, nói. Hắn che giấu diện mạo chân thật, cũng không phải vì giấu tai mắt người ta, mà là hắn nếu lộ ra chân dung, dọc theo đường đi có thể bị người ta nhận ra bất cứ lúc nào, cực dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết. Chờ chút. Nam tử áo bào vàng thấp giọng nói, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt bàn luận việc này. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía dưới bầu trời nơi xa. Ánh mắt Tô Dịch theo đó nhìn qua. Dưới bầu trời, kiếm khí chói mắt, xanh biếc lấp lánh, trong kiếm quang hiện ra hư ảnh hoa sen, thần bí mờ mịt. Đột nhiên, tất cả dị tượng này rút đi như thủy triều. Mà ở trong mảng hư không đó, thì có thêm một bóng người. Đó là ông lão khô gầy, áo vải đay chân trần. Tóc dài xõa tung, cả người tản ra khí tức sắc bén khiếp người. Quấy nhiễu bổn tọa ngủ, thực sự chết không đáng tiếc. Ông lão lẩm bẩm. Ánh mắt lão nhìn quanh, bóng người đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Bên này, nam tử áo bào vàng đột nhiên biến sắc, xoay người muốn đi. Nhưng một chân vừa bước ra, liền lại thu hồi. Bởi vì ông lão khô gầy áo vải đay chân trần kia đã xuất hiện trên con đường, trước mặt hắn, cách nhau chỉ 9 thước. Nam tử áo bào vàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đờ, ôm quyền nói, xin hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo. Ta ngủ say quá lâu, không biết giờ là lúc nào rồi, ta thấy ngươi cũng là bất hủ thần chủ, hẳn có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Ánh mắt ông lão khô gầy như ánh nến âm u, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại mang tới cho nam tử áo bào vàng kia áp lực thật lớn đập vào mặt. Nam tử áo bào vàng ổn định tâm thần, nói, không dối đạo hữu, hôm nay là hắc ám loạn thế. Hắn lời ít mà ý nhiều. Giải thích một phen, ông lão khô gầy lại hỏi một ít vấn đề, đều có liên quan với thời đại hiện nay. Cho người ta cảm giác, lão tựa như một người từ thời đại viễn cổ đi tới, hoàn toàn không biết gì cả đối với đương thời. Nhưng, nam tử áo bào vàng không dám chậm trễ, lần lượt trả lời. Cuối cùng, ông lão khô gầy như rốt cuộc hiểu ra, vẻ mặt không khỏi hiện lên một phần buồn bã, lẩm bẩm. Trước khi ngủ say, thời đại tiên thiên ngũ thái vừa mới ở trong hạo kiếp hạ màn, hôm nay khi tỉnh lại, đã là ruộng bể nương dâu. Thay đổi nhân gian nha. Nói xong, trên mặt lão đột nhiên giàn giụa nước mắt, bi thương nói, ai có thể ngờ được, thanh tàng kiếm trai to như vậy, thế mà chỉ một mình ta sống lại. Nam tử áo bào vàng đứng ở nơi đó, đến cả thở mạnh cũng không dám. Tuy ông lão khô gầy này rất thất thố, nhưng một thân khí tức kia thật sự quá mức khủng bố, khiến hắn căn bản không dám tự tiện vọng động, lại càng không dám sinh ra một chút xem thường nào. Cách đó không xa, Tô Dịch lặng lặng nhìn tất cả cái này, không hé răng. Trong lòng đại khái đã rõ, người này quả thật là một đồ cổ thời đại viễn cổ, nghi ngờ là nhân vật cấp lão tổ của thanh tàng kiếm trai Trung Thổ Thần Châu này. Một thân đạo hạnh kia, thế mà lại ở cấp bậc nửa bước vĩnh hằng. Quả thật, tu vi như vậy, sớm không được Tô Dịch đặt ở trong mắt. Nhưng phải biết, phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, nửa bước vĩnh hằng đã là tồn tại mạnh hơn xa so với cửu luyện thần chủ, chỉ dưới Ngụy Vĩnh Hằng, số lượng cực ít. Trước mắt, tùy tiện trong một di tích, vậy mà cũng đi ra một lão gia hỏa thời cổ như vậy. Khiến Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, ở trên đại địa Trung Thổ Thần Châu mênh mông vô tận này, lại phân bố bao nhiêu nhân vật tương tự. Đã có nửa bước vĩnh hằng, sẽ còn có Ngụy Vĩnh Hằng hay không? Có phải hay không? Tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự. Tất cả cái này, mới là điều Tô Dịch để ý. Trung Thổ Thần Châu, lúc trước từng là trung tâm của thần vực, trái tim của thiên hạ, phân bố không biết bao nhiêu đạo thống cổ xưa. bốn đại thần châu khác cộng lại, hoàn toàn không đủ đi so sánh với Trung Thổ thần châu. Đáng tiếc, năm đó một trường hạo kiếp hầu như hủy diệt mọi thứ của Trung Thổ thần châu. Năm tháng dài lâu trôi qua, sự tích có liên quan Trung Thổ thần châu cũng đã sớm hóa thành bụi bặm lịch sử, khiến người ta không thể thật sự hiểu biết bộ dáng khi cường thịnh nhất của mảng thần châu mênh mông này. Tất cả cái này cũng làm người ta không thể phán đoán Trung Thổ thần châu lúc đỉnh phong nhất từng xuất hiện bao nhiêu tồn tại vĩnh hằng cảnh. Tồn tại mạnh nhất lúc ấy lại ở cảnh giới cỡ nào? Người mất đã đi rồi, lại một trường hạo kiếp lại sắp tới, chưa từng nghĩ lại có liên quan với Xích Tùng Sơn. Hồi lâu sau, ông lão khô gầy phất tay áo, lau nước mắt, bùi ngùi thở dài, chỉ là không biết, một lần này thiên hạ thần vực này lại sẽ gặp hạo kiếp lớn cỡ nào. Nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động. Còn chưa chờ hắn hỏi, nam tử áo bào vàng kia đã nhịn không được, nói, xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ một trường hạo kiếp năm đó thổi quét Trung Thổ thần châu, tới từ di tích Xích Tùng Sơn? Không sai. Ông lão khô gầy gật đầu, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, Trung Thổ thần châu năm đó quá mức hưng thịnh cùng lấp lánh, toát ra không biết bao nhiêu đầu sỏ cái thế, bá chủ thông thiên, hầu như mỗi trăm năm liền có cường giả chứng đạo vĩnh hằng xuất hiện. Trong mắt lão toát ra nét hồi ức, ở niên đại đó, một đạo thống nếu chưa từng xuất hiện vĩnh hằng cảnh, ở Trung Thổ thần châu cũng không ngẩng đầu lên được. Lúc trước Trung Thổ thần châu sở dĩ sẽ hưng thịnh như thế, có liên quan với hỗn độn bổn nguyên nơi Xích Tùng Sơn chôn giấu. Hoặc là nói, các nhân vật lúc trước có thể đặt chân con đường vĩnh hằng, đều từng tiến vào Xích Tùng Sơn, từng tham gia khí vận chi tranh ở ngũ hành đạo đài. Nghe tới đây, nam tử áo bào vàng không khỏi động dung. Mặc dù ở đương thời, mọi người cũng đều đã rõ, ở trong niên đại xa xưa nhất, Xích Tùng Sơn được xưng thần vực đệ nhất thần sơn. Nơi đó là trung tâm của hỗn độn bổn nguyên thần vực, khởi nguyên của chu thiên trật tự, vùng đất mẹ vạn đạo tương sinh. Ở một đoạn thời gian gần đây, không biết bao nhiêu cường giả đến Trung Thổ thần châu. Một bộ phận trong đó chính là hướng về di tích Xích Tùng Sơn mà đi. Bởi vì ở trong lời đồn, trận chiến định đạo sẽ trình diễn ở nơi đó. Chỉ là, nam tử áo bào vàng cũng không ngờ, sớm ở niên đại Trung Thổ thần châu cường thịnh lấp lánh nhất, Xích Tùng Sơn lại là một mảnh phúc địa chứng đạo vĩnh hằng. Phàm là kẻ chứng đạo vĩnh hằng, thế mà đều có liên quan với Xích Tùng Sơn. Một khắc này, Tô Dịch cũng bị gợi lên sự tò mò. Trong Xích Tùng Sơn này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào? Vậy mà lại từng khiến rất nhiều người của Trung Thổ Thần Châu chứng đạo vĩnh hằng. Phúc họa đi cùng, Xích Tùng Sơn mang tới cho Trung Thổ Thần Châu một thời đại cường thịnh nhất, cũng mang tới cho Trung Thổ Thần Châu một trường hạo kiếp. Ông lão khô gầy thở dài, một trường hạo kiếp đó lan đến khắp Trung Thổ, trong lúc nhất thời vạn tộc tiêu vong, đạo thống hủy diệt, ức vạn vạn sinh linh đều ở trong hạo kiếp hóa thành cho tàn, bầu không khí phồn hoa cường thịnh chỉ thuộc về Trung Thổ Thần Châu, cũng theo đó tan thành mây khói. Trong thanh âm tràn đầy bi ai cùng sầu não, Tô Dịch đột nhiên nói, nhưng ngươi còn sống. Thân thể nam tử áo bào vàng lặng yên căng thẳng, khẽ biến sắc, tiểu tử này cũng quá lớn mật, làm sao có thể nói ra lời mạo muội như thế. Chẳng lẽ chưa nhìn thấy, vừa rồi chỉ bởi vì những người tu đạo kia quấy nhiễu lão gia hỏa này, liền chết không còn một mảnh. Lại thấy ông lão khô gầy vẻ mặt ảm đạm nói, đúng vậy, ta còn sống. Nhưng mọi thứ năm đó, đều sớm không còn, sống lại có ý nghĩa gì. Một lần này, Tô Dịch chưa nói gì. Nhưng ông lão khô gầy kia đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Tô Dịch, ngươi cảm thấy, sống là vì cái gì? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, bản thân sống, đã là ý nghĩa, không có vì cái gì. Ông lão khô gầy ngẩn ra, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, lão đột nhiên thở hắt ra một ngụm khí đục ngầu, lẩm bẩm, đúng vậy, chỉ có sống, mới có thể đi làm một ít thứ, đây mới là ý nghĩa của sống. Nói xong, cả người lão tỏa sáng ra một phần thần thái nói không nên lời. Ánh mắt cũng trở nên sáng ngời mà sắc bén, giống như lập tức trẻ lại vô số tuổi. Ta đã sống, đạo thống thanh tàng kiếm trai liền có hy vọng kéo dài trên đời. Tự có thể ở trong tay ta kéo dài nguồn lửa. Ông lão khô gầy nói xong, đi một bước tới trước mặt Tô Dịch, vui vẻ nói, tiểu gia hỏa, ngươi ta có duyên, ngươi có muốn bái ta làm thầy, trở thành đệ tử thanh tàng kiếm trai ta hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nam tử áo bào vàng kia thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gặp mặt một lần, một câu mà thôi, lại đạt được một lão gia hỏa thời đại viễn cổ thưởng thức, nguyện thu hắn làm chân truyền đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là một hồi phúc duyên lớn bằng trời. Đừng nói người thường, hắn bất hủ thần chủ bực này, trong lòng cũng không thể không hâm mộ. Còn ngây ra làm cái gì, đây là duyên pháp, là phúc khí người khác tu tám kiếp không được. Còn không mau mau bái sư, mắt thấy Tô Dịch chưa có động tác. Nam tử áo bào vàng không khỏi bắt đầu thúc giục, tốt bụng nhắc nhở Tô Dịch, đừng bỏ qua cơ duyên tuyệt hảo như vậy. Nhìn ra được, đề nghị này của ta có chút đường đột rồi. Nam tử khô gầy mỉm cười, Tiểu Hữu có thể bình tĩnh sau đó lại làm ra quyết đoán. Ta chỉ có thể nói, về sau ngươi nếu là đồ đệ của ta, tự có thể kế thừa y bát của Thanh Tảng kiếm trai, đạt được truyền thừa đến thẳng con đường vĩnh hằng. A, nam tử áo bào vàng hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không cần nghĩ đã biết, tổ thượng Thanh Tảng kiếm trai kia từng xuất hiện tồn tại vĩnh hằng cảnh. Một khắc này, mắt thấy Tô Dịch vẫn không mở miệng, nam tử áo bào vàng nhịn không được nữa, nói, tiền bối, thực không dám giấu, ta tuy không phải kiếm tu, nhưng cũng có một trái tim cầu đạo hết sức chân thành kiên định. Nếu tiền bối không chê, vãn bối nguyện bái vào Thanh Tảng kiếm trai, thêm một phần sức cho kéo dài hương khói đạo thống. Nói xong, hắn hai tay ôm quyền, hành một đại lễ. Cơ duyên trời định, nhưng có một số cơ duyên thì có thể chủ động tranh thủ. Tiểu tử áo bào xanh kia không biết trận phúc duyên trước mắt này quý giá bao nhiêu, nhưng hắn làm bất hủ thần chủ, sao có thể không hiểu. Ngươi, ông lão khô gầy liếc nam tử áo bào vàng một cái, ngươi đã đặt chân bất hủ. Một thân đạo nghiệp không có khả năng biến hóa nữa, chỉ sợ. Nam tử áo bào vàng thầm hô không ổn, liền nói ngay, con đường không thể đổi, nhưng đại đạo không biên giới, mà nay có thể gặp tiền bối, đã chứng minh vãn bối tương tự cũng có duyên với Thanh Tảng kiếm trai, vãn bối cho dù không thể kế thừa y bát, cũng bằng lòng đi theo bên cạnh tiền bối, lắng nghe lời dạy dỗ. Một vị bất hủ thần chủ, lại chủ động khẩn cầu như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi có chút bất ngờ. Sau đó hắn liền hiểu ra, bất hủ thần chủ lại như thế nào. Ở trên con đường bất hủ tiến mỗi một bước, đều muôn vàn khó khăn. Nếu có thể gia nhập đạo thống viễn cổ tương tự Thanh Tảng kiếm trai như vậy, tất nhiên có thể được lợi vô cùng. Cho dù Thanh Tảng kiếm trai hôm nay chỉ còn lại ông lão khô gầy kia, nhưng cũng đủ để chỉ điểm cùng truyền thụ hắn bí mật tu hành. Suy nghĩ một lát, ông lão khô gầy đó nói, thôi được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi đi theo ở bên người ta hành tẩu. Nếu có thể được ta tán thành, ta tự nhiên không ngại dẫn ngươi nhập môn. Nam tử áo bào vàng nhất thời mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ tiền bối ban cho ta cơ hội. Mà ánh mắt ông lão khô gầy đã lại nhìn về phía Tô Dịch, tiểu hữu cân nhắc rõ ràng chưa? Nhất thời, nam tử áo bào vàng cũng nhìn về phía Tô Dịch. Trong lòng hắn rõ, ông lão khô gầy thật sự coi trọng là tiểu tử áo bào xanh này. Về sau nói không chừng còn có thể trở thành sư đệ của mình. Đương nhiên, cũng có thể là sư huynh mình. Chỉ xem ai bái vào sư môn trước. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn ra được, ông lão khô gầy là thành tâm muốn nhận mình làm đồ đệ. Hắn đang muốn uyển chuyển từ chối, lại thấy ông lão khô gầy cười nói, mà thôi, dù sao cũng là việc lớn liên quan tu hành, trong lúc gấp gáp bảo ngươi làm ra quyết đoán, chung quy không ổn. Dừng một chút, lão nói, như vậy đi, ngươi nếu không chê, có thể đi theo bên người ta hành tẩu, trong lòng có nghi ngờ cùng suy nghĩ gì, hoàn toàn có thể đưa ra, ta nhất định lần lượt đáp lại, giải thích nghi hoặc cho ngươi. Nói xong, vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc, ngoài ra, ta cũng cần tìm hiểu một phen đối với phẩm hạnh của ngươi, nếu phẩm hạnh ngươi không hợp, nhất định sẽ vô duyên với Thanh Tảng kiếm trai ta. Nam tử áo bào vàng cũng gật đầu nói, tiền bối nói rất đúng. Hắn xưng hô đối với ông lão khô gầy cũng đã thay đổi, tự cho mình là vãn bối. Tô Dịch vốn định từ chối, nhưng nghe được ông lão khô gầy nói, trong lòng cũng khẽ động. Hắn ôm quyền chắp tay nói, như thế, liền quấy rầy các hạ rồi. Các hạ. Nam tử áo bào vàng ngẩn ngơ, tiểu tử này chẳng lẽ không biết, vị trước mắt này là một vị tiên hiền cao nhân thời đại viễn cổ. Sao còn dám mất chừng mực ở trên các bậc lễ nghĩa? Các hạ, ông lão khô gầy cười cười, tựa như cảm thấy thú vị đối với xưng hô này, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch có thêm một tia thưởng thức. Lão là kiếm tu, xưa nay không kiêng kỵ sợ hãi gì, cũng thưởng thức nhất hạng người cứng cỏi. Trong mắt lão, người trẻ tuổi áo bào xanh trước mắt này khi đối mặt mình không nóng không vội. Không kiêu không nịnh, chỉ từ trong xưng hô của đối phương đối với mình, liền không khó nhìn ra, đối phương tự có ngạo cốt. Mang đi so sánh, bất hủ thần chủ kia sửa lời xưng mình là tiền bối đã kém một đoạn. Nam tử áo bào vàng không biết, chỉ ở trên xưng hô, ấn tượng về hắn ở trong lòng ông lão khô gầy đã bị so sánh hạ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.